Tư Dao còn ăn vạ ngủ, Tào Nguyên Huy liền đem nàng đánh thức, che lại choáng váng đầu. Tư Dao mê hoặc mở ra hồng thư, điểm tiến phong thần phát tới địa chỉ web. Cao Thanh hình ảnh chiếm cứ trang web đầu tầng lầu, tiên đạo quay chụp đoàn phim, thiển sắc dưới cây hoa đào, chiều hôm ấm áp, khinh âm ngồi quỳ ở hoa rơi chung, lật xem sách cổ, băng cơ ngọc cốt quốc sắc thiên hương. Thảo luận khu tạc phiên thiên, có nói là hợp thành, có nói là chỉnh dung, càng nhiều thì là hỏi cái nào đoàn phim, quay chụp chính là nào bộ kịch, các loại liếm bình cầu chiếu. Không có bị bạo chiếu sốt ruột, Tư Dao chống cằm nhớ tới ngày hôm qua chụp lén nữ hải, này trương chiếu ứng nên chính là nàng chạy ra. Tào Nguyên Huy thanh âm dưới lầu truyền đến Tư Dao, phong thần nói đợi lát nữa tới đón ngươi. Nga. Tư Dao theo tiếng, nhanh nhẹn tắt đi máy tính, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Đổi thân quân lục vận động trang, sửa sang lại thỏa đáng sau phong thần cũng tới rồi, Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy ngồi trên xe, bị phong thần mang theo chạy đến tinh thế. Cưới thang máy đến văn phòng, Lê Tinh Chính dựa vào sofa ăn cơm hộp, thấy Tư Dao tiến vào chạy nhanh chào hỏi Tư Dao, ngươi đã đến rồi. Tư Dao chạy đến Lê Tinh bên người, đôi mắt dính ở hắn hộp cơm đùi gà, Tào Nguyên Huy đi theo phong thần, giữa mày nhăn thành ngật đáp ảnh chụp sự xử lý như thế nào. Tiên đạo không phải bí mật quay chụp, bạo chiếu cũng không cái gọi là. Tào Nguyên Huy còn tưởng nói chuyện, phong thần giơ tay lấp kín vào giới giải trí chính là công chúng nhân vật, này đó sớm muộn gì đều phải đối mặt. Tào Nguyên Huy ghét bỏ đẩy ra phong thần đem tay gác hắn cổ áo cọ cọ, xoay người ngồi trở lại bàn sau này liền cho là tuyên truyền miễn phí, đối điện ảnh tiên đạo cùng Tư Dao đều hảo. Thanh thần album này chủ nhật tiêu thụ, album tiêu thụ ngày đó ta giúp nàng xin với bù, tuyên truyền điện ảnh tiên đạo, Tư Dao liền tính chính thức xuất đạo. Phong thần thuần thục lật xem tư liệu, giúp Tư Dao kế hoạch công tác muốn tích lũy danh khí đầu tuyển vẫn là phim truyền hình. Tốt đẹp phim truyền hình liền quay chụp đến chiếu phim đến yêu cầu một năm, trong lúc này thực dễ dàng bị phai nhạt. Thanh thần album tiêu thụ Tư Dao xuất đạo, tiên đạo quay chụp sau khi kết thúc, ta an bài ngươi tham gia Chân Nhân Tú. Chân Nhân Tú là biên thu biên truyền phát tin, thu thời gian 2 tháng. Chân Nhân Tú thu kết thúc, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường phim truyền hình, tiên đạo là cuối năm chiếu phim. Dựa theo như vậy tiến trình chiếm cứ tam tuyến không thành vấn đề. Năm sau là có thể chính mình tuyển kịch bản. Phong thần đâu vào đấy sửa sang lại Tư Dao hành trình, nghiêm túc bộ dáng làm Tào Nguyên Huy cảm thấy ngoài ý muốn, thứ này chuyên chú lên miễn cưỡng còn tính thuận mắt. Như vậy an bài có vấn đề sao? Phong thần dò hỏi Tư Dao ý kiến. Tư Dao chạy nhanh nuốt xuống đùi gà, đem ấn bỏ Lê Tinh sách ra tới không thành vấn đề. Lê Tinh phủng chỉ còn gạo trắng cơm hộp, bẹp miệng muốn khóc. Phong thần đem hành trình đưa cho Tào Nguyên Huy. Đối Lê Tinh ủy khuất làm như không thấy Chân Nhân Tú thu Lê Tinh cũng tham gia, ngươi theo sát hắn, hắn sẽ chiếu cấu ngươi. Ta che chở hắn. Tư Dao vỗ Lê Tinh bả vai tuyên thệ. Người này nhìn chính là chiến đấu cha, đều là cùng trận doanh chiến hữu, Tư Dao tự nhiên đến giúp đỡ điểm. Ta chán ghét thu Chân Nhân Tú. Lê Tinh cô nàng oán giận. Ngươi điện ảnh quay chụp kết thúc sao? Tư Dao nhớ tới quay chụp MV khi, Lê Tinh nói muốn thử kính điện ảnh sự. Ngâm nước nóng. Lê Tinh nằm ôm gối cùng chọc bẹp khí cầu. Vậy bộ sự kiện ta bị cục cảnh sát mang đi điều tra, tuy rằng không bị liên lụy nhưng vẫn bị chút ảnh hưởng. Tư Dao nhớ tới nàng thanh trừ hắc phấn internet số liệu sự, đột nhiên có chút chột dạ, càng nhiều là không hiểu được, nàng là tưởng giúp Lê Tinh, hơn nữa lộng nằm liệt internet chính là nàng, như thế nào Lê Tinh tới gánh tội thay. Ngươi hiện tại hát so phấn nhiều, tùy hứng đều cho ta thu điểm. Phong thần liếc mắt Lê Tinh quát. Lê Tinh bụng mặt gào khan ta thật không biết ai là hát thần, ta là hoan buồng A. Kia hắn như thế nào sẽ giúp ngươi? Ai biết sao lại thế này, ta còn ngốc bước đâu. Lê Tinh ủy khuất cùng tiểu tức phụ dường như. Chẳng lẽ hắn là ta phèn? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tư Dao nằm liệt mặt khinh bỉ. Lê Tinh phong thần đều nhìn qua, Tư Dao run rẩy khỏe miệng, bản diện than mặt nói có lẽ nàng là xem ngươi xuẩn, đáng thương ngươi bị khi dễ. Lê Tinh đem đầu toàn sofa đều đừng ngăn đón ta, ta muốn nghẹn chết. Tư Dao làm như không thấy đứng lên thời gian đều chậm, ta còn muốn đi quay chụp tiên đạo. Tư Dao mang theo Tào Nguyên Huy rời đi, phong thần nắm Lê Tinh lỗ thai răn dậy, nghe kia ngao ngao kêu thảm thiết, Tư Dao cảm giác thực sung sướng. Tư Dao đuổi tới quay chụp mà khi, nên đón không phải kiểu quân giữ tợn sắc mặt, mà là ly nhiệt cà phê. Tư Dao phủng nhiệt cà phê, ngốc mặt bị đẩy đến phòng hóa trang. Không làm minh bạch tình huống. Tào Nguyên Huy nhíu mày nhìn Kiều Quân, trong óc chuông cảnh báo dồn dập, cảnh giác cấp bậc cọ cọ bạo biểu. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, gia hỏa này tuyệt đối có quỷ. Từ giao quay chụp rất đơn giản, đều là xuyên mỹ mỹ áo tạo hình, ở tiên đạo nam chủ hồi ức, khinh âm chính là không dính khói lửa phàm tục thần tiên muội muội. Quay chụp tiến hành đến khinh âm hồn phi phách tán kia chàng, kết quả xảy ra vấn đề, Tư Giao biểu tình động tác thực hảo, ái mộ không muốn xa rời cảm tình đều đối, lại duy độc khuyết thiếu kia phân bi thống cùng không tha. Tiểu Quân táo bạo thẳng vào đầu, cưỡng chế đè nặng tính tình không giống. Tư Giao, muốn bi thống nếu không xá, hắn là ngươi ái sư huynh, không phải ven đường nhặt miêu cầu. Tư Giao phiên biến cơ sở dữ liệu, cũng chưa tìm được Tiểu Quân nói cảm tình số liệu. Tiểu Quân đem kịch bản ném cho trợ lý, xoay người rời đi nghỉ ngơi 10 phút. Tiên đạo nữ chủ bung dù đi ngang qua, khinh thường cười lạnh thanh, xem Tư Giao ánh mắt mang theo khinh thường cùng ác ý. Tào Nguyên Huy đem thủy đưa cho Tư Giao, trầm giọng an ủi đừng hoảng hốt, khẳng định có thể hành. Nguyên Huy, bi thống là cái gì cảm giác? Đến bên miệng số liệu một lần nữa nuốt xuống, Tư Giao đổi thành nhân loại có thể tiếp thu từ ngữ. Tào Nguyên Huy xấu hổ đỡ chán. Hắn không diễn qua diễn thật đúng là vô pháp giáo Tư Giao. Tư Giao tiếp tục truy vấn ngươi có bi thống qua sao? Có. Tào Nguyên Huy nghĩ nghĩ, biểu tình hơi hơi ảm đạm chấp hành nhiệm vụ khi, chiến hữu hy sinh. Tư Giao nghiêm túc ngắm lại, hoàn toàn thể hội không đến Tào Nguyên Huy cảm tình. Lúc này Lâm Kỳ đi tới, do dự mà giúp Tư Giao ra chủ ý ngươi có rất quan trọng người sao. Tư Giao nghĩ đến Diêm Tử Ký, không có chần chờ gật đầu. Lâm Kỳ nói đem ta trở thành hắn, tưởng tượng chúng ta sắp sinh ly tử biệt. Tư Giao đồng tử buộc chặt, nhớ tới tinh tế lần đó quyết biệt, Diêm Tử Ký ôm nàng, máu tươi nhiễm hồng nàng đôi mắt. Nàng trơ mắt nhìn Diêm Tử Ký hô hấp tiệm đình, nhìn hắn chậm rãi chết. Bình nước ở trong tay biến hình, đột nhiên bạo liệt dọa đến Tào Nguyên Huy cùng Lâm Kỳ. Tư Giao hoảng hốt nhìn trong tay thủy, đáy mắt xanh sấm hơi túng lướt qua. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc một lần nữa bắt đầu quay. Rét lạnh tuyết dạ hàn phong gào thét, sắc bén đao kiếm đâm thủng trái tim, khinh âm xoay người, bắn khởi máu hỏa tan mặt đất tuyết động. Như tuyết bạch tí rìa bị huyết nhuộm dần, tóc đen tán hạ tố tay háo bay múa, nắm chặt ngọc tiêu đứt gãy, cắt qua bàn tay ra thịt. Khinh âm nhìn đối diện nam nhân, khoe miệng tràn ra yêu say đắm mỉm cười, dấu ở ôn nhu hạ cực kỳ bi ai làm người hít thở không thông. Khinh âm khinh phiêu phiêu ngã xuống, phảng phất ngã xuống sao trời, mỹ đến bi thương. Tư Giao trong khoảnh khắc bùng nổ cảm tình làm mọi người rung mình, cái loại này bi thống tuyệt vọng còn có không tha, làm nhân tâm đau triệt nội tâm. Lâm Kỳ nhìn Tư Giao đôi mắt, trong tay háo ngón tay đang run rẩy, giờ khắc này hắn cảm giác khinh âm liền ở trước mặt hắn, hắn ái cũng yêu hắn người, vì cứu hắn mà đã chết. Cút! Tiểu Quân kêu đỉnh thanh âm bừng tỉnh mọi người, khinh bị xem đỏ mắt hốc mắt trợ lý, Tiểu Quân lộ ra vừa lòng cười này quá. Tư Giao ma lưu bỏ dậy. Lâm Kỳ biểu tình phức tạp, hắn biết vừa mới cảm giác, hắn là bị Tư Giao kỹ thuật diễn mang đi. Tư Giao đi theo trợ lý đến phòng hóa trang, ngón tay chấm trên quần áo thuốc màu gắt trong miệng, rất ngọt giống Tào Nguyên Huy hôm trước uống khỏi ho nước đường. Tổ tông ai, này không thể ăn. Chuyên viên trang điểm xóa sạch Tư Giao tay. Ta đói bụng. Tư Giao vớt bụng như mày, đã đói bụng bảo bảo không khai sâm. Trước tháo trang sức, đợi lát nữa nên phóng cơm hộp. Chuyên viên trang điểm giúp Tư Giao sửa sang lại tóc. Nghe nói đêm nay thêm đùi gà. Tư Giao đôi mắt hưu phát sáng, lập tức ngồi xong làm chuyên viên trang điểm tháo trang sức. Nhìn kính lấy rất mỹ đồng lam đôi mắt, Tư Giao nhấp khởi khoe miệng. Này thế vô luận là ai, ai muốn dám động nhà hắn lao diêm, nàng liền giết chết ai. Hôm nay nàng quay chụp xem như kết thúc, Tư Giao không đi vội vã, lệnh đến cơm hộp sau ngồi xổm góc bắt đầu ăn cơm, gặm đùi gà mỹ đến mạo phao. Tào Nguyên Huy che mặt, cảm giác hảo mất mặt làm sao bây giờ. Tiểu Quân bưng cơm hộp tới gần Tư Giao, Tào Nguyên Huy nhìn đến Tiểu Quân sau nháy mắt cảnh giác lên, đôi mắt cùng tiểu đao dường như chắt Tiểu Quân, e sợ cho hắn đối Tư Giao bất lợi. Tiểu Quân ngồi xổm Tư Giao bên cạnh, cười đem cơm hộp đưa qua đi, Tư Giao thuần thục đem đùi gà kẹp đi, thuần theo tự nhiên phảng phất cùng Tiểu Quân rất quen thuộc. Diễn không tồi nhưng còn cần rèn luyện. Có thể ở Tiểu Quân trong miệng nghe được khích lệ, kia hiệu quả có thể so với kinh tủng chuyện xưa, qua đường nhân viên công tác đều trợn tròn đôi mắt, thiếu chút nữa cấp quỷ. Cảm ơn. Thích diễn kịch sao? Tiểu Quân cười tủm tỉm cùng sói đuôi to dường như. Tư Giao phun rất xương gà, do dự gật đầu còn hành, rất có ý tứ. Trao đổi số di động đi. Tiểu quân đánh xả thượng côn, nhanh chóng móc di động ra yêu cầu. Không được. Tào Nguyên Huy chặn ngang một giang tre ở Tiểu quân cùng Tư Giao chi gian. Tào Nguyên Huy, ta hiện tại là đạo diễn, ngươi là trợ lý đến nghe ta. Tiểu quân trừng mắt cả giận nói. Tào Nguyên Huy hắc mặt muốn đem Tiểu quân đá văng ra, Tư Giao gặm xong đùi gà lắc đầu mớn. Không cho ngươi. Tào Nguyên Huy thực vui mừng, Tiểu quân biểu tình vặn vẹo ta là đạo diễn. Ngươi về sau ở giới giải trí hốn ta có thể che chở ngươi. Ta còn cần ngươi cháo. Thư Giao khinh bỉ Tiểu quân. Ta có thể kén bẹp ngươi tin sao? Thư Giao ăn xong cơm hộp, đứng dậy vỗ vô ngông đi rồi. Tiểu quân cắn chiếc đua gục xuống mặt, trợ lý khổ đại cửu thâm thu thập đầy đất xương gà đạo diễn, nàng rốt cuộc là ai a? Ngươi muốn như vậy lấy lòng nàng. Đây là vị tổ tông. Tiểu quân nhìn lên sao trời yêu thương cảm khái. Hắn nơi nào là lấy lòng Tư Giao, hắn là ở lấy lòng nàng nam nhân A. Đó chính là cái Diêm Vương sống, Diêm Vương thịnh nộ sở mang đến thương tổn, kia đều là không thể đền bù. Tư Giao quay chụp kết thúc, Tiểu quân liền hố mang lừa muốn tới số điện thoại của nàng, Tào Nguyên Huy xem sau nha Tào ngứa, rất muốn đem Tiểu quân kéo dài tới ngõ nhỏ tấu một đốn. Mặc thanh thần album tiêu thụ cùng ngày, phong thần giúp Tư Giao xin hảo huệ bù, phóng thượng tiên đạo ảnh sân khấu. Như tuyết đào hoa rừng mưa, Tư Giao váy lụa mờ ảo, tóc đen theo gió cuốn quanh, si nhiên nhìn xa phương xa. Album MV thanh thuần tiên sứ, tiên đạo si tình kinh âm, Tư Giao mới xuất đạo đã bị dán lên thần tiên muội muội nhãn. Không hiểu thần tiên muội muội là vật gì Tư Giao, chính trốn ở trong phòng kén nắm tay tấu bao cát. Tào Nguyên Huy gặm dưa hấu, nhìn quyền phong mạnh mẽ vai phong Tư Giao, yên lặng cảm khái fans đơn thuần. Tư Giao đầy người mồ hôi mỏng. Hơi thở phì phò ôm lấy bắn ngược tới bao cát, Tào Nguyên Huy bình tĩnh đệ đi khăn lông, này nơi nào là thần tiên muội muội, đây là Diêm La bà a. Phong thần nói gì? Tư Giao ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không hình tượng gặm dưa hấu. Với ai học đầy miệng Đông Bắc cha tử vị? Tào Nguyên Huy nhíu mày quở trách. Tư Giao phe phẩy đầu không minh bạch, Tào Nguyên Huy đỡ chán từ bỏ quản giáo. Chân nhân tú đêm mai trước tiên thu, muốn lục sửa sang lại hành lễ, Phong thần hỏi ngươi là ở nhà. Vẫn là đến ký túc xá. Ký túc xá. Tư Giao quyết đoán lựa chọn tinh thế ký túc xá, nơi này là nàng cùng Lao Diêm Hoa, người xa lạ cùng cậu cấm đi vào. Đêm nay sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai chạy đến tinh thế ký túc xá. Tào Nguyên Huy dần dần quen thuộc trợ lý công tác. Thu thành thị có 6 chỗ, mỗi lần thu thời gian 5 ngày, đầu trạm là xê thị cổ thành. Thu khi ta vô pháp bồi ngươi, ngươi đến chiếu cố hảo tự mình. Tào Nguyên Huy vẫn lo lắng Tư Giao bệnh huống, e sợ cho nàng sẽ ra ngoài ý muốn. Tư Giao mạt miệng đứng lên, kén quyền nện ở bao cát thượng ngươi cảm thấy ta có thể xảy ra chuyện. Nhìn bao cát thượng hồ sâu, Tào Nguyên Huy trầm mặc một lát. Cuối cùng dặn dò, đừng đánh nhau. Tư Giao hự vòng qua Tào Nguyên Huy, khoe khoang lên lầu chuẩn bị cấp Lao Diêm gọi điện thoại. Tào Nguyên Huy yên lặng che mặt, hắn cảm giác chấn không được bài A. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao ảnh sân khấu. Bình luận nháo phiên thiên ồn ào quỷ liếm, Diêm Tử Ký có đắc ý, cũng có ghen ghét, đắc ý Tư Giao là hắn tức phụ, ghen ghét xinh đẹp tức phụ bị người khác nhìn đến. Diêm Tử Ký chính toan, điện thoại đột nhiên vang lên, Diêm Tử Ký không nghĩ nhiều liền tiếp khởi A Giao. Ngươi như thế nào biết là ta? Tư Giao nằm ở trên giường, sung sướng đá hai chân. Diêm Tử Ký đáy mắt toát ra ý cười, thanh âm lại vẫn thực nghiêm túc bóp tắt đèn điểm đánh tới, cũng liền ngươi như vậy không hiểu chuyện. Biết Diêm Tử Ký ngoài mạnh trong yếu, Tư Giao căn bản không sợ hắn ta là tưởng ngươi. Diêm Tử Ký mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, biết Tư Giao dính hắn, Diêm Tử Ký cũng nguyện ý sùng nàng, bằng không hắn cũng sẽ không mỗi đêm thủ điện thoại chờ đến tắt đèn. Mở ra điều hòa đâu? Diêm Tử Ký suy đoán. Tư Giao liếc mắt trên tường điều hòa, dầm gì gật đầu ân, ta nhiệt. Ngủ khi đừng quên tắt đi, bằng không ban đêm sẽ cảm lạnh. Ta đã biết. Tư Giao sung sướng quay cuồng, nàng thích bị Diêm Tử Ký chiếu cố cảm giác. Ta đêm mai liền phải bắt đầu thu, khả năng tạm thời vô pháp lại cùng ngươi liên hệ. Muốn chiếu cố hảo tự mình, muốn ăn cơm đừng tổng ăn đồ ăn vặt. Diêm Tử Ký trung quy trung củ dặn dò. Ngươi đến muốn nói sẽ tưởng ta. Tư Giao nhíu mày đánh gãy Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký trầm mặc một lát, sau đó biệt nữ thanh âm chuyển đến ta sẽ tưởng ngươi. Tư Giao bụng mặt thỏa mãn. Thân mật bẹp xuống tay cơ bình ta cũng sẽ tưởng ngươi. Diêm Tử Ký hơi lăng, sờ sờ mặt đột nhiên cười, sau đó tiếp tục cùng Tư Giao nói lý bên ngoài muốn hiểu chuyện chút, đừng luôn là tùy hứng hồi nháo. Biết biết. Tư Giao phồng lên má giúp gật đầu. Ta sẽ thực nghe lời. Kết hôn báo cáo phê xuống dưới, chờ ngươi lần này quay chụp kết thúc, chúng ta liền đi cục dân chính. Diêm Tử Ký lộ ra khó được ôn nhu. Tư Giao tức khắc sửng sốt, nửa ngày mới ngây thơ ra tiếng cục dân chính là cái gì. Diêm Tử Ký biểu tình kinh ngạc, tiện đà đỡ chán cười khổ chúng ta muốn kết hôn, phải đến cục dân chính đăng ký. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao phổ cập kết hôn tri thức, Tư Giao cuộn ở trên giường ngoan ngoãn nghe, yên tĩnh trong đêm tối, bọn họ tác động lẫn nhau tâm. Sáng sớm hôm sau Tư Giao chạy đến tinh thế, phong thần đem nàng mang tiến tinh thế ký túc xá, Tư Giao buồn đầu chui vào trên giường, dầm gì nhắm mắt giả chết. Tào Nguyên Huy đối Tư Giao vô lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh giúp nàng sửa sang lại. Tư Giao ngủ đến buổi chiều, cuối cùng thỏa mãn tự nhiên tỉnh lại, mà phụ trách cùng chụp Tư Giao nhiếp ảnh ra cũng tới rồi. Cùng quay chụp ảnh sư tới, Tào Nguyên Huy chỉ có thể lui lại, kế tiếp đều phải Tư Giao một mình đối mặt. Tư Giao liếm băng côn, nam liệt mặt đối máy quay phim khí làm như không thấy. Nhiếp ảnh ra cùng Tư Giao mặt đối mặt nửa ngày, nghẹn đầy mình phun tào, rồi dám nhắc nhở không muốn thu thập đến sao. Đã sớm thu thập thỏa. Tư Giao dùng chân đá đá cái dương, biểu tình thực tự hào. Nhiếp ảnh ra bị đổ nghẹn lại, hắn biết thu thập hảo, nhưng vấn đề là hắn chụp cái gì. Có thể mở ra cái dương nhìn xem sao. Nhiếp ảnh ra miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười. Tư Giao cắn băng côn đầy mặt khó xử, nàng không nghĩ lại thu thập thá hảo a. Ghét bỏ mặt. Tư Giao mở ra cái dương, đơn giản hai kiện thay đổi quần áo, còn có bình thường rửa mặt đồ dùng. Sau đó liền thừa tràn đầy đồ ăn vặt, cùng đem nửa chiều dài cánh tay kim loại côn. Trong dương màu sắc rực rỡ đồ ăn vặt hoảng đến nhiếp ảnh ra quán mắt, nhìn đến chỉ chiếm cái dương một góc quần áo cùng rửa mặt phẩm, nhiếp ảnh ra đầy mặt ngốc bức đồ trang điểm đâu. Nguyên Huy nói kia ngoạn ý có thể hủy dung, ta vô dụng. Tư Giao mắt thèm sờ sờ kẹo, do dự mà muốn ăn. Nguyên Huy là ta trợ lý. Nhiếp ảnh ra khỏe miệng run rẩy. Ý bảo kia nửa thanh kim loại côn đó là cái gì? Vũ khí, thế giới rất nguy hiểm, ta phải bảo hộ chính mình. Tư Giao đáp đương nhiên, nhiếp ảnh ra lại nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác đầu óc đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo. Đối lần này lữ hành có chờ mong sao? Lê Tinh cùng Nhạc Cảnh Dư đều ở, ta đáp ứng phong thần muốn che chở bọn họ. Nhiếp ảnh ra hoàn toàn ngốc vòng Nhạc Cảnh Dư là ảnh đế, yêu cầu ngươi che chở sao? Đây là nghịch biện. Tư Giao khinh bỉ nhìn nhiếp ảnh ra. Đạn pháo nên diện bay tới, ta nhảy dựng lên nói ta là ảnh đế, nó còn có thể quẹo vào né tránh. Bị Tư Giao biện giải phá hỏng, nhiếp ảnh ra nghẹn táo bón mặt nói sang chuyện khác này đó đồ ăn vặt ngươi là muốn mang cho những người khác sao. Tưởng đều đừng nghĩ. Tư Giao bĩu môi. Đây đều là ta tàng của cải. Minh tinh rất sợ béo, này đó đều là nhiệt lượng cao đồ vật. Nhiếp ảnh ra cùng Tư Giao liêu hải. Bậy bạn, thịt hô hô thật đẹp. Lão Diêm nói qua, thịt thịt bế lên tới mới thoải mái. Nhiếp ảnh ra cùng Tư Giao lần đầu biện luận, thảm bại. Quay chụp hoàn chỉnh lý hành lý hình ảnh, Tư Giao túm nhiếp ảnh ra chơi bài, ở liệp báo đặc chiến đội học, là Tư Giao truy xem thần kịch sau tân sủng. Tư Giao ngủ đủ thực hải, nhiếp ảnh ra lại vây được đầu loạn hoảng, nếu không phải Tào Nguyên Huy tới răn dạy, nhiếp ảnh ra phỏng trừng đều đến xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Ngày kế Tư Giao tinh thần phấn chấn rời giường, đẩy cái dương chuẩn bị đi theo Lê Tinh tập hợp, nhiếp ảnh ra khiêng máy quay phim, bi thôi cảm giác thân thể như là bị đảo giống. Tham gia thần tượng dấu chân quay chụp có 7 người, Tư Giao cùng Lê Tinh, Nhạc Cảnh Dư tập hợp, cùng đội cưỡi phi cơ chạy tới cổ thành, mặt khác 4 người từ mặt khác thành thị xuất phát. Tư Giao cùng Lê Tinh thường thấy, đối ảnh đế Nhạc Cảnh Dư lại là thực xa lạ, Lê Tinh tốn Tư Giao giới thiệu Tư Giao, đây là Nhạc ảnh đế. Chúng ta tiền bối. Ngươi hảo. Tư Giao mặt vô biểu tình chào hỏi. Nhạc Cảnh Dư tới gần Tư Giao, không lưng cẩn thận đánh giá Tư Giao mặt ta nói cảm giác có chút quen thuộc, này trương diện than mặt lại có phong thần. Tư Giao động động cái mũi, đôi mắt chuyển rời đến Lê Tinh trên người hương thảo vị. Lê Tinh khỏe miệng hơi chịu, trốn không xong Tư Giao đôi mắt, chỉ có thể cọ sắt móc ra kẹo sữa. Tư Giao đôi mắt sáng lấp lánh bắt đi, Lê Tinh ủy khuất nếu máu ngươi thuộc cầu. Bị xem nhẹ Nhạc Cảnh Dư hơi lăng, thiện đà cười ra tiếng tham ăn bộ dáng cũng giống. Xuất phát đi. Nhiếp ảnh ra nhắc nhở. Từ Giao đi theo Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh ngồi xe đến sân bay, thuận lợi tiếp thu an kiểm đăng ký. Nhiếp ảnh gia xem Từ Giao ánh mắt thực cổ quái, hắn nhớ rõ Từ Giao trong giường chính là có cùng côn sát. Từ Giao thản nhiên đăng ký ngồi xong, nàng vũ khí đó là tinh tế đặc thù kim loại, nơi này lạc hậu máy móc sao có thể kiểm tra đo lường ra tới. Phi cơ cất cánh sau, Từ Giao ghé vào phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, cân nhắc địa cầu phương tiện giao thông. Tinh tế có chiến hạm cùng phi thuyền, đều có thể phi, nhưng là lại nhìn không tới trời xanh mây trắng. Từ Giao ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Lê Tinh cười hì hì để sát vào. Từ Giao ghét bỏ đẩy ra Lê Tinh mặt ngươi lại dựa lại đây, ta liền đem ngươi ném xuống. Lê Tinh tức khắc héo, lật xem tạp chí thời trang Nhạc Cảnh Dư cười ra tiếng, xinh đẹp mắt đào hoa cong lên, mang theo ái muội phong tình. Từ Giao cùng Lê Tinh đều xem qua đi, Nhạc Cảnh Dư thu hồi tạp chí biết TV cùng hiện thực chênh lệch, nhưng vẫn là đáng tiếc kia thần tiên muội muội. Từ Giao đôi mắt ngây thơ, Lê Tinh buồn rầu vào đầu hình như là nghĩa xấu. Hắn nói ngươi nói bậy. Từ Giao hỏi. Lê Tinh ngập ngừng môi không dám trả lời, dựa theo Từ Giao tính tình, nàng phỏng chừng có thể cào chết Nhạc Cảnh Dư, mới mặc kệ hắn có phải hay không ảnh đế. Từ Giao nhìn Lê Tinh trốn tránh nói sang chuyện khác mặt khác bốn người đều là ai a? Ta tinh thế Mạc Thanh Thần, còn có Lăng Kỳ, Triệu Như Nguyệt, Phùng Dự. Nhạc Cảnh Dư hảo tính tình cùng Lê Tinh giải thích. Lăng Kỳ là tân nhân, diễn quá hai bộ phim thần tượng. Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự diễn kịch có 5-6 năm, xem như nhị tuyến minh tinh trận doanh. Ta tính nào tuyến? Lê Tinh chờ mong nhìn Nhạc Cảnh Dư. Cũng coi như nhị tuyến. Nhạc Cảnh Dư liếc mắt Từ Giao, khoe miệng giơ lên chế nhạo cười nàng, không tuyến. Phong Thần Ca nói Từ Giao có tiềm lực, hiện tại nàng mới xuất đạo, về sau chính là ảnh hậu. Lê Tinh giúp Từ Giao biện giải. Thương đương ảnh hậu A. Nhạc Cảnh Dư biểu tình ý vị thâm trường. Người đương ảnh hậu là cải trắng, đến siêu thị rau dưa khu là có thể mua. Cảnh Dư ca chẳng lẽ mới xuất đạo chính là ảnh đế sao? Lê Tinh không phục. Ân, có chi khí. Nhạc Cảnh Dư vớt cằm gật đầu. Nhưng giống người này khoản nhiệt huyết thanh niên, thông thường đều bị chết thực mau. Lê Tinh trừng mắt còn tưởng cãi lại, Nhạc Cảnh Dư ngón trỏ dán miệng làm Lê Tinh câm miệng, ta cảm thấy đã không có tranh chấp tất yếu. Lê Tinh ngẩn người, xoay người liền nhìn đến ngưỡng dựa vào lưng ghế, thoải mái đánh khỏ khẽ Từ Giao. Lê Tinh tức khắc gục xuống hạ bả vai nàng, khi nào ngủ. Ngươi nói nàng là ảnh hậu khi. Cảm giác hảo lửa. Tới quay chụp mà cổ thành, Từ Giao đôi mắt đã bị đầy đường ăn vặt dính trụ, nếu không Lê Tinh túm, nàng đều có thể nhào qua đi. Tập hợp mà là tòa cổ trạch trước, gạch xanh lục ngói tường điêu đồ đằng, bốn tòa hồng cổ miêu tả kim long, hít mây nhả khói uy phong lấm lấm. Cổ trạch chung quanh giá mãn máy móc, nhắm ngay tập hợp minh tinh. Nhạc Cảnh Dư tháo xuống kính râm, lộ ra hiền lành mỉm cười, Lê Tinh cũng sửa sang lại hảo biểu tình, cười nhìn màn ảnh. Chỉ có Từ Giao còn đầy mặt mê hồ, nhớ thương vừa mới trên con mực. Cảnh Dư ca hảo. Tới trước Phùng Dự đám người, nhìn đến Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh đều lễ phép vấn an, hiện trường hòa thuận vui vẻ nhìn thực hòa hợp. Bị xem nhẹ Từ Giao không sao cả đứng, đôi mắt nhìn hồng cổ thượng miêu tả long, âm thầm táp lưới hảo phi đại trùng tử. Tay áo bị túng chặt, Từ Giao hoàn hồn nhìn lại, nhìn đến biểu tình xấu hổ Lăng Kỳ. Lê Tinh đi tới cười giải vây Từ Giao, Lăng Kỳ cùng ngươi chào hỏi đâu. Ta là Từ Giao. Từ Giao nắm lấy Lăng Kỳ tay. Bị Từ Giao diện than mặt hù trụ, Lăng Kỳ cứng đờ gật đầu ngươi hảo, ta là Lăng Kỳ. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt lần lượt cùng Từ Giao chào hỏi, nhưng trong mắt che giấu coi khinh cùng cao ngạo, làm Từ Giao nhớ kỹ này hai người. Này hai hòa ý đồ đến không tốt, đến đề phòng. Tham gia thu minh tinh đều tề tiểu, đạo diễn tuyên bố quy tắc, tịch thu thông tin thiết bị cùng tiền bao, tức khắc vang lên một mảnh tiếng oán than dậy đất. Biết rõ thu kịch bản những người khác, đa số đều là ở diễn trò, Từ Giao lại thật sự thực nghẹn quất, trừng mắt đoan sọt tới thu vi phạm lệnh cấm vật phẩm trợ lý, oan khi đều phải thực chất hóa. Từ Giao khóc lóc đầy đường ăn vặt, nghe đạo diễn tuyên bố mệnh lệnh, tham gia thu minh tinh có 7 người, nhưng phòng chỉ chuẩn bị 6 cái, minh tinh tưởng trụ vào phòng tử, yêu cầu tìm được tảng khởi phòng chìa khóa. Phun tào trốn miêu miêu hấu chỉ, Từ Giao thảnh thơi đi theo mặt khác minh tinh tản ra. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt là bằng hữu. Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần cường cường liên thủ, Lê Tinh tìm được Từ Giao mời Từ Giao, chúng ta kết minh đi. Cự tuyệt, ta ghét bỏ ngươi. Thư Giao ngạo kiểu vòng khai Lê Tinh. Lê Tinh nhụt chí ngồi xổm mà vẽ xoắn ốc, Tư Giao liếc mắt Lạc Đơn Lăng Kỳ, không có làm nhiều phản ứng. Nhìn Tư Giao rời đi, Lăng Kỳ do dự tới gần Lê Tinh, ta có thể cùng ngươi kết minh sao? Hảo! Lê Tinh đứng dậy nắm tay ý chí chiến đấu sục sôi. Ta phải giúp Tư Giao nhiều tìm đem chìa khóa. Tư Giao lắc lư ở cổ thành đường phố, tinh xảo xinh đẹp dung mạo, cùng chụp máy quay phim hấp dẫn rất nhiều du khách vây xem, lẫn nhau đàm luận nếu vị nào minh tinh. Tư Giao mắt thèm nhìn quán ven đường vị, vốt bẹp bẹp túi tiền, ủy khuất đường vòng vừa đến liền lăn lộn mù quáng, ta còn bị đói đâu. Cùng quay chụp ảnh sư khỏe miệng run rẩy, trên phi cơ xử lý 4 phân phần ăn, như vậy cũng chưa ăn no. Muốn tìm chìa khóa. Cùng quay chụp ảnh sư nhịn không được nhắc nhở. Không có việc gì, không nóng nảy. Tư Giao tiếp tục lưu luyến ở quầy hàng trước. Không chìa khóa liền không phòng, sẽ ăn ngủ đầu đường. Nhiếp ảnh gia cường điệu sự tình nghiêm trọng. Vậy ngủ trên đường, ta thực hảo nuôi sống. Đây là thảo luận hảo nuôi sống đề tài sao. Nhiếp ảnh gia táo bạo tưởng quăng ngã máy quay phim. Dạo biến toàn bộ phố, Tư Giao thèm chảy dòng nước miếng, lại nề hà trong túi không có tiền, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Đi ngang qua già trà sữa phô, Tư Giao mắt sắc nhìn đến Mạc Thanh Thần cùng Nhạc Cảnh Dư, này hai bưng đồ uống đang theo đàn nữ hài đàm tiếu. Tư Giao. Nhạc Cảnh Dư cùng Tư Giao chào hỏi, Tư Giao đôi mắt đi theo trong tay hắn đồ uống loạn phiêu. Nhạc Cảnh Dư khiêu khích hoảng đồ uống ly tưởng uống sao. Tư Giao mổ mễ dường như gật đầu, Nhạc Cảnh Dư vớt cằm như suy tư gì tưởng uống phải lấy đồ vật đuổi, nhưng xem ngươi này phúc thê thảm bộ dáng, nói vậy còn không có tìm được chìa khóa đi. Tư Giao nhìn phía Mạc Thanh Thần cầm hộp gỗ, nháy mắt minh bạch Nhạc Cảnh Dư ý tứ, chờ ta 10 phút, ta đem chìa khóa cho ngươi tìm được. Không chờ Nhạc Cảnh Dư trả lời, Tư Giao xoay người chạy tiến trong đám người. Mạc Thanh Thần đắp Nhạc Cảnh Dư bả vai, khỏe miệng mang theo ý cười cứ như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ nàng. Nhạc Cảnh Dư ngơ ngác nắm đồ uống, ta không tưởng khi dễ nàng, chính là cảm giác hảo chơi tưởng đậu đậu nàng. Tư Giao vướt cổ áo ngực trầm, trong óc nghĩ vừa mới nhìn đến hộp gỗ, đáy mắt xanh sẫm ám mang lập lòe. Ngực châm cùng nàng máy tính tương liên, thực mau hắc tiến toàn bộ đường phố theo dõi. Tư Giao đứng ở trang sức quán trước, sau đó khom lưng từ bàn đế tìm được hộp gỗ, quán chủ mỉm cười biểu tình nháy mắt rách nát, trừng mắt khiếp sợ nhìn Tư Giao, ngươi làm sao mà biết được. Ta là Phúc Tinh. Tư Giao kiêu ngạo ưỡn ngực, đây chính là Lao Diêm nói. Tư Giao vui sướng chạy ở trên đường phố, sưu tập các loại bảo hộ. Tuy rằng đa số đều là trống không, nhưng này chính xác suất làm nhiếp ảnh gia kinh tủng lại hồ nghi, suy đoán Tư Giao trước đó biết tàng bảo vị trí. Thuận lợi tìm được hai thanh chìa khóa, Tư Giao vui vẻ chiều tiệm trà sữa chạy, Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần uống xong đồ uống, đang chuẩn bị phải rời khỏi. Nhìn đến Tư Giao trở về, Nhạc Cảnh Dư thực ngoài ý muốn, Tư Giao nhanh chóng móc ra chìa khóa đưa cho hắn, cho ngươi. Nhạc Cảnh Dư đầy mặt kinh ngạc, ngươi thật cấp tìm được rồi. Trao đổi đồ uống đâu? Tư Giao hỏi. Nhạc Cảnh Dư mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn có thể nói là phèn đưa, đã uống xong rồi sao? Hắn như thế nào giống như quả nói như vậy sẽ bị tấu cảm giác? Mạc Thanh Thần đem uống qua đồ uống đưa cho Tư Giao ghét bỏ sao? Tư Giao tiếp được đồ uống, đem chìa khóa cấp Mạc Thanh Thần, xoay người tiêu sái lui lại. Nhạc Cảnh Dư bảo trì cứng đờ trạng thái, nàng có phải hay không đốc? Mạc Thanh Thần tức khắc cười ra tiếng, này tham ăn bộ dáng đảo cùng phong thần rất giống. Thời gian tới gần chạm vạng, sở hữu minh tinh một lần nữa tập hợp, trừ bỏ Lăng Kỳ những người khác đều tìm được rồi chìa khóa, căn cứ đạo diễn định quy tắc, Lăng Kỳ không có phòng. Cảm giác bị vứt bỏ, Lăng Kỳ xấu hổ đứng, hồng hốc mắt đều phải khóc, Lê Tinh không đành lòng, đem chính mình chìa khóa đưa cho Lăng Kỳ, người đi trụ ta phòng. Lăng Kỳ cầm chìa khóa cảm động nhìn Lê Tinh. Kỳ thật nàng khó chịu không phải không có phòng, mà là cảm giác bị bài xích. Lăng Kỳ đem chìa khóa còn cấp Lê Tinh, cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể mướn. Ta là da dày thịt béo không gì sự, coi như là dã ngoại cắm trại. Lê Tinh tươi cười sang sảng. Tư Giao ăn xong cuối cùng một ngụm bánh kem, giương tay đem chìa khóa ném tới Lê Tinh, trong lòng ngực các ngươi đều về phòng ngủ, ta gác bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ đầy mặt kinh ngạc. Chuẩn bị phải đi phùng dự Triệu Như Nguyệt cũng vọng lại đây, Tư Giao đem cái dương đá cấp Lê Tinh, giúp ta dọn trong phòng đi, nhưng đừng nhúc nhích bên trong đồ vật. Tư Giao. Lê Tinh đuổi theo túm chặt Tư Giao, cấp đẩy mặt đỏ lên. Sao có thể làm ngươi ngủ bên ngoài? Lúc này đạo diễn tổ lấy tới lều trại, Tư Giao đẩy ra Lê Tinh, xách theo lều trại chuẩn bị lui lại. Lê Tinh còn muốn ngăn, Tư Giao nhấc chân ngăn lại: ta đáp ứng phong thần muốn che chở ngươi. Ta là nam nhân. Lê Tinh cấp dậm chân. Tư Giao bĩu môi xoay người: ta là sinh nam nhân nữ nhân. Lê Tinh. Mọi người. Các minh tinh bị an bài tiến một tòa phục cổ đình viện, Tư Giao lăn lộn nửa ngày không thu phục lều trại, đơn giản đem lều trại phô ở ngắm cảnh bên hồ ghế đá thượng, gối lên cánh tay nằm đi lên. Đi theo đạo diễn tổ Tào Nguyên Huy thực lo lắng, nhưng thân là trợ lý hắn không thể can thiệp quay chụp, huống hồ thu chính là chân nhân tú. Lê Tinh điểm chân trộm tới gần Tư Giao, đem nửa túi kẹo sữa đưa cho Tư Giao cho người ăn. Tư Giao quyết đoán ngồi dậy, không chối từ tiếp được kẹo sữa. Lê Tinh ngồi xổm nhìn Tư Giao, xấu hổ xé đường ra: Tư Giao, vẫn là ngươi trụ trong phòng đi. Tư Giao hoài nghi liếc mắt Lê Tinh gầy yếu thân thể, ghét bỏ chép chép miệng: này thân thể a, ta thân thể thực hảo. Bị nghi ngờ thân thể tố chất Lê Tinh tạt bao. Nuông chiều từ bé có thể chịu khổ sao? Tư Giao lắc đầu: nhân loại thực yếu ớt giống như tùy thời đều có thể chết. Rõ ràng ngươi càng cần nữa bị chiếu cố. Lê Tinh nếu máu. Nếu ngươi ba mẹ nhìn đến tiết mục, khẳng định đến đau lòng ngươi. Tư Giao lột ra kẹo tắt trong miệng, mơ hồ không rõ nói: ta ba mẹ đều chết lạc. Lê Tinh nói nghẹn ở trong cổ họng, quay chụp nhiếp ảnh ra cũng đều sửng sốt, Tào Nguyên Huy càng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, này đó Diêm Tử Ký cũng chưa nói với hắn quá. Ta cũng không gì thân thích, ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Tư Giao đẩy đi Lê Tinh, ôm kẹo sữa vui dạo dực một lần nữa nằm xuống. Lê Tinh vượng đầu rời đi. Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần ăn mặc áo tắm dài đứng ở lầu 2 phía trước cửa sổ, nhìn nằm ở ghế đá thượng Tư Giao. Mạc Thanh Thần thấp giọng nói: nhìn không có gì tâm nhãn. Vô tâm mắt đó chính là thật gở. Nhạc Cảnh Dư hử cười thanh. Nàng là phong thần tân phùng giác, cùng công ty cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đều cấp chừa chút mặt mũi. Nhạc Cảnh Dư nhẹ xách thanh, khỏe mắt liếc Mạc Thanh Thần suy nói: ta khi dễ nàng vẫn là bài xích nàng. Mạc Thanh Thần nhìn Nhạc Cảnh Dư nửa ngày, hầu nghi hỏi: ngươi chẳng lẽ là ghen ghét? Cút đi. Nhạc Cảnh Dư đẩy ra Mạc Thanh Thần: ta đều là ảnh đế, ta còn ghen ghét nàng? Ngươi là ảnh đế lại như thế nào? Phong thần thích nàng, ai biết nàng tương lai có thể đi bao xa? Ngủ ngủ, phiền ngươi chết bẩm. Nhạc Cảnh Dư gãi lần đầu phòng. Mạc Thanh Thần nhìn bên ngoài Tư Giao nhíu mày: thật muốn làm nàng ngủ bên ngoài. Ngươi thương hương tiếc ngọc, ngươi cùng nàng đuổi đi. Nhạc Cảnh Dư tướng môn quăng ngã thượng. Tư Giao ôm nhiếp ảnh ra hữu nghị đưa tặng gối đầu, thỏa mãn ngủ rồi. Đối ăn ngủ ngoài trời sự Tư Giao không gì ý tưởng, nàng cùng lao diêm rác rưởi tinh đều trụ quá, ăn đều là dinh dưỡng tề cùng sâu, hiện tại điều kiện so với kia khá hơn nhiều. Đem chìa khóa cấp Lê Tinh, là bởi vì Lê Tinh đối nàng thực hảo, Tư Giao nguyện ý giúp hắn. Hơn nữa Lê Tinh so nàng được, nghe phong thần giảng hắn khoảng thời gian trước sinh bệnh vừa vặn, nàng đến giúp đỡ điểm chiếu cố điểm. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt không thích Tư Giao, đối nàng hờ hững, Tư Giao căn bản không để ở trong lòng. Đối Tư Giao tới nói, này hai chính là chiến đấu giá trị phụ cha, uy hiếp suất bằng không, nàng lặng yên không một tiếng động là có thể giết chết bọn họ. Chân nhân tú thu vừa mới bắt đầu, tuy rằng đạo diễn tổng chỉnh chuyện xấu, nhưng chạy vội chơi còn có lẻ miệng ăn, Tư Giao cảm giác vẫn là không tồi. Màn đêm tiệm thâm, Tào Nguyên Huy lặng lẽ tới gần Tư Giao, vì nàng đắp lên mỏng thảm lông. Tư Giao xúc cổ nhỏ giọng lẩm bẩm, Tào Nguyên Huy khom lưng cẩn thận nghe, nghe thấy nàng kêu láo diêm. Tào Nguyên Huy nhìn đầy đất giấy gói kẹo, lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Tư Giao thích ăn đồ ăn vặt hắn biết, hắn tìm mọi cách quản, Tư Giao lại cùng hắn đấu trí đấu dũng, hơn nữa mỗi lần đều có thể thắng hắn. Tào Nguyên Huy thu thập tịnh trên mặt đất giấy gói kẹo, thả chậm chân chậm rãi rời đi. Thích ăn đồ ăn vặt có thể, nhưng loại này ăn lượng liền quá khủng bố. Xem ra còn phải yêu cầu Diêm đội tới quản giáo. Tào Nguyên Huy xoay người rời đi khi, nguyên bản ngủ say Tư Giao đôi mắt căng ra điều phùng, xem mắt Tào Nguyên Huy bóng dáng, xác định không có nguy hiểm, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Không có lao Diêm bồi nàng, nàng luôn là vô pháp ngủ đến an ổn, loại tình huống này giống như từ tinh tế khi liền bắt đầu. Sáng sớm Nhạc Cảnh Dư rời giường, mới vừa xuống lầu trước mắt liền một đạo hắc ảnh thoáng qua, Nhạc Cảnh Dư biểu tình ngốc bức. Nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Đôi mắt truy tung kia đạo bóng đen nhìn đến chạy vòng Tư Giao, Nhạc Cảnh Dư tới gần nhiếp ảnh gia, bĩu môi ý bảo nàng chạy nhiều ít vòng. Nhiếp ảnh gia khổ bức động động cứng đờ bả vai, ra tiếng sửa chữa Nhạc Cảnh Dư dùng từ 2 giờ. Nhạc Cảnh Dư miệng có chật khớp dấu hiệu, yên lặng nuốt nước miếng, Nhạc Cảnh Dư sửa sang lại hảo biểu tình chạy vòng lợi hại đối diễn kịch không có gì dùng. 2 giờ đến có vạn mét. Nhiếp ảnh gia đem máy quay phim đổi cái bả vai tiếp tục khiêng ai có thể làm. Nhạc Cảnh Dư câm miệng túng, hắn đích sắc làm không được. Nhiếp ảnh gia cảm khái giới giải trí kỳ 3A. Tư Dao chạy vòng đình chỉ, dồn khí đan điền điều chỉnh hô hấp, lao hắn xoay người nhìn đến Nhạc Cảnh Dư lê tinh đi lên sao. Nhạc Cảnh Dư biểu tình quỷ dị nhìn Tư Dao, như là đang xem quái vật hẳn là nổi lên. Ta đi tắm rửa. Tư Dao nói liền hướng trong phòng toàn. Lê Tinh lại gầy cũng là nam, chú ý ảnh hưởng. Nhạc Cảnh Dư nhíu mày nhắc nhở. Tư Dao tự động che chắn Nhạc Cảnh Dư nói, tìm được phòng liền gõ cửa đi vào. Lê Tinh mới vừa rửa mặt hảo, bưng ly nước chuẩn bị uống nước. Tư Dao, ngươi tỉnh. Tư Dao lôi ra cái dương lấy thân thay đổi quần áo, chỉ vào cửa phòng nói thẳng ta muốn tắm rửa. Lê Tinh sửng sốt nháy mắt, sau đó nháy mắt mặt đỏ lên, luống cuống tay chân bung cái ly ta đây liền rời đi. Ngươi chậm rãi tẩy. Lê Tinh chạy chối chết, Tư Dao thong thả ung dung tiến phòng tắm, chuẩn bị tập thể dục buổi sáng sau tắm rửa. Lê Tinh dưới lầu ngồi xổm nước cờ con kiến, bổn đều làm tốt khổ chờ chuẩn bị, không từng tưởng Tư Dao thực mau liền ra tới. Lê Tinh nhìn đổi thân váy liền áo Tư Dao, biểu tình có chút ngoài ý muốn Tư Dao, ngươi này liền tẩy hảo. Ân. Tư Dao xoa ướt rầm rề đầu tóc, đôi mắt liếc vòng chung quanh có thể ăn cơm sao? Ta đều đói bụng. Bữa sáng trong phòng đều chuẩn bị tốt, bọn họ đều ăn đâu. Lê Tinh chỉ vào trong phòng nói. Tư Dao quyết đoán ném xuống khăn lông, xoay người chiều trong phòng chạy tới ăn cơm đều không gọi ta. Tư Dao cùng Lê Tinh chạy vào nhà, Nhạc Cảnh Dư bọn họ chính ăn. Tư Dao rửa gần Mạc Thanh Thần ngồi xuống, nắm lên chiếc đũa chuẩn bị thúc đẩy. Triệu Như Nguyệt liếc mắt Tư Dao, đáy mắt mang theo chút ý vị không rõ tối hôm qua ăn ngủ ngoài trời cảm giác thế nào. Khá tốt, thực mát mẻ. Hơn nữa có thể nhìn sao trời còn không có mũi cắn. Tư Dao trả lời thật sự liền nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn đều vui vẻ. Triệu Như Nguyệt biểu tình tức khắc có chút khó coi, khỏe miệng giơ lên trào phúng cười nếu như vậy, đêm nay vậy tiếp tục ăn ngủ ngoài trời. Đương nhiên đến tiếp tục ăn ngủ ngoài trời, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đổi sao? Tư Dao trợn tròn đôi mắt, nàng nhớ rõ quay chụp thời gian là 5 ngày. Triệu Như Nguyệt bị nghẹn lại, Lê Tinh che mặt nhẫn cười. Mạc Thanh Thần đem trứng gà đẩy cho Tư Dao, mắt lộ ý cười nói đừng nói chuyện, chạy nhanh ăn cơm đi. Lại tiếp tục nói chuyện, phỏng trừng liền phải khai xé. Tư Dao hạnh phúc lột trứng gà, dinh dưỡng tề hương vị tựa như dầu diesel, ăn qua địa cầu đồ ăn, Tư Dao cảm thấy nàng chết đều không nghĩ lại uống dinh dưỡng tề. Sở hữu minh tinh dùng quá bữa sáng, đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ, rút thăm phân tổ dựa theo túi gấm nội dung, tìm được 10 loại ăn vặt, cũng đem này đưa tới nhiệm vụ điểm. Mỗi tổ có 500 nguyên tiền mặt. Nhưng ở hoàn thành nhiệm vụ chung, sẽ có thích khách đuổi bắt cướp bóc, minh tinh cần thiết muốn bảo đảm đồ ăn an toàn, nếu không liền yêu cầu một lần nữa mua sắm. Rút thăm phân tổ kết quả, Nhạc Cảnh Dư Triệu Như Nguyệt cùng tổ, Phùng Dự Lê Tinh Lăng Kỳ cùng tổ, Mạc Thanh Thần Tư Dao cùng tổ. Lãnh đến 500 nguyên tiền mặt, Tư Dao mắt thèm nhìn chằm chằm, Mạc Thanh Thần cười đem tiền suy trong túi này tiền không thể loạn tiền. Tư Dao rầu miệng xoay người. Nàng mới không tưởng loạn tiêu tiền, nàng chính là có cách điệu ngoại tinh bạc. Tư Dao đi theo Mạc Thanh Thần đi ở đường phố, nghĩ ngày nào đó cùng Lão Diêm lại đến tranh, Lão Diêm đau nàng khẳng định sẽ cho nàng mua đồ ăn ngon. Mạc Thanh Thần cân nhắc túi gấm thực đơn, các loại hiếm lạ cổ quái đồ ăn danh, chính là Mạc Thanh Thần cũng cảm giác có chút ngốc. Tường dò hỏi Tư Dao ý kiến, lại nhìn đến Tư Dao ánh mắt tan rã, sớm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Mạc Thanh Thần xoa giữa mày. Bất đắc dĩ gác Tư Dao trước mắt lắc lắc đường lại phiêu, phải làm nhiệm vụ. Tư Dao mơ hồ tiếp nhận thực đơn, ngây thơ biểu tình nói cho Mạc Thanh Thần nàng không thấy hiểu. Mạc Thanh Thần hoàn toàn từ bỏ heo đồng đội, xoay người chuẩn bị hướng người qua đường xin giúp đỡ. Mạc Thanh Thần rốt cuộc là thai to mặt lớn, fans khắp nơi chảo, thông qua xin giúp đỡ fans, Mạc Thanh Thần mang theo Tư Dao thực mau tìm được mục tiêu, là cái làm hoa quế đường quầy hàng. Tư Dao mắt trông mong nhìn, Mạc Thanh Thần nhìn thú vị. Liền cùng quán chủ muốn khối thi ăn, đậu miêu dường như ở Tư Dao trước mắt hoảng muốn ăn sao. Tư Dao hồ nghi nhìn Mạc Thanh Thần, Mạc Thanh Thần tiếp tục lừa gạt đi theo ta ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ kết thúc, chúng ta mua đều cho người ăn. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thư Giao Ma Lưu đứng thẳng cúi chào. Mạc Thanh Thần vừa lòng đem hoa quế đường đốt cho Tư Giao, Tư Giao thỏa mãn híp mắt, xuân manh bộ dáng chọc cười Mạc Thanh Thần. Tiên trả tiếp nhận hoa quế đường, Mạc Thanh Thần không dám đưa cho Tư Giao lấy, hắn sợ chờ đến nhiệm vụ điểm, hoa quế đường cũng chỉ thừa không hộ. Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao trước sau đi tới, một cái lén lút thân ảnh chậm rãi chiều hai người tới gần, ở hắn dần dần kéo gần cùng Mạc Thanh Thần khoảng cách khi, đột nhiên chiều Mạc Thanh Thần đánh tới. Nhạy bén nhận thấy được nguy hiểm, Tư Giao nhanh chóng túm chặt Mạc Thanh Thần sau cổ áo, đem hắn túm đến phía sau bảo hộ, xoay người sau chính là hung manh toàn đá. Cảm giác người đánh lén không có uy hiếp, Tư Giao thả chậm lực đạo, mang phong chân vững vàng ngừng ở hắn trước mặt. Người đánh lén còn vẫn duy trì công kích tư thế, trừng mắt nhìn trước mặt 2cm chân, gian nan nuốt nước miếng. Đi ngang qua Nhạc Cảnh Dư dẫn đầu hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới đem Tư Giao giữ chặt, nhíu mày giúp hắn sửa sang lại váy ngu xuẩn, ăn mặc váy còn dám đá chân, sẽ không sợ đi quan sao. Ta đều túng đâu. Tư Giao xác định hoa quế đường không có việc gì, tâm tình sung sướng trả lời. Triệu Như Nguyệt ánh mắt quỷ dị đánh giá Tư Giao ngươi luyện qua TAE cùng do. Tư Giao ngốc ngốc mặt gì là TAE cùng do. Án vẫn là vũ khí. Đây là đạo diễn nói thích khách đi. Mạc Thanh Thần nhướng mày cười như không cười. Thích khách cứng đờ sử, Nhạc Cảnh Dư nhẹ sách trêu đùa thích khách không khủng bố, liền sợ mục tiêu hiểu võ thuật A. Đem hoa quế đường an toàn đưa đến nhiệm vụ điểm, ngay sau đó chính là tìm mặt khác đồ ăn, có Tư Giao hộ giá hộ tống. Mạc Thanh Thần này tổ tựa như khai quải dường như thuận lợi. Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao đều cắn băng côn đứng ở góc đường, thân đồng bộ biểu tình làm cùng quay chụp ảnh sư cảm khái, xem ra minh tinh dấu chân CP chính là có. Ta xem ngươi tiên đạo quay chụp ảnh sân khấu, thật xinh đẹp cũng có kỹ thuật diễn. Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao tìm đề tài. Ta album MV cũng là ngươi chụp, phù hợp ta trước đó kỳ vọng. Tư Giao chuyên chú liếm băng côn. Mạc Thanh Thần tiếp tục cùng hắn lao ngươi như thế nào tiến giới nghệ sĩ. Không biết, mơ mơ màng màng liền vào được. Tư Giao gãi lỗ thai, diễn than mặt lúc này nhìn có điểm nốc. Phong Thần nguyện ý thêm ngươi, khẳng định là xem trọng tiềm lực của ngươi. Mạc Thanh Thần cười nói. Tư Giao biểu tình mờ mịt ta muốn kiếm tiền, ăn khắp nơi cầu sở hữu mỹ thực. Mạc Thanh Thần cắn băng côn, cảm giác cái chán hát tuyến có thể đáp đến trên mặt đất. Người TAE cũng do rất lợi hại. Là tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Viễn trình thao tác máy tính tìm tòi hiểu TAE củn do là gì, Tư Giao được đến đáp án, TAE củn do tương đương nhưng công kích chiêu thức, nàng võ thuật kia đều là thực chiến luyện ra. Đúng vậy. Xem ngươi gầy gầy nhược nhược, không nghĩ tới thế nhưng là TAE củn do cao thủ. Mạc Thanh Thần vui đùa. Ta gầy nhưng ta có thể ăn à, ta tuy rằng ăn đến nhiều nhưng không mỡ, quan trọng nhất chính là, ta nơi nào yếu đi. Tư Giao cảm thấy nhược cái này tự, là đối chiến sĩ vũ nhục. Những lời này bá ra đi, thỏa thỏa kéo cửu hận giá trị A. Mạc Thanh Thần dở khóc dở cười. Người thường chính là người thường. Tư Giao phun rất băng côn hột áo, nằm liệt mặt dầm gì nói. Mạc Thanh Thần đem ăn xong đóng gói túi ném thùng rác đạo diễn nói nhiệm vụ cuối cùng người thắng, có thể đưa ra cái yêu cầu. Mạc Thanh Thần vừa dứt lời, Tư Giao nháy mắt liền tinh thần có thể phải về di động sao. Mạc Thanh Thần trầm mặc, hắn ý tứ là nhắc nhở Tư Giao phải về phòng, thu thời gian còn có tam đêm, tổng không thể làm nàng đều ăn ngủ ngoài trời đi. Mạc Thanh Thần vừa định lại nhắc nhở Minh Bạch Điểm, liền nhìn đến Phùng Dự cùng Lê Tinh bị thích khách đuổi theo đầy đường chạy, Lê Tinh trong tay bưng nóng hầm hập toan canh, bị năng ngao ngao thẳng kêu to còn không chịu ném. Mạc Thanh Thần thở dài, quả nhiên sao, trừ bỏ Nhạc Cảnh Dư còn tính bình thường điểm, Phong Thần mang nghệ sĩ đều là kỳ ba. Nhạc Cảnh Dư cắn hoa hồng tô chạy quá, vừa chạy vừa thét to ta đều ăn xong rồi, đừng lại truy ta. Mạc Thanh Thần sờ sờ che mặt, hắn thu hồi vừa mới nói, Phong Thần phía dưới cũng chưa người bình thường. Tư Giao liếm liếm môi này đều đệ mấy sóng, bọn họ đều không nhiệt sao. Là chúng ta quá nhẹ nhàng. Mạc Thanh Thần cười. Ta không đánh trả A, là ta chạy bọn họ đều đuổi không kịp ta. Tư Giao thực vô tội. Mạc Thanh Thần lạnh nhạt mặt tỏ vẻ ha hả. Ngươi xoay người liền trèo tường, ai có thể đuổi kịp ngươi, làm đồng đội hắn đều cùng ném cơ hội tốt. Đi thôi, ta giao nhiệm vụ đi. Mạc Thanh Thần chờ Tư Giao băng côn ăn xong nói. Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao thắng được không hề ngoài ý muốn, nhưng muốn nói quay chụp hiệu quả, Tư Giao là có khiếm khuyết. Dù sao cũng là đương giải trí tổng nghệ, đến có khúc chiết có cười điểm, nếu là đều giống cùng Tư Giao như vậy khai quải, đến cuối cùng căn bản vô pháp cắt nối biên tập. Làm người thắng Tư Giao cùng Mạc Thanh Thần có thể để yêu cầu, Tư Giao vừa định muốn di động, Mạc Thanh Thần nhanh chóng đem nàng túm chặt, cầm lấy khôi bánh mì tắc miệng nàng muốn phòng. Tư Giao gặm rất khẩu bánh mì nhai, mơ hồ không rõ lẩm bẩm ta muốn di động tiền bao. Đi theo đạo diễn tổ Tào Nguyên Huy cầm lấy viên quả quýt giận tạp Tư Giao, Tư Giao xúc đầu vững vàng tiếp được, Tào Nguyên Huy hắc mặt quát lớn cho ta phục tùng mệnh lệnh, không chuẩn lại hồ nháo. Thấy Tào Nguyên Huy bùng nổ, Tư Giao phồng lên quai hàm nín thở, nàng đảo không sợ Tào Nguyên Huy mắng, nàng là sợ Tào Nguyên Huy cùng Diêm Tử ký cáo trạng. Đạo diễn ánh mắt ý bảo nhiếp ảnh gia lập tức hiểu ý, đem máy quay phim chuyển rời đến Tào Nguyên Huy trên người, quay chụp hắn trấn áp Tư Giao hình ảnh. Lê Tinh tới gần Tư Giao thấp giọng nói ta trong giường có sữa chua thạch trái cây, đợi lát nữa đưa cho người ăn. Tư Giao kỳ quái liếc mắt Lê Tinh ngươi có phải hay không trộm phong thần đồ ăn vặt. Nào có trộm A. Lê Tinh trừng mắt phản bác. Đó là phong thần ca cho ta. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, ngươi là không gì làm phong thần áp bức. Tư Giao nghiêm túc ngắm lại. Chẳng lẽ là quá thời hạn thực phẩm, ném xuống đáng tiếc liền giao cho ngươi xử lý. Phong thần ca như vậy thích ăn, sao có thể đem đồ ăn vặt phóng tới quá thời hạn. Lê Tinh thở hổn hển. Nói, này hai người đề tài đều chật đi. Nhạc Cảnh Dư đỡ chán. Hy vọng phong thần hậu kỳ xem truyền phát tin khi, có thể bỏ qua cho này hai ngu xuẩn. Mạc Thanh Thần ngẩng đầu nhìn trời, gần nhất mấy năm nay giới giải trí kỳ ba giống như đặc biệt nhiều. Trò chơi thắng lợi Tư Giao đạt được phòng khen thưởng, quay chụp còn tại tiếp tục, Tư Giao đều không phải là biểu hiện tốt nhất, nhưng tuyệt đối là có thể làm người xem nhớ kỹ. Nhạc Cảnh Dư tiêu sái không kềm chế được, Lê Tinh Dương quang xoáy khí, Mạc Thanh Thần ôn tồn lễ độ, Lăng Kỳ ngượng ngùng đáng yêu, Triệu Như Nguyệt ngạo khí gợi cảm, Phùng Dự thông minh tháo vát. Tư Giao cắm ở bên trong, tính cách xuẩn manh ngay thẳng, tựa như kỳ ba giống loài. Kết thúc cả ngày thu, Tư Giao bị Lê Tinh tún đánh bài, đồng thời còn có Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ, Mạc Thanh Thần bưng cà phê ngồi ở bên cạnh, cười vây xem tình hình chiến đấu. Hiểu được quy tắc trò chơi sau, Tư Giao liền ném bom, ngược Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh ngao ngao kêu. Lê Tinh thống khổ che mặt như thế nào cảm giác ta cùng Cảnh Dư ca đều ở giúp ngươi huy bài A. Tư Giao nghiêm túc mặt lấy đi Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh lợi thế, lột viên kẹo sữa tắt trong miệng. Nàng đều tính Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh bài đâu, suy tính ra bọn họ ra bài trình tự, sau đó phá hỏng bọn họ. Các ngươi lại nên thua. Mạc Thanh Thần nhìn Tư Giao bài, đáy mắt mang theo xem náo nhiệt cười. Nhạc Cảnh Dư giận tạp cái bàn Tư Giao, ngươi có phải hay không ra Lão Thiên? Máy tính tìm tòi Lão Thiên ý tứ, Tư Giao yên lặng đem Nhạc Cảnh Dư đường toàn suy trong túi không có. Đều lấy đi. Nhạc Cảnh Dư ném đi bài từ bỏ. Dù sao ta không thích gắn đường. Đường thua trận không quan trọng là thể diện A. Mạc Thanh Thần nói mát. Lê Tinh trộm muốn đem đường giấu đi, lại bị Tư Giao bắt được đến. Lê Tinh tức khắc vẻ mặt đau khổ chơi xấu Tư Giao. Ngươi cho ta chừa chút. Đây là ngươi thua trận lợi thế. Tư Giao thiết diện vô tư ngược khóc Lê Tinh. Triệu Như Nguyệt bưng hồng trà đi ngang qua, tùy ý liếc mắt Tư Giao ý có điều ngăn bài kỹ như vậy hảo, tiến giới giải trí trước là làm gì đó. Triệu Như Nguyệt lời này nói đích xác thật quá mức, Nhạc Cảnh Dư đều nhăn lại mi. Tư Giao đầu ngón tay miêu tả bài mặt hắc đào, nghị đã từng tình cảnh nghiêm túc nói quốc tế tội phạm bị truy nã. Nàng cùng Lao Diêm đều là tinh tế treo giải thưởng truy nã bảng đứng đầu bảng, phiên dịch thành địa cầu lời nói hẳn là chính là quốc tế tội phạm bị truy nã. Triệu Như Nguyệt biểu tình khó coi, Lê Tinh che mặt bật cười quốc tế tội phạm bị truy nã. Chẳng lẽ phạm chính là manh tội? Liên ngươi này thân gầy xương sườn, đừng dày xéo quốc tế truy nã cấp bậc. Nhạc Cảnh Dư khinh bỉ. Tư Giao buồn rầu mỗi hắc đào ca, không hiểu địa cầu dân bản xứ mạch não, vì sao nói thật cũng chưa người tin đâu. Đều đừng lại náo loạn. Mạc Thanh Thần ra tiếng đánh gãy. Ngày mai là đầu trạm cuối cùng quay trụ, đều chạy nhanh về phòng ngủ đi thôi. Nhạc Cảnh Dư đứng lên dối người, Lê Tinh vuốt khô quắt túi quần, ai hoán đứng dậy về phòng. Lăng Kỳ đem đường đưa cho Tư Giao, tươi cười thẹn thùng đáng yêu đều cho người ăn. Này đó ta không thắng. Tư Giao nhìn Lăng Kỳ trắng ra nói. Lăng Kỳ đem đường đưa cho Tư Giao ta không thường ăn đồ ngọt. Tư Giao cầm phình phình đường túi. Đối Lăng Kỳ hảo cảm độ nháy mắt tiêu thăng ta giúp ngươi ăn. Ăn như vậy nhiều kẹo, sớm muộn gì béo chết ngươi. Nhạc Cảnh Dư thuận đi viên kẹo, tắc trong miệng đầy mặt ghét bỏ phun tào. Mập mạp đáng yêu. Thư Giao xoa bắp bụng, thất vọng vẫn là bẹp bẹp. Đừng để ý đến hắn. Mạc Thanh Thần cười an ủi. Chờ hồi tinh thế cùng phong thần cáo trạng, làm phong thần thu thập hắn. Tư Giao thu hoạch pha phong về phòng, tuy rằng cứng đờ diện than mặt nhìn không tới vui mừng, nhưng xinh đẹp làm trong ánh mắt lại đựng đầy sung sướng. Sáng sớm hôm sau, Tư Giao kết thúc chạy vòng, ăn cơm xong liền phải tiếp tục quay chụp. Hôm nay nhiệm vụ là chụp ảnh, chính là muốn quay chụp 5 tổ ảnh chụp phát với bù, hạn định thời gian nội ai đạt được tán số nhiều, ai chính là cuối cùng người thắng. Theo lý thuyết trận thi đấu này thực không công bằng, ở đây minh tinh cổ tay cấp đều kém rất nhiều, tựa như Nhạc Cảnh Dư là ảnh đế, Lăng Kỳ là vừa hốn mặt thuộc người qua đường giáp, càng miễn bản Tư Giao. Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự biểu tình đều có chút khó coi, Tư Giao lại không gì ý tưởng, thắng thua đối nàng tới giảng đều là trò chơi, nàng vui mừng chính là có thể bắt được di động. Trận thi đấu này Tư Giao cùng Lăng Kỳ cùng tổ, Mạc Thanh Thần cùng Lê Tinh, Nhạc Cảnh Dư cùng Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự. Thi đấu bắt đầu Tư Giao liền mang theo Lăng Kỳ đột, do dự mà muốn hay không cùng Lao Diêm liên hệ. Tư Giao, ảnh chụp ngươi muốn như thế nào chụp A? Lăng Kỳ hỏi Tư Giao. Tư Giao giơ lên di động cả mạ giặt điều trước, sau đó đưa cho Lăng Kỳ xem như vậy liền chụp hảo. Lăng Kỳ nhìn ảnh chụp tức khắc ngốc bức mặt, không xong kết cấu không xong biểu tình, nếu không có đường phố bối cảnh, Lăng Kỳ đều hoài. Nghi này trương chỉ còn đầu ảnh chụp, là Tư Giao minh chiếu. Ta đợi lát nữa giúp ngươi chụp đi. Lăng Kỳ sờ sờ rời đi đôi mắt. Tư Giao cùng Lăng Kỳ lắc lư về đến nhà phiến phô trước, các loại kiểu dáng tinh xảo cây quạt, xinh đẹp trang hành, tức khắc hấp dẫn trụ Lăng Kỳ. Lăng Kỳ chạy đến phiến phô trước tiếp đón Tư Giao tới, thích thưởng thức. Phiến phô lão bản tươi cười hiền lành cùng Lăng Kỳ giới thiệu, tuy rằng hơn phân nửa là bởi vì cùng chụp máy quay phim. Lăng Kỳ cầm cây quạt bày ra tạo hình, chờ mong nhìn Tư Giao giúp ta chụp trương hảo sao. Tư Giao tiếp nhận di động, dựa theo Lăng Kỳ yêu cầu giúp nàng chụp ảnh. Lăng Kỳ kiểm tra sau cảm giác thực vừa lòng, tiện đà hỏi Tư Giao, Tư Giao, ngươi dọn xong tạo hình ta giúp ngươi chụp. Tư Giao xoay quanh tuyển đem mặc mặt mạ vàng gấm phiến, liếc mắt trang trí đồ án, dựa theo họa tạo hình phục chế dọn xong. Vừa vặn Tư Giao ăn mặc thân xanh sẫm quần quái, lòng bàn tay vớt phiến cốt, mặt như quan ngọc ôn tồn lễ độ. Lăng Kỳ xem một lát thất thần, nhanh chóng chụp hảo chiếu sau, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ Tư Giao, ngươi cũng thật xinh đẹp. Tư Giao đùa nghịch di động, đối Lăng Kỳ tán dương không gì tỏ vẻ, nàng biết nàng thật xinh đẹp, tuy rằng mới vừa nghe khi rất đắc ý, nhưng nghe nhiều cũng thành thói quen. Phiến phô chụp hảo chiếu sau, Tư Giao cùng Lăng Kỳ tiếp tục đi tới, ở cửa hàng bán hoa cùng dù phô lần lượt lại chiếu hai trường, ly hoàn thành nhiệm vụ còn có hai chương. Tư Giao chính bồi hồi ở an vật quán trước, đột nhiên nghe được có tranh chấp thanh, xoay người theo tiếng nhìn lại, thấy đi phía trước đường phố chỗ ngoặt, trong ngoài ba tầng vây quanh xem náo nhiệt người, tranh chấp thanh càng lúc càng kịch liệt. Tư Giao nghi hoặc đi qua đi, Lăng Kỳ tốn không được chỉ có thể đi theo. Tư Giao đẩy ra đám người đến phía trước, liền nhìn đến cái tóc vàng người nước ngoài đang theo cái vai trần nam nhân khắc khẩu, nam nhân biểu tình phẫn nộ, khỏe miệng phảng phất còn mang theo thương. Ngươi có thể phách lạch, thổi phồng võ công lợi hại, ta cùng ngươi tỉ thí cũng bất quá như thế. Người nước ngoài nói đông cứng tiếng Trung Quốc, khinh thường nhìn nam nhân. Trung Quốc công phu, đều là giả. Người nước ngoài kiêu ngạo không thể nghi ngờ là chọc giận vây xem người, tuy rằng đều là xem náo nhiệt, nhưng liên lụy đến quốc gia, ai đều không muốn bị này vài quả cẩu làm thấp đi. Vây xem quần chúng kích động nắm chặt nắm tay muốn tấu người nước ngoài, Tư Giao không đứng vững bị đẩy lên phía trước, lảo đảo hai bộ ở trong giới đứng vững, tức khắc trường hợp an tĩnh. Hôn huyết nữ hải. Người nước ngoài nhìn đến Tư Giao lam đôi mắt nói. Ta thân phận chứng là Trung Quốc. Tư Giao thực nghiêm túc trả lời. Người rất lợi hại. Tư Giao đối Kim Mao không gì hảo cảm. Lúc trước liên bang đuổi bắt thông lệnh, chính là cái Kim Mao phê. Đương nhiên. Người nước ngoài vỗ bộ ngực rất đắc ý ta tae củn do hắc đạo tam đoạn. Tư Giao nằm liệt mặt không nói chuyện, xoay người đi đến chồng gạch trước bàn, thử dùng chân đá đá cái bàn thực rắn chắc. Người nước ngoài ánh mắt hoang mang, Tư Giao vén lên áo khoác vào áo, đột nhiên xoay người nhấc chân, nhanh nhẹn, cao chân phách, liền gạch mang cái bàn nháy mắt vỡ thành khối. Vây xem quần chúng trợn tròn đôi mắt há to miệng, biểu tình như là nhìn đến ngoại tinh bạc. Lăng Kỳ che miệng ngăn chặn kêu sợ hãi, ánh mắt khiếp sợ ngạc nhiên. Tư Dao thuần thục đạn đi trên người đá vụn, xoay người nhìn phía người nước ngoài mời chiến ta đánh với ngươi. Người nước ngoài nhìn thành phế tích gạch cùng cái bàn, dưới chân yên lặng lui về phía sau nửa bước. Đánh! Vây xem quần chúng hoàn hồn, nháy mắt buộc phát ra rung trời hoan hô. Người nước ngoài nhéo nắm tay, do dự bồi hồi không trước. Tư Dao chạm thẳng tắp như tùng, đạm mạc nhìn nhận túng người nước ngoài. Tư Dao! Tào Nguyên Huy xuất hiện, quát bảo ngưng lại trụ dục chiến Tư Dao. Tư Dao đang tiếc nếu máu, sau đó nhìn chằm chằm người nước ngoài nói công phu không giả, là ngươi gặp được quá yếu. Tư Dao dưới chân tàn nhẫn đá mặt đất, dây nặng thạch sàn nhà nháy mắt vỡ vụn. Nam cũng trúng đạn bán nghệ nam nhân gục xuống hạ đầu, điển hình giận mà không dám nói gì a. Tư Dao bị Tào Nguyên Huy xách theo ra đám người, đưa tới góc đường ngõ nhỏ, trừng mắt nổi giận quát thu trước như thế nào cùng ngươi nói, tuyệt đối không chuẩn đánh nhau. Ta không đánh nhau. Tư Dao xoa lỗ thai lạnh nhạt mặt. Ta nếu không đi ngăn cản ngươi chuẩn bị làm gì? Kia Kim Mao thực kiêu ngạo, tấu tàn hắn. Tư Dao nắm tay tuyên thệ. Tào Nguyên Huy đỡ chán xoay quanh, bị Tư Dao khí choáng váng đầu. Ngươi thật đúng là có thể khoe khoang, liền ngươi này hai lượng xương sụ đầu, nhân ra cánh tay đều so ngươi eo thô. Nói bậy, ta eo nào có như vậy thế? Tư Dao khoa tay múa chân cấp Tào Nguyên Huy xem. Ta nói chính là ý tứ này sao? Hiện tại nói chính là ngươi đánh nhau. Ta không đánh nhau. Tư Dao thực ủy khuất. Ta nào có đánh hắn? Tao trợ lý. Lăng Kỳ thấy Tư Dao bị mắng thảm, căng ra đầu tới giải vây. Ta cùng Tư Dao còn muốn tiếp tục thu, ngươi có thể trước đừng mắng hắn sao? Tào Nguyên Huy trừng mắt nhìn Tư Dao nửa ngày, mặt lạnh lùng uy hiếp không chuẩn lại gây chuyện sinh sự, nếu không. Tư Dao nhanh chóng gật đầu, hắn biết Tào Nguyên Huy nói chính là cái gì, hắn sẽ cùng Diêm Tử ký cáo trạng. Tư Dao lúc này hoàn toàn không suy nghĩ, chờ tiết mục bá ra sau, Diêm Tử ký làm theo có thể nhìn đến. Tư Dao tuy rằng chạy thoát Tào Nguyên Huy của trách, nhưng Lăng Kỳ cùng nhiếp ảnh ra xem ánh mắt của nàng, rõ ràng trở nên quỷ dị rất nhiều. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, Tư Dao nhu nhu nhược nhược bề ngoài hạ, thế nhưng như vậy cường hãn. Tư Dao, kia mặt đất ngươi thế nhưng có thể đá toái. Lăng Kỳ đầy mặt chấn động. Nô, phía dưới là trống không. Tư Dao cắn Lăng Kỳ cấp cây nghĩa hàm hồ nói. Nàng chính là đo lường tính toán quá, nếu là thật gạch nàng dám đá sao. Chân đều có thể cấp phế đi. Nhưng kia gạch cùng cái bàn, kia đều là thật sự a. Là thật sự, cho nên có điểm đau. Tư Dao không lưng che lại chân như mày. Lăng Kỳ trong mắt mang theo lo lắng, đỡ Tư Dao chiều ven đường đồ uống quán đi đến ngươi ngồi, ta giúp ngươi nhìn xem. Lăng Kỳ đỡ Tư Dao ngồi xuống, sau đó ngồi xổm giúp nàng đem ống quần chậm rãi cuốn lên, liền nhìn đến Tư Dao xanh tím sưng đỏ chân bụng, cùng mãi bạch làn da tương sớn, nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Nhiếp ảnh ra khiêng máy móc cánh tay run run hạ, Lăng Kỳ che miệng kinh hô ra tiếng, trong mắt tức khắc xúc nước mắt. Rất đau đi. Đau. Tư Dao tiếp tục gặm cây mía, không gì biểu tình mặt nhìn thực chưa nói phục lực. Quá mấy ngày là có thể tự lành. Đến đi bệnh viện xem bác sĩ. Lăng Kỳ run run môi run giọng nói. Tư Dao đứng lên đá đá chân, giống như là không cảm giác được đau đớn dường như không đoạn. Kia cũng đến đi bệnh viện. Lăng Kỳ đỡ Tư Dao, xoay người làm nhiếp ảnh ra thông chi trợ lý, sau đó tiếp tục giáo huấn Tư Dao ngươi như thế nào như vậy ngốc, như vậy rắn chắc gạch ngươi đá hắn làm gì. Kim Mao chán ghét. Tư Dao liếm khỏe miệng đường tí, ngốc ngốc mặt hỏi Lăng Kỳ ảnh chụp còn không có chụp xong. Bị Tư Dao xuẩn manh đậu cười, Lăng Kỳ móc di động ra ta hiện tại liền cho ngươi chụp. Nga. Chắp tay sau lưng đem cây mía tàng mặt sau, Tư Dao nết miệng muốn cười. Nhưng giữ tợn nửa ngày vẫn là diện than mặt. Lăng Kỳ nhìn ảnh chụp che mặt, vẫn là minh chiếu. Đầu chạm quay chụp miễn cưỡng tính thuận lợi kết thúc, Tư Dao chân bị thương sự, đầu tiên là bị phong thần tàn nhẫn phê, Diêm Tử ký kia cũng không đâu trụ, bị Tào Nguyên Huy cấp bán đến hoàn toàn, Tư Dao cảm giác thế giới tràn đầy đều là ác ý. Đầu chạm kết thúc quay chụp trong trò chơi người thắng là Nhạc Cảnh Dư, nhưng thực chất người thắng lại là Tư Dao. Mặc Thanh Thần cùng Nhạc Cảnh Dư đều chú ý nàng người bù. Cũng ở trò chơi ảnh chụp sau nhắn lại. Bắt giữ đến manh vật, hảo tưởng lánh đi vòng. Dưỡng. Mặc Thanh Thần. Xuân Hữu, lại ăn liền thật béo thành heo. Nhạc Cảnh Dư. Nhạc Cảnh Dư cùng Mặc Thanh Thần nhắn lại, làm Tư Dao huế bù phèn phiên vài phiên, hát chuyển lộ lộ chuyển phấn, người giang hồ đưa ngoại hiệu manh thú. Đối này Tư Giao không gì cảm giác, nàng liền nhìn Nhạc Cảnh Dư nhắn lại, suy xét muốn hay không hắc rớt hắn số liệu. Tào Nguyên Huy ôm Chỉnh Dương quả táo vào nhà, Tư Giao liếc mắt cảm giác nghi hoặc ai đưa. Mua. Tào Nguyên Huy đem thùng giấy phóng trên bàn, chọn viên đại tiến phòng bếp tẩy sạch đưa cho Tư Giao. Siêu thị mới vừa tiến mới mẻ quả táo, ta xem tiện nghi liền mua dương. Ta muốn kem cây cùng khoai lát đâu. Tư Giao gặm quả táo, thò người ra lay thùng giấy. Không có. Tào Nguyên Huy gõ rất Tư Giao tay, mặt lạnh lùng đem thùng giấy dọn tiến phòng bếp. Kem cây cùng khoai lát ấn cân ăn, ngươi sẽ không sợ dạ dày đục lỗ. Ta liền phải ăn khoai lát kem cây. Tư Giao phồng lên gương mặt quay cuồng chơi xấu. Muốn ăn nhiều trái cây rau dưa, đồ ăn vặt đến khống chế được. Tào Nguyên Huy xoa hán ra tới, đôi mắt xem cũng chưa xem Tư Giao. Ta có mua cà rốt cùng cà chua, muốn ăn sao? Cà chua cà rốt có thể cùng khoai lát băng côn tương đối sao? Tư Giao trừng mắt như là nghe được Thiên Phương Dạ Đàm nói dường như. Ngươi ăn khoai lát có cà chua vị à, khác nhau chỉ ở gia công trước sau, nếu không ta lại nướng cái màn thầu. Tào Nguyên Huy vứt cà chua hỏi. Tư Giao lạnh nhạt mặt đem ôm gối tạp hướng Tào Nguyên Huy, ta muốn nói cho tử ký ngươi ngược đãi ta. Cà chua cùng khoai lát, ta tin tưởng Diêm đội càng thích cà chua. Tào Nguyên Huy xoay người tiến phòng bếp. Muốn ăn cà chua mặt vẫn là cà chua hoành thánh. Cà chua hoành thánh không cần phóng cà chua cùng hoành thánh. Tư Giao bĩu môi giận dỗi. Tào Nguyên Huy phòng bếp dò ra đầu xem mắt Tư Giao, đáy mắt lộ ra ẩn ẩn ý cười, canh ta sẽ nhiều phóng tảo tía cùng con tôm, đến lúc đó uống nhiều chén canh xuông. Tư Giao che mặt ngã vào ôm gối ăn mặc kiểu Trung Quốc chết. Tào Nguyên Huy lắc đầu cười, xoay người hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Tào Nguyên Huy trong mắt, Tư Giao giống như là hùng hài tử, càng quán càng đảo, người đến áp chế chút mới nghe lời. Vừa lừa lại gạt dùng quá ngọ cơm, Tào Nguyên Huy mệt keo đau bối đau. Hắn biết Tư Giao ở oán trách hắn cùng Diêm Tử ký cáo trạng, nhưng Tư Giao bị thương hắn có thể nào lén gạt đi. Tào Nguyên Huy lấy đi điều khiển từ xa tắt đi TV, cầm hành trình biểu ngồi vào Tư Giao đối diện đệ nhị trạm quay chụp tại Hậu Thiên. Chủ đề là dã ngoại cầu sinh, chúng ta sắp sửa đi núi sâu. TV. Tư Giao cấp muốn cấp điều khiển từ xa, ta muốn xem kết cục. Kết cục ta nhìn, bà bệnh chết, vai phụ xuất ngoại, tức phụ đến ung thư, nam chủ hối hận. Tào Nguyên Huy đem điều khiển từ xa tàng tiến trong ngăn kéo. Tư Giao biểu tình tức khắc ngưng kết, sau đó cầm lấy ôm gối liền tạp ta truy hai nguyệt liền chờ kết cục, ngươi dám cùng ta kịch tấu. Tư Giao trên mạng mới vừa học tân tử. Thiêu chết kịch thấu cầu. Vững vàng tiếp được Tư Giao tập kích, Tào Nguyên Huy tế ra đòn sát thủ hiện tại không nghe, buổi tối liền chiếm dụng ngươi cùng Diêm đội liên hệ thời gian. Tư Giao nháy mắt ngồi thẳng, đứng đắn nhìn Tào Nguyên Huy nói ngươi tiếp tục nói. Tào Nguyên Huy lạnh nhạt mặt ho khan, sau lưng dựng thẳng lên kéo tay, con người sắt đá cũng muốn manh manh đát. Quay chụp vị trí tại giã ngoại, hoàn cảnh sẽ tương đối gian nan, quần áo gì đều đổi thành hưu nhàn trang bị ta giúp ngươi chuẩn bị. Tào Nguyên Huy ngẫm lại nói, ta ở bộ đội thường giã ngoại đặc huấn, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị chút thực dụng lại nhẹ nhàng trang bị. Giã ngoại con kiến nhiều, muốn mang chút sắt trùng tề, nếu là quay chụp tiết mục, hẳn là có trước tiên thanh trừ nguy hiểm, ngươi chỉ cần chú ý đừng bị trùng cắn là được. Tào Nguyên Huy nói nghiêm túc, Tư Giao nghe được như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, tâm tư toàn chạy bị kịch thấu trong TV, tuy rằng bị Tào Nguyên Huy kịch thấu, nhưng vẫn là muốn nhìn a. Nghe Tào Nguyên Huy nói xong những việc cần chú ý, truy xong phim truyền hình kết cục, bóp thời gian chờ đến buổi tối, Tư Giao nhảy nhót lên lầu chuẩn bị cùng Diêm Tử ký liên hệ. Mới vừa truyền được Diêm Tử ký điện thoại, Tư Giao liền đầy bụng ủy khuất cáo trạng Tử ký, Nguyên Huy ngược đãi bảo, ta muốn ăn khoai lát hắn cho ta gặm cà chua, còn làm bảo uống hoành thánh canh. Diêm Tử ký trầm mặc một lát, sau đó yên lặng xoa xoa cánh tay ở đâu học này đó. Dựa theo cốt truyện tiến triển ngươi đến nói bảo ngoan, lão công thương ngươi. Tư Giao bất mãn. Tư Giao, ngươi gần nhất xem gì quỷ phim truyền hình? Diêm Tử ký đỡ chán thở dài. Không thấy phim truyền hình. Tư Giao khom lưng từ giường đế móc ra quyển sách là ấy bổ phèn giới thiệu thư, bá đạo tổng tài bảo bối. Diêm Tử ký trầm mặc không hé răng, Tư Giao vuốt bịa mặt chờ mong yêu cầu Tử ký, ngươi kêu ta bảo được không? Kêu A Giao khá tốt. Diêm Tử ký chết chống tưởng bẻ thẳng Tư Giao thần kinh quỹ đạo. Tư Giao đô miệng dục bán manh, sấn kia trương diện than mặt nhìn phi thường quỷ dị. Ta muốn ngươi sủng ta. A Giao, đừng học những cái đó TV tiểu thuyết, kia đều là vô căn cứ không thật sự. Diêm Tử Ký cảm giác Tư Giao thần kinh đã cùng dị thứ nguyên nối đường dây. Tư Giao quay cuồng ở trên giường rầm rì làm nũng Tử Ký, ngươi không đau ta. Diêm Tử Ký gãi cổ, mặt đen có đỏ lên dấu hiệu, nghe Tư Giao mềm như bông làm nũng. Diêm Tử Ký rối rắm nửa ngày, ách thanh âm kêu nhỏ ra tiếng bảo bảo, lão công sủng ngươi. Tư Giao nháy mắt giống bị ấn nút tạm dừng, lộn xộn nằm. Số liệu lặp lại Diêm Tử Ký nói, trái tim tựa hồ nhảy có chút gấp. Gương mặt cũng dần dần nóng lên. A Giao. Diêm Tử Ký thử kêu Tư Giao. Tư Giao nhanh chóng hoàn hồn ngồi dậy, biểu tình nghiêm túc trịnh trọng Tử Ký, ta muốn ngươi kêu ta bảo bảo. Diêm Tử Ký sờ sờ mặt, xù mặt ra vẻ đứng đắn vậy ngươi phải nghe lời. Ân ân. Tư Giao mổ mễ dường như gật đầu. Diêm Tử Ký khỏe miệng giơ lên ý cười, như vậy cũng khá tốt, đem cho là phu thê gian tiểu tình thú. Tử Ký. Ta hậu thiên liền phải tiếp tục quay chụp chủ đề là dã ngoại cầu sinh. Tư Giao cùng Diêm Tử Ký báo cáo công tác. Phải chú ý an toàn, đến dã ngoại sau đừng chạy loạn, nơi đó thực dễ dàng lạc đường. Diêm Tử Ký nghiêm túc dặn dò. Ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Tư Giao lời thề son sắt bảo đảm. Cùng Diêm Tử Ký lẫn nhau nói ngủ ngon cắt đứt điện thoại, Tư Giao cùng trứng gà dường như quay cuồng, không có chút nào buồn ngủ. Xoay người đổi chiều mép giường nhìn phía giường đế, Tư Tàng đồ ăn vặt ăn xong rồi, bảo bảo phạt vui vẻ. Tư Giao lấy ra di động, ngắm lại ôm Mao Nhung Hùng nhãi con chiếu chứng tướng, sau đó phát huệ bổ xứng Văn Nguyên Huy không cho khoai lát ăn, ta đều gầy. Tư Giao huệ bổ mới vừa tuyên bố, phèn lâu liền đỉnh đi lên. Manh thú không khóc ha, mau tới cho ta ôm một cái. Trên lầu quái thục lê cút đi, manh thú bảo bảo không ủy khuất, tỉ tỉ cấp mua đường ăn a. Hùng bảo bảo manh thú bảo bảo, biểu tình thần đồng bộ, hảo rộng ái. Nguyên Huy là ai, manh thú trợ lý sao? Dám bị đói nhà ta manh thú, chảm lập quyết. Phép đàn xây lên cao lầu, sau đó Tư Giao huế bộ bị nhạc cảnh dư chuyển, cũng nhắn lại nói Nguyên Huy làm tốt lắm, Xuân Bảo đích sắc nên giảm béo. Mặc thanh thần chuyển, sau đó nhắn lại Xuân Bảo, cảnh dư chuyên trúc cái xương. Lê Tinh chuyển, nhắn lại Tư Giao nơi nào béo, đều phải gầy thành xương sườn. Lăng Kỳ chuyển, nhắn lại Tư Giao thực đáng yêu. Phong Thần chuyển, sau đó ném bom nhạc cảnh dư, còn dám khi dễ Tư Giao, hồi tinh thế phạt quỷ. Mặc Thanh Thần chuyển Phong Thần, thêm gương mặt tươi cười phạt quỷ sầu riêng, ta bỏ tiền. Tư Giao nhìn lấy bộ thượng làm ầm ĩ, nhanh nhẹn tắt đi trang web, tắt đèn suốt bị ngủ, hoàn toàn không quản bị tạc ra những cái đó đại thần. Thu hôm trước Tư Giao dọn tiến tinh thế ký túc xá, Lê Tinh tún tới Phong Thần đánh bài. Cùng Tư Giao đánh bài Lê Tinh là càng tỏa càng dũng, tin tưởng tổng có thể thắng Tư Giao một ván, mà hắn lại không biết, hắn mỗi lần trong tay nào kia bài tẩy, Tư Giao đều có thể suy tính ra tới, nếu muốn thắng hắn trừ phi hắn lấy đều là bom. Phong Thần ca, cảnh dư ca đâu? Lê Tinh dò hỏi Phong Thần. Hắn là ảnh đế, hành trình an bài khẩn trương, đâu giống hai ngươi nhàn múc mèo. Phong Thần cười nhạt. Lê Tinh nếu máu ảnh đế cũng là ngươi phủng ra tới a. Ta nguyện phụng ngươi là có thể hồng sao. Phong Thần rắn độc mặt trừng mắt Phong Thần. Ngươi đừng chỉnh những cái đó chuyện xấu liền cảm ơn trời đất. Ta biết ngươi để vẫn là chuyện đó, nhưng kêu biến thái sờ ta. Lê Tinh thực quỷ khuất. Phong Thần vứt ra hắc đảo a vậy ngươi liền tấu hắn. Còn làm cho toàn đoàn phi mặt. Nếu là Tư Giao sẽ như thế nào? Lê Tinh không phục kéo Tư Giao chán thương. Tư Giao sờ sờ cái mũi cân nhắc bài. Nghe Lê Tinh hỏi liền thuận miệng nói bóp nát hắn đầu. Đừng dạy hư Tư Giao. Phong Thần đá Lê Tinh một chân. Ra bài. Tư Giao nghiêm túc số bài, hoàn toàn mặc kệ Phong Thần cùng Lê Tinh tranh chấp. Phong Thần cắn khẩu bánh kem tiếp tục nói cuối tháng đồng sự trở về. Các ngươi phải có sự liền chờ đến tháng sau lại cùng ta nói. Đồng sự. Tư Giao ngốc bước mặt. Tư Giao ngươi tiến tinh thế trước cũng chưa hiểu biết hạ A. Lê Tinh nhai kẹo cao su thổi phao phao. Tinh thế là Thịnh Hoa tập đoàn danh nghĩa, Thịnh Hoa tổng bộ ở Hữu Thị, đồng sự không thường tới. Lê Tinh cùng Tư Giao sau khi giải thích, lại cùng Phong Thần nói tính thời gian cuối tháng còn ở quay chụp trong lúc, hẳn là không có gì sự muốn báo bị. Ngày mai quay chụp tiếp tục, quay chụp vị trí là dã ngoại núi sâu, tuy rằng đã trước tiên thanh trừ quá nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là dã ngoại, các ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý. Ta sẽ bảo vệ tốt Tư Giao. Lời này nói cảm giác muốn mặt sao. Phong Thần mặt lạnh lùng kinh bỉ. Quay chụp đầu chạm khiến cho Tư Giao ăn ngủ ngoài trời, là ngươi chiếu cố nàng vẫn là nàng chiếu cố ngươi. Lê Tinh gục xuống hạ bả vai hề hoài, phong thần đem tầm mắt chuyển tới Tư Giao trên người, nghe nói Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt đều bài xích ngươi, đừng để ý, đừng phản ứng bọn họ liền hảo. Nga. Tư Giao mãn không thèm để ý theo tiếng, này hai người nàng căn bản không gác trong mắt. Này trạm thu sau khi kết thúc, Minh Tinh dấu chân liền sẽ phát sóng, sau đó đoàn phim sẽ ở đài truyền hình tranh ngu an bài tổng nghệ thu tuyên truyền. Ân, ta sẽ chuẩn bị. Lê Tinh đáp ứng. Tư Giao ném bài bom, ta lại thắng. Phong Thần. Lê Tinh. Ngắn ngủi phân biệt, Minh Tinh dấu chân Minh Tinh đoàn tụ, tiếp tục đệ nhị trạm quay chụp. Các Minh Tinh bị mang tiến rừng rậm, lệnh đến đoàn phim phân phối lều trại cùng cơ sở đồ dùng sinh hoạt, sau đó đã bị đoàn phim hoàn toàn vứt bỏ. Các Minh Tinh dựng lều trại, Tư Giao nhìn chung quanh quan sát hoàn cảnh, suy xét ở đầu cây thượng ngủ. Mạc Thanh Thần dẫn đầu dựng hảo lều trại, xoa hãn đi đến Tư Giao bên người sẽ không đáp. Tư Giao nhìn lều trại trầm mặc, Mạc Thanh Thần nhu loạn Tư Giao đầu, xoay người đi lấy nàng lều trại cùng ta tới học, ta dạy cho ngươi như thế nào dựng. Triệu Như Nguyệt liếc hướng bên này, rát khỏe miệng ế ẩm nói Mạc ca thật là thương hương tiếc ngọc. Tư Giao tuổi còn nhỏ, ta là tiền bối đương nhiên đến chiếu cố nàng. Mạc Thanh Thần tươi cười ôn nhu, hâm mộ ghen ghét ta. Phùng Dự tới gần Triệu Như Nguyệt nói sang chuyện khác. Ta tới chiếu cố ngươi. Ta còn cần ngươi chiếu cố. Triệu Như Nguyệt theo Phùng Dự đề tài đi, không lại tiếp tục dây dưa. Xuân bảo, này ra ngoại nhưng không mà làm ngươi ăn ngủ ngoài trời. Nhạc Cảnh Dư trêu ghẹo chế nhạo. Tư Giao đi theo Mạc Thanh Thần trợ thủ, tùy tay chỉ vào cây nói ta chuẩn bị ngủ trên cây. Nhạc Cảnh Dư bị sặc, Lê Tinh cười ra nước mắt ngủ trên cây. Tư Giao ngươi là hầu A. Ta không phải hầu, nhưng căn cứ địa cầu gen học được nói, nhân loại tổ tiên là vượn loại, kỳ thật cũng không đều kém. Tư Giao dập khuôn tư liệu đông cứng nghiệm. Trong óc đều trang cái gì? Mạc Thanh Thần cười đến bất đắc dĩ. Mạc Thanh Thần trợ giúp Tư Giao đáp hảo lều trại, tiếp theo chính là đồ ăn sự. Đoàn phim rút thăm phân tổ, Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ cùng Tư Giao cùng tổ, Mạc Thanh Thần cùng Phùng Dự cùng tổ, Triệu Như Nguyệt cùng Lê Tinh cùng tổ. Minh Tinh bị đưa tới vũng bùng trước, trò chơi yêu cầu mỗi tổ phái người té ngã, hai đợt đắc thắng, thắng được kia tổ đem đạt được phong phú đồ ăn, thua chính là màn thầu dưa muối. Đồ ăn dụ hoặc làm Tư Giao ma vương lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Thảo luận té ngã thi đấu kết quả, Nhạc Cảnh Dư đối Lê Tinh, Tư Giao đối Mạc Thanh Thần, Phùng Dự đối Triệu Như Nguyệt, Lăng Kỳ thay thế bổ sung. Thắng được hai tổ lại tiếp tục trận chung kết. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt là hiểu biết, hơn nữa Triệu Như Nguyệt là nữ hài, hắn không dám thật cùng Triệu Như Nguyệt quăng ngã, hai người vui đùa ầm ĩ liền kết thúc, người thắng tự nhiên là Triệu Như Nguyệt. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh càng miễn bản, Lê Tinh tôn trọng tiền bối, té ngã khi sợ đầu sợ đuôi. Trực tiếp bị Nhạc Cảnh Dư tấu ghé vào vũng bùn, căng vứt bùn hầu. Đến Tư Giao cùng Mạc Thanh Thần khi, Tư Giao ngược người nước ngoài khi Mạc Thanh Thần không thấy, nhưng lại có nghe thấy, biết Tư Giao là có bản lĩnh. Tư Giao nhéo nắm tay, đôi mắt nhìn Mạc Thanh Thần hình như có ngọn lửa thiêu đốt. Bị Tư Giao nhìn chằm chằm phát lạnh, Mạc Thanh Thần đấy mắt hiện lên cười khổ, dẫn đầu tiến lên dục khống chế Tư Giao vai, Tư Giao chân dẫm vũng bùn, chuẩn xác giam cầm trụ Mạc Thanh Thần thủ đoạn. Cánh tay khuỷu tay tàn nhẫn đánh Mạc Thanh Thần trước ngực. Vũng bùn bao phủ mắt cá chân, thực hạn chế thân thể hoạt động, Mạc Thanh Thần cũng luyện qua TAE của do, đối Tư Giao công kích hiểm hiểm tránh đi. Tư Giao đuổi theo Mạc Thanh Thần, một tay nắm nảy cánh tay, theo lực đạo nắm lấy hắn cổ áo, xoay người quá vai quăng ngã đem Mạc Thanh Thần ấn tiến vũng bùn. Xuân bảo, đừng lộng thương Thanh Thần. Nhạc Cảnh Dư chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Mạc Thanh Thần đảo tiến vũng bùn nháy mắt. Tư Giao nhanh chóng khom lưng uốn gối, bảo vệ Mạc Thanh Thần cái gáy, không làm hắn đầu bị vũng bùn bao trùm. Mạc Thanh Thần nằm ở vũng bùn, Tư Giao ngồi xổm bên cạnh hắn, một tay vững vàng kéo hắn đầu, lầy lội bắn tung tóe tại gương mặt, cặp mắt kia lại phảng phất càng thêm thanh triệt sáng ngời. Mạc Thanh Thần nhớ tới hắn mẫu thân từng nói với hắn nói mỗi cái nháy mắt đều có thể gặp được xa lạ người, nhưng luôn có kia nháy mắt có thể làm người khắc cốt minh tâm. Tư Giao đem Mạc Thanh Thần túm lên. Mạc Thanh Thần hoàn hồn liễm thu hút nội tình tự, khôi phục ôn hòa cười Tư Giao thật lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Mạc Thanh Thần cùng Phùng Dự thảm bại, cuối cùng liền thừa Nhạc Cảnh Dư Tư Giao cùng Triệu Như Nguyệt, Nhạc Cảnh Dư cùng Tư Giao cùng tổ, bọn họ yêu cầu phái người cùng Triệu Như Nguyệt so. Tư Giao rời đi vũng bùn, đôi mắt nhìn phía Nhạc Cảnh Dư, ta có thể đem nàng đánh cho tàn phế. Triệu Như Nguyệt khinh thường biểu tình thực thiếu tấu, Tư Giao sợ khống chế không được tấu nàng. Nhạc Cảnh Dư cởi ra lầy lội áo khoác đưa cho Tư Giao, nhận mệnh lại hạ vũng bùn ta đi. Ta không cần màn thầu dưa muối, ta muốn ăn thịt cùng bánh kem. Tư Giao nằm liệt mặt yêu cầu. Nhạc Cảnh Dư hung hăng nhu loạn Tư Giao đầu đã biết, béo heo xuẩn bảo. Nhạc Cảnh Dư cùng Triệu Như Nguyệt tiến vũng bùn, Triệu Như Nguyệt tươi cười điểm mỹ Cảnh Dư ca, thủ hạ lưu tình a. Nhạc Cảnh Dư hoạt động xuống tay cánh tay cười nói, nếu là ở bình thường thua liền thua, nhưng lần này đến thắng, ta cùng tổ xuẩn bảo muốn ăn thịt. Triệu Như Nguyệt biểu tình cứng đờ nháy mắt, đáy mắt oán giận hơi túng lướt qua, tiện đà khôi phục tươi cười, chúng ta đây liền các bằng bản lĩnh. Tư Giao vũng bùn biên quan chiến, Nhạc Cảnh Dư cùng Triệu Như Nguyệt té ngã vẫn là câu nệ, Triệu Như Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân, Nhạc Cảnh Dư căn bản vô pháp thật không chỗ nào cố kỵ, này chính cấp Triệu Như Nguyệt cơ hội lợi dụng sơ hở. Mắt thấy Triệu Như Nguyệt phải bị lực đảo, đột nhiên nàng đá mạnh vũng bùn, lầy lội bắn đến Nhạc Cảnh Dư trên mặt, Nhạc Cảnh Dư rên thanh che lại đôi mắt, Triệu Như Nguyệt chạy nhanh bỏ lên, muốn đem Nhạc Cảnh Dư đẩy ngã. Tư Giao khe như mày, đáy mắt một sợi xanh sấm lóe thệ, nhỏ vụn điện lưu xuyên qua vũng bùn đâm vào Triệu Như Nguyệt chân, Triệu Như Nguyệt đau tiếng kêu sợ hãi, chật vật ngã vào vũng bùn. Như Nguyệt, Phùng Dự hoảng loạn chạy tiến vũng bùn, khẩn trương đem Triệu Như Nguyệt nâng dậy. Nhạc Cảnh Dư, Như Nguyệt là nữ hài, ngươi như thế nào có thể khi dễ nàng? Đừng cho điên loạn cắn người. Lê Tinh che ở Nhạc Cảnh Dư phía trước, dẫn chừng Phùng Dự châm chọc là Triệu Như Nguyệt trước khiến cho ám chiêu, huống hồ ai đều xem tới được Cảnh Dư ca không chạm vào nàng. Phùng Dự, sự tình không kết quả trước đừng khấu trách nhiệm. Mạc Thanh Thần cau mày mắt mang giận tái đi. Đi theo bác sĩ đem Triệu Như Nguyệt nâng ra vũng bùn, trải qua kiểm tra kết quả là rút gân, Phùng Dự tức khắc giống bị tàn nhẫn vào mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Tư Giao cọ sát đầu ngón tay đứng ở bên cạnh. Nếu Triệu Như Nguyệt hiện tại bị đưa vào bệnh viện, là có thể kiểm tra ra tới, nàng chân bộ nội thần kinh có bỏng rát dấu vết. Nhạc Cảnh Dư đôi mắt rửa sạch sau, đã có thể mở, trừ bỏ trong mắt hồng chút cũng không lo ngại. Lê Tinh liếc mắt Triệu Như Nguyệt cười lạnh báo ứng. Tư Giao đứng ở Nhạc Cảnh Dư trước mặt, không lưng tưởng giúp hắn kiểm tra. Nhưng nàng hiện tại là nhân loại, không có loại này công năng, nếu là ở đã từng nàng chỉ cần ra quét hạ. Là có thể đến ra Nhạc Cảnh Dư trong mắt tổn thương trình độ số liệu. Bị Tư Giao nhìn chằm chằm xấu hổ, Nhạc Cảnh Dư ghét bỏ đẩy ra nàng xuẩn bảo, lại phạm xuẩn. Tuy rằng có đoạn không thoải mái nhạc đệm, nhưng quay chụp vẫn là muốn tiếp tục, trò chơi cuối cùng là Nhạc Cảnh Dư cùng Tư Giao thắng, đạt được phong phú bữa tối. Minh Tinh từng người tản ra sửa sang lại bối túi, Lê Tinh chạy đến Tư Giao lều trại trước vừa mới còn hảo không phải ngươi ở vũng bùn. Bằng không hiện tại bị khi dễ chính là ngươi. Nàng khi dễ không được ta. Triệu Như Nguyệt nếu thật dám khi dễ nàng, kia Triệu Như Nguyệt liền không đơn thuần chỉ là chân thần kinh tổn thương, mà là trực tiếp đoạn rất hai cái đùi. Tư Giao xốc lên bối túi chuẩn bị sửa sang lại, Lê Tinh nhìn đến Tư Giao bối túi nháy mắt, tức khắc cả kinh mở to hai mắt. Phình phình bối túi trừ bỏ thay đổi quần áo, chính là giã ngoại trang bị. Giấy thừng, gậy huỳnh quang, nhiều công năng quân thiêu. Trừ cái này ra lại vẫn có đem quân dụng đao. Lê Tinh thử sờ sờ kia hai thanh đao, gian nan nuốt nuốt nước miếng Tư Giao, đây đều là gì à? Nguyên Huy chuẩn bị, hắn nói giã ngoại dùng đến. Tư Giao ước lượng quân thiêu, tuy rằng nàng cảm thấy không gì dùng, nhưng vì phòng tàu Nguyên Huy cùng nàng giảng đạo lý, nàng chỉ có thể tất cả đều trang. Rất chuyên nghiệp. Nhạc Cảnh Dư lại đây cầm lấy dây thừng tún tún ngươi trợ lý trước kia làm gì đó. Xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Tư Giao huy gậy huỳnh quang chơi. Bộ đội thường dã ngoại đặc huấn, hắn cùng ta phổ cập hảo chút tri thức. Cho dù cũng chưa nghe hiểu, nhưng Tư Giao vẫn cảm thấy hắn trợ lý rất có học vấn. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh Triều Tào Nguyên Huy nhìn lại, đáy mắt mang theo kinh ngạc. Tuy rằng đều biết Tư Giao trợ lý có chút quyền cước công phu, nhưng không nghĩ tới lại là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Tào Nguyên Huy chính ngồi xổm thụ đế ăn cơm hộp. Thấy Minh Tinh cùng nhiếp ảnh ra đều xem ra, tức khắc nghi hoặc đứng lên các ngươi có việc sao. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh quyết đoán lắc đầu, Tư Giao sửa sang lại hảo bối túi, đem tạm thời không cần đều gác lều trại, chỉ đem kia đem quân đao tùy thân mang theo. Màn đêm buông xuống, các Minh Tinh lại đem gặp phải khó khăn, đạo diễn tổ thế nhưng không cung cấp hỏa. Tuy rằng biết là vì tiết mục hiệu quả, nhưng buôn ba vất vả cả ngày các Minh Tinh, đều có chút tức giận. Tư Dao ngửa đầu nhìn trời, sau đó xoay người hỏi Lê Tinh có thể đánh lửa sao. Lê Tinh trợn tròn mắt, Mạc Thanh Thần cùng Nhạc Cảnh Dư đều bị đậu cười. Tư Dao vuốt ngực Trầm Viễn Trình thao túng máy tính, lật xem trang web chẳng lẽ đánh lửa là giả. Là thật sự. Mạc Thanh Thần cười nói. Nhưng kia đều là vượt loại thời kỳ sự. Tư Dao ngây thơ tìm viên thụ ngồi xổm xuống, lấy ra quân đao bắt đầu tức gậy gộc. Triệu Như Nguyệt khinh thường liếc mắt Tư Dao, sau đó liền đi tìm đạo diễn làm nũng cầu tình. Tư Dao tức viên gậy gộc, lại ở một khối thượng bảo cái động, bắt đầu hự hự đánh lửa. Lê Tinh cười ngã vào Mạc Thanh Thần trên người, ôm Mạc Thanh Thần bả vai không đứng được, Nhạc Cảnh Dư đến gần Tư Dao xuân bảo, liền tính thật có thể đánh lửa, ngươi này thủ pháp cũng không chuyên nghiệp a. Tư Dao chuyển gậy gộc, bàn tay ma đỏ bừng thủ đoạn cũng thực toan, nhưng liền hỏa tinh cũng chưa nhìn đến. Tư Dao trừng mắt gậy gỗ cảm giác thực ủy khuất, rõ ràng là căn cứ trên mạng làm a. Tư Dao nhanh hơn tốc độ tiếp tục chuyển, xem tư thế là cùng nó giằng co, đáy mắt xanh sấm điện lưu hơi túng lướt qua, một sợi điện lưu theo ngón tay lan tràn đến gậy gỗ. Nhạc Cảnh Dư nhíu mày nhìn Tư Dao đỏ bừng tay, đang chuẩn bị cưỡng chế ngăn cản khi, đột nhiên một sợi ngọn lửa thoáng khởi, thiêu gậy gỗ quả nhiên khô thảo. Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh cùng Mạc Thanh Thần đều trợn tròn mắt, này thế nhưng thật cấp toàn chứ. Triệu Như Nguyệt đang theo đạo diễn làm nũng muốn hỏa, mắt thấy đạo diễn sắp đồng ý, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến tiếng hoan hô. Triệu Như Nguyệt cùng đạo diễn theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Lê Tinh ôm chồng chất khô thảo nhóm lửa, Triệu Như Nguyệt sợ ngây người, đạo diễn tổ trợn tròn mắt, đây là cái gì thần triển khai. Tư Dao nhìn hoan thiên hỉ địa Lê Tinh, phồng lên quai hàm không khai sâm. Tuy rằng nghi hoặc toàn mục vô pháp lấy hỏa, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ, nàng gian lận. Mạc Thanh Thần tìm trợ lý muốn tới thuốc mỡ đưa cho Tư Dao bôi trên tay. Tư Dao giang hai tay, bàn tay ma đến hồng toàn bộ, tuy không chảy ra nhưng vẫn là có điểm đau. Tư Dao bĩu môi ủy khuất phun tảo người địa cầu đều là kẻ lừa đảo, toàn mục không thể lấy hỏa. Về sau đừng đi theo máy tính luận học, thật nhiều đều là giả. Mạc Thanh Thần nói. Trong máy tính muốn nói đem đầu ninh xuống dưới còn có thể sống, ngươi còn muốn đi theo thử xem sao. Nàng trước kia thường xuyên đem đầu rỡ xuống tới bảo dưỡng. Tư Dao ngốc ngốc mặt. Toàn mục đích sắc có thể lấy hỏa, nhưng theo lý thuyết không như vậy nhẹ nhàng a. Lăng Kỳ tò mò dò hỏi Tư Dao. Ngươi rốt cuộc như thế nào làm? Gian lận. Tư Dao xoa cái mũi không hé răng. Nhạc Cảnh Dư dương tay nhu loạn Tư Dao đầu ngốc nữ có ngốc phúc. Tư Dao liếc mắt Nhạc Cảnh Dư, nhấc chân đá vào Nhạc Cảnh Dư trên đùi chớ có sở ta đầu. Ngươi cái xuân bảo, dám đá ta. Nhạc Cảnh Dư xoa tay hầm hẹ liền phải thu thập Tư Dao. Tư Dao xoay người chạy về lều trại ma lưu chui vào đi ta ngủ rồi. Nhạc Cảnh Dư xuân bảo, đừng bắt ngươi chỉ số thông minh tới cân nhắc mọi người được không. Nhạc Cảnh Dư sáng sớm tỉnh lại thấy Tư Dao lều trại không, cho rằng nàng đi chạy vòng, nhưng không chờ sát tịnh đèn. Liền nhìn đến Tư Dao đầy người thần lộ trở về. Nhạc Cảnh Dư dựa vào lều trại, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng nhìn Tư Dao xuân bảo, ta có thể đừng lăn lộn sao? Ta săn thú đâu? Tư Dao cùng Nhạc Cảnh Dư khoe ra chiến lợi phẩm, to mọng chuột đồng bị nàng xách theo đầu, đặng chân thê thảm dãy rủa. Nhạc Cảnh Dư nháy mắt thanh tỉnh, nhìn Tư Dao chảo chuột đồng, đốn giác dạ dày sông cuộn biển gầm. Khổ bức nhiếp ảnh ra đi theo Tư Dao, biểu tình cứng đờ hai chân run lên. Quỷ biết hắn có bao nhiêu tưởng lực sạc. Xuân bảo, ngươi đầu giao thông tắc nghẽn. Nhạc Cảnh Dư đứng lên gầm lên. Đó là lão thử. Là chuột đồng, nhưng dùng ăn. Tư Dao cãi lại, đừng khi dễ nàng là nhập cư trái phép hộ không văn hóa. Tư Dao cởi xuống mỏng áo khoác ném vào lều trại, xoay người đã kêu Tào Nguyên Huy, Nguyên Huy, ta muốn ăn thịt. Tào Nguyên Huy mới vừa huấn luyện kết thúc, xoa mặt đi hướng Tư Dao, tiếp nhận chuột đồng ước lượng rất phì. Ta bưng chuột hoa, chuột nhãi con ta cũng chưa muốn. Tư Dao giải thích. Đây đều là chuột tộc trưởng bối. Tào Nguyên Huy trêu đùa câu, xoay người chuẩn bị đi giết. Nướng bờ bờ cờ vẫn là im hầm, muốn thêm ớt cay mặt sao. Nướng bờ bờ cờ thêm ớt cay. Tư Dao nhảy nhót lựa chọn. Nhạc Cảnh Dư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tư Dao, cảm giác manh thú xuẩn bảo chính tiến hóa thành manh thú. Này tuyệt bức là đồ tham ăn giới đại ca, chuỗi đồ ăn đỉnh dị chủng A. Lê Tinh xoa đôi mắt mới vừa tỉnh lại, đã nghe đến cổ dụ hoặc hương cay vị, Lê Tinh theo hương vị chui ra lều trại, liền nhìn đến chính ngồi xổm nướng bờ bờ cờ Tư Dao. Tư Dao, thịt nướng thơm quá a. Lê Tinh kích động chạy hướng Tư Giao, tốc độ mau Nhạc Cảnh Dư căn bản tốn không được. Lê Tinh tiếp nhận Tư Giao thịt nướng chân, ăn ngấu nghiến liền gặm, tiêu nộn thích hợp tiên hương cay rát. Lê Tinh hạnh phúc híp mắt Tư Giao, này thịt gà nướng thật hương. Không phải thịt gà. Tư Giao liếm khỏe miệng dầu mỡ thẳng thắn thành khẩn nói. Là ruộng màu mỡ chuột. Lê Tinh nháy mắt cứng đờ, Nhạc Cảnh Dư khỏe miệng run rẩy vỗ vỗ Lê Tinh vai chính là dã lao thử. Lê Tinh trừng mắt không ăn xong thịt nướng, biểu tình thay đổi thất thường, sau đó ném xuống xoay người liền chạy, dựa vào thụ không lưng nôn mửa. Tư Giao ngốc ngốc mặt xem nghi hoặc hắn làm sao vậy. Hoài hai chỉ. Nhạc Cảnh Dư thuận miệng nói. Tư Giao liếc mắt Nhạc Cảnh Dư, do dự cắn ngón tay người sao. Nhạc Cảnh Dư hảo tưởng tấu này chỉ xuẩn bảo làm sao. Mặt khác minh tinh đều lần lượt tỉnh lại, biết Tư Giao ăn chính là chuột đồng, Lăng Kỳ mặt lộ vẻ sợ hãi, Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt biểu tình chán ghét, Mặc Thanh Thần trầm mặc một lát, tới gần Tư Giao ngồi xổm xuống có thể cho ta thử xem sao. Tư Giao do dự xé cấp Mặc Thanh Thần chút, Mặc Thanh Thần thử gắt trong miệng nhai động, khoe miệng chậm rãi dơ lên tươi cười hương vị thực hảo, có chút giống cay gà nướng thịt. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt cùng Lăng Kỳ kinh ngạc nhìn, tựa như nhìn đến quái dị. Mặc Thanh Thần sẽ xuống khối thịt mời ai ngờ nếm thử xem. Trừ Nhạc Cảnh Dư ngoại những người khác đều ghét bỏ tránh né. Nhạc Cảnh Dư hất mặt, cứng đờ tiếp được thịt nướng, giống ăn chậm rãi bỏ vào trong miệng. Hương vị đích xác như là gà nướng thịt, tiền đề là không biết là dã lao thử. Nhạc Cảnh Dư khó coi mặt hòa hoan chút. Thư Giao, ngươi thật là thao thiết thần thú cũng. Lê Tinh sắc mặt trắng bệnh dự ngon cái. Kết thúc hỗn loạn chuột đồng bữa sáng, các minh tinh nhận được nhiệm vụ. Căn cứ địa đồ lộ tuyến xuyên qua rừng rậm, tìm được nhiệm vụ khu bắt được thông quan bài, sau đó tới trung điểm, thời hạn 2 ngày. Các minh tinh đều có chút ngoài ý muốn, căn cứ nhiệm vụ miêu tả, bọn họ này giai đoạn trình đem rất xa, đến buổi tối khả năng còn sẽ ăn ngủ ngoài trời. Đạo diễn giảng giải xong, các tổ bắt đầu sửa sang lại bối túi. Tư Giao đem trang bị thu thập thỏa đáng, sau đó liền cùng Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ xuất phát. Hảo tưởng giết chết đạo diễn tổ. Nhạc Cảnh Dư lật xem địa đồ lộ tuyến, cười lạnh lẩm bẩm câu. Tư Giao huy quân thiêu bổ ra chặn đường bụi cây, bất thời giờ nhìn mắt bản đồ, bị con run lộ tuyến hoảng đến quán mắt, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu được. Lăng Kỳ túm bôi túi, mặt nhiệt đỏ bừng ta tính tính lộ trình, đến có 100 dặm. Bình thường lộ tuyến cũng đến một ngày đi, huống chi nơi này đường núi gập ghềnh, thực dễ dàng liền sẽ lạc đường. Nhạc Cảnh Dư theo Lăng Kỳ nói tiếp. Phối hợp. Tư Giao chỉ vào Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ phân phối điều tra, hậu viên. Sau đó lại chỉ vào chính mình nói chiến đấu tiến công. Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ ngốc bước mặt, Tư Giao huy khởi quân thiêu, chặt đứt cùng cứng rắn dây đằng ta có thể quyền đánh manh thú, chân khởi động vật viên, còn có thể ngược toái tảng đá lớn. Đi theo Tào Nguyên Huy che mặt, hắn dám khẳng định Tư Giao từ thần kịch chuyển xem hài kịch tiết mục. Mặt khác tổ tình huống, Phùng Dự tôn kính Mạc Thanh Thần. Này tổ phối hợp còn tính hài hòa. Lê Tinh cùng Triệu Như Nguyệt liền lộn xộn, Lê Tinh thiếu tâm nhãn, Triệu Như Nguyệt lại lòng dạ hẹp hòi, hai người mệnh liền tương khắc. Lê Tinh tưởng đi theo Tư Giao, Triệu Như Nguyệt chán ghét Tư Giao, tự nhiên không chịu đi theo, kết quả liền bắt đầu xảo. Lê Tinh xảo bất quá khắc nghiệt Triệu Như Nguyệt, hoa chứ hỏa nghẹn đỏ mặt tiến hai. Nhạc Cảnh Dư mang theo bản đồ dẫn đường, Tư Giao vượt mọi trông gai bá khí chắc lẩu, nhưng Lăng Kỳ thể nhược. Con bối túi mặt đỏ bừng, hiển nhiên sắp kiệt lực. Hát sắc con nhện dọc theo thân cây bò động, Lăng Kỳ sợ tới mức kêu sợ hãi, Tư Giao tay nâng quân thiêu lạc, đem nhện đen băm thành hai đoạn. Nhạc Cảnh Dư không lưng nâng dậy Lăng Kỳ không có việc gì đi. Lăng Kỳ hồng vành mắt dư kinh chưa định, Tư Giao chỉ vào Lăng Kỳ bối túi nói ta giúp ngươi cầm. Biết Tư Giao muốn giúp nàng lấy bối túi, Lăng Kỳ cảm động lắc đầu không có việc gì, ta còn có thể bối đến động. Sợ Tư Giao kiên trì, Lăng Kỳ chạy nhanh nói sang chuyện khác Cảnh Dư ca, chúng ta đều đi 3 cái giờ, hay là lạc đường đi? Không có. Nhạc Cảnh Dư triển khai bản đồ chỉ vào lộ tuyến nói căn cứ lộ tuyến, nhiệm vụ khu liền ở phụ cận, chúng ta đến bắt được thông quan bài. Tư Giao đôi mắt đánh giá chung quanh, quân thiêu tùy ý đẩy ra bụi cỏ, sau đó chỉ vào phương nam vị trí nói bên kia. Nhạc Cảnh Dư nhìn bản đồ hồng y, Tư Giao không lưng ngồi xổm xuống nắm đem chiều bùn có tung tích. Nhạc Cảnh Dư tới gần đánh giá, nhìn đến bị bẻ gãy nhanh cây, đôi mắt tức khắc sáng lên có người từ nơi này đi qua. Là đạo diễn tổ quay chụp trước lưu lại. Lăng Kỳ đi theo suy đoán. Xem nhánh cây nếp gấp, tuyệt đối không phải hôm nay bẻ gãy. Nhạc Cảnh Dư kéo Tư Giao lên, cầm quân thiêu bổ ra bụi cây ta mở đường, các ngươi đi theo. Tư Giao Lăng Kỳ đi theo Nhạc Cảnh Dư tiếp tục đi tới, đại xuyên qua bụi cây, trước mắt tức khắc rộng mở trống trải. Trống trải mặt cỏ mà, có tòa lâm thời dựng phong ốc, tràn đầy lỗ thủng cùng tu bổ tấm ván gỗ, đông nhiên nhìn lại âm trầm trầm. Phong ốc trước có nhắc nhở bản, thượng viết thông quan bài liền ở trong phòng, yêu cầu tìm được mới có thể tiếp tục đi tới. Lăng Kỳ nhìn khủng bố phòng đều phải tiêu nước mắt, túm cổ áo run giọng nói ta sợ quỷ. Xuân Bảo sợ sao? Nhạc Cảnh Dư cởi bỏ bồi túi phóng trên mặt đất, xoay người hỏi Tư Giao. Tư Giao biểu tình ngây thơ trước mắt cái gì là quỷ. Nhạc Cảnh Dư nhìn Tư Giao, xác nhận nàng thật chưa nói dối, tức khắc đỡ chán cảm khái Xuân Manh thật hạnh phúc. Nhạc Cảnh Dư đem bồi túi đưa cho Lăng Kỳ ta cùng Xuân Bảo vào nhà tìm thông quan bài, người muốn xem hảo bồi túi. Ân ân. Lăng Kỳ liều mạng gật đầu, chỉ cần không tiến khủng bố phòng, làm nàng làm cái gì đều được. Nhạc Cảnh Dư mang theo Tư Giao vào nhà, đẩy cửa khi miệng tiện chế nhạo nếu đến lúc đó sợ hãi, ta ngực tùy thời cho người mượn dựa. Tư Giao liếc mắt Nhạc Cảnh Dư, giọng mũi rầm rì nói chiến đấu cha. Tư Giao cùng Nhạc Cảnh Dư đi vào khủng bố phòng, đen nhánh trong phòng trang tối tăm ách chiếu sáng đèn, đôi mắt khả quan khoảng cách không đủ 2 mét, trong bóng tối yên tĩnh làm người áp lực. Xuyên qua hành lang đến quẹo vào chỗ, gỗ đỏ trên bàn phong cái dương, Tư Giao tới gần vớt khóa khấu, không có do dự mở ra. Cái dương mới vừa mở ra liền nhảy ra cái hắc ảnh, Tư Giao nhanh chóng kén quyền ném tới, chỉ nghe chi lạp đường ngắn thanh, liền dương mang món đồ chơi đều vỡ thành khối. Nhạc Cảnh Dư cương mặt đẩy ra toái khối, lấy ra gấu đen hoa hoa chỉnh cổ món đồ chơi. Tư Giao yên lặng sờ mặt, kia ngoạn ý là hướng về phía nàng đầu đi, đã từng dưỡng thành cảnh giác. Nếu đây là bạo phá vũ khí, nàng nếu không tạm, kia nàng đầu phỏng trừng đều đến bị hoanh lạ. Nhạc Cảnh Dư tầm mắt rơi xuống Tư Giao trên tay bị thương sao. Tư Giao xoa xoa nắm tay, có điểm đau nhưng không đổ máu không có. Tiếp tục đi thôi. Nhạc Cảnh Dư ném xuống gấu đen, xoay người tiếp tục đi tới. Tư Giao bĩu môi đối với nắm tay thổi khí, đôi mắt nhìn Nhạc Cảnh Dư sườn mặt nói ngươi vừa mới sợ hãi. Nhạc Cảnh Dư thân thể cứng đờ nháy mắt. Tiện đà mặt lạnh lùng cười lạnh không có. Nói dối. Tư Giao phồng lên quay hàm, phun tào Nhạc Cảnh Dư mạnh miệng. Ngươi đều run rẩy, ta thấy được. Liền ngươi đôi mắt độc. Nhạc Cảnh Dư xoay người tức muốn hộp máu gõ Tư Giao chán. Tư Giao đôi mắt thoáng nhìn trong bóng đêm nhảy động bóng trắng, nhanh chóng túm chặt Nhạc Cảnh Dư cổ áo. Nhạc Cảnh Dư còn không có phản ứng tới, liền ngã vào Tư Giao trong lòng ngực. Tư Giao ôm Nhạc Cảnh Dư hộ đến bên cạnh người. Nhấc chân hoành phách đem bóng trăng đá bẹp ở trên tường. Ập vào trước mặt kẹo ngọt làm Nhạc Cảnh Dư ngây người, trong bóng tối nhìn Tư Giao sườn mặt, Nhạc Cảnh Dư có loại quỷ dị tim đập ra tốc. Nhạc Cảnh Dư cùng Tư Giao cũng chưa phát hiện, nhiếp ảnh ra lại xem nghẹn họng nhìn chân chối, Tư Giao chạm như rất tùng, Nhạc Cảnh Dư làm bị người bảo vệ, bị Tư Giao ôm vai hộ tại bên người, thực duy mỹ kỵ sĩ cứu mỹ nhân đồ, nhưng tiền đề là bối cảnh cùng vai chính đến thay đổi. Tư Giao buông ra Nhạc Cảnh Dư đi đến bóng trắng trước, đó là khoác váy trắng rối gỗ, đầu bị quăng ngã toái, treo sợi tơ đoạn rớt, hiện tại thê thảm ngã trên mặt đất. Ta tưởng bom đâu? Tư Giao nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn thật là bom ngươi còn dám lấy chân đá. Nhạc Cảnh Dư thu liễm cảm xúc, suy túi tiền trào phúng. Tư Giao sờ sờ chân trầm mặc, là đến sửa sửa thói quen. Nàng hiện tại là nhân loại, đây là điều thịt chân. Nhưng vô pháp chống đạn lại cực nóng, phế đi cũng không thể lại chữa trị. Tư Giao trầm mặc làm Nhạc Cảnh Dư bất an, sợ nói trọng, này Xuân Bảo thật sự khổ sở. Nôn nóng nhu loạn đầu, Nhạc Cảnh Dư do dự mà thả chậm thanh âm đi thôi, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tư Giao đứng dậy đi theo Nhạc Cảnh Dư tiếp tục, nhưng Tư Giao trầm mặc lại giống cây châm chắt Nhạc Cảnh Dư, hắn cảm thấy Xuân Bảo giống như ở xa cách hắn. Tư Giao lực phá hoại làm sắm vai quỷ quái người không dám xuất hiện. Dối gô nát có thể chữa trị, bọn họ nếu như bị tấu, kia được nửa năm bệnh viện. Tư Giao cùng Nhạc Cảnh Dư thực mau tìm được thông quan bài, cầm thông quan bài ra khủng bố phòng, cùng Lăng Kỳ sẽ cùng tiếp tục đi tới. Nhạc Cảnh Dư vài lần muốn nói lại thôi, biểu tình khó coi như là táo bón, Lăng Kỳ nghi hoặc thấp giọng hỏi Tư Giao, Cảnh Dư ca làm sao vậy? Tư Giao nằm liệt mặt suy tư phỏng chừng là bị dọa. Lăng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, trộm ngắm Nhạc Cảnh Dư cảm khái. Khủng bố phòng quả nhiên thực khủng bố, liền ảnh đế đều dọa thành như vậy. Nhạc Cảnh Dư liền đánh hắt xì, khó chịu xoa cái mũi. Bị cảm. Màn đêm tới gần rừng rậm càng thêm khủng bố, Tư Dao cùng Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ tạm dừng đi tới, tìm nơi đất chống mặt cỏ dựng trại đóng quân, dựng lều trại, chuẩn bị tạm nghỉ một đêm. Nhạc Cảnh Dư độc trụ đỉnh lều trại, Tư Dao cùng Lăng Kỳ cùng ở ba người vây quanh lửa trại nói chuyện, ăn bánh nén khô đỡ đói, không khí còn tính ấm áp. Ta thích diễn kịch. Lăng Kỳ cuộn chân chống cằm cười nói. An mặc trang phục sắm vai nhân vật, sau đó bị fans khẳng định, ta cảm giác thực hạnh phúc. Nhạc Cảnh Dư bát lửa trại, khoe miệng lộ ra mặt ý cười, màu cam ánh lửa chiếu mặt, chiếu ra ôn nhu sắc màu ấm. Lăng Kỳ đôi mắt nhìn phía Tư Dao thích diễn kịch sao. Tư Dao nhai rong biển, biểu tình ngây thơ hoàng hốt, Nhạc Cảnh Dư bĩu môi chế nhạo phong thần tân sủng, đó là ảnh hậu mệnh. Đều được. Loát thanh Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ nói ý, Tư Dao sẽ đóng gói túi lẩm bẩm. Không thể diễn liền rời đi, ta đổi nghề làm khác. Không làm minh tinh làm cái gì? Lăng Kỳ nghi vấn. Siêu thị. Tư Dao liếm ngón tay rong biển tra, phồng lên gương mặt nắm tay khát khao mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn vặt. Xuân Bảo. Bị Tư Dao chọc cười, Nhạc Cảnh Dư xoa nàng đầu cười nhẹ. Quay chụp khi Tư Dao miệng cũng chưa đỉnh. Lăng Kỳ cực kỳ hâm mộ nhìn Tư Dao nhưng chính là không hợp. Tư Dao nhéo gương mặt, xanh thẳm đôi mắt tràn đầy mở mịt mập mạp đẹp. Đứng nói chuyện không eo đau. Nhạc Cảnh Dư suy nói. Lăng Kỳ cảm khái ngươi trợ lý thật là thông tình đạt lý, ta nếu là dám như vậy ăn, có thể bị trợ lý mang chết. Ta tổng đói. Tư Dao vô vỗ chứa đầy đường túi tiền đây đều là Nguyên Huy cấp mua. Nhìn Tư Dao gầy bả vai, Nhạc Cảnh Dư đỡ chán thở dài ta thật muốn biết, mấy thứ này ngươi đều ăn nơi nào. Lăng Kỳ xem trước mắt gian, xoa đôi mắt đứng lên nên ngủ, sáng mai còn muốn tiếp tục đâu. Nhạc Cảnh Dư đi theo đứng dậy, chân đá đá Tư Dao chân đừng ăn, chạy nhanh tiến lều trại ngủ. Ngươi thật rong dài. Tư Dao đem đóng gói túi ném lửa trại, đứng dậy đi theo Lăng Kỳ hồi lều trại. Nhạc Cảnh Dư khỏe môi cong lên mặt cười, mặc nói thanh xuân bảo, xoay người chiều lều trại đi đến. Ở ngất rừng rậm con muỗi nhiều, Nhạc Cảnh Dư cùng Lăng Kỳ chỉnh túc khó miên, Tư Dao lại cùng heo con dường như, đánh khỏ khẽ ngủ đến thoải mái dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, ăn qua bữa sáng sửa sang lại hảo bối túi, liền tiếp tục đi tới. Tư Dao tinh thần phấn chấn, Nhạc Cảnh Dư mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng tốc độ đều có thể đuổi kịp, Lăng Kỳ liền có chút sức cùng lực kiệt. Nhạc Cảnh Dư giúp Lăng Kỳ lấy bối túi, Tư Dao túm Lăng Kỳ đi tới, căn cứ địa đồ lộ tuyến, ba người tới chạy xiết dòng nước xiết trước. Xuyên qua này dòng nước xiết, phía trước lại đi 5 dặm chính là trung điểm. Nhạc Cảnh Dư thu hồi bản đồ nói, kia có thuyền. Lăng Kỳ chỉ vào bờ biển nham thạch đôi trước ra bè thuyền. Tư Dao chạy đến ra bè thuyền trước, thử kia chân đá đá, hoài nghi này áp dụng tính. Lăng Kỳ vớt ra bè thuyền cười nói ta sẽ hoa. Nhà ta là bờ biển. Nhạc Cảnh Dư nhìn chằm chằm ra bè thuyền trầm mặc, Tư Dao nhìn phía Nhạc Cảnh Dư đến vượt qua đi. Ta biết. Nhạc Cảnh Dư nhấp miệng, thân thể cứng đờ biểu tình phát thanh. Ta có thể tái qua đi, ta tổ tông đều là ngư dân. Lăng Kỳ thực kích động có thể giúp được đoàn đội. Đều chạy tới A. Mạc Thanh Thần cùng Phùng Dự, Lê Tinh cùng Triệu Như Nguyệt cũng đều đi vào dòng nước xiết này. Tư Dao. Lê Tinh vui sướng chào hỏi. Đều ô hế. Mạc Thanh Thần giúp Tư Dao lấy rất phát gian lá khô, cười xoa xoa nàng lộn xộn đầu. Cảnh Dư không chiếu cố hảo người sao. Qua sông đi. Nhạc Cảnh Dư không lưng dọn khởi ra bè thuyền, trầm mặc chiều trong sông kéo. Xác định không thành vấn đề sao. Mạc Thanh Thần ý vị không rõ nhìn Nhạc Cảnh Dư. Câm miệng. Nhạc Cảnh Dư trừng mắt Mạc Thanh Thần uy hiếp, Mạc Thanh Thần không sao cả buông tay. Sau đó tới gần Tư Dao thấp giọng nói Cảnh Dư sợ thủy. Tư Dao trợn tròn đôi mắt, Mạc Thanh Thần đẩy đẩy nàng vai phiền toái chiếu cố hắn điểm, hắn hảo mặt mũi. Tư Dao ngây thơ đuổi kịp Nhạc Cảnh Dư, đi ngang qua Triệu Như Nguyệt khi, nghe được nàng châm chọc nghĩa mai có thể làm nam đều vây quanh ngươi chuyển, thật là hảo bản linh A. Thông qua số liệu phân tích, ngươi ghen ghét tỷ lệ rất cao. Tư Dao dứt lời, liền lưu lại phẫn nộ Triệu Như Nguyệt thẳng rời đi. Các tổ đều nhờ xe ra bè thuyền chuẩn bị tốt, Lê Tinh tổ dẫn đầu xuất phát. Tiếp theo là Lăng Kỳ cùng Phùng Dự. Nhạc Cảnh Dư tự ngồi vào ra bè thuyền liền thân thể căng chặt, ánh mắt nhìn thực khẩn trương. Dòng nước xiết không đơn thuần chỉ là thủy thế chạy xiết, còn có rất nhiều chặn đường nham thạch, thao túng hơi có sai lầm liền sẽ đụng phải. Lăng Kỳ tổ tông đều là ngư dân, thao tác mái chèo thuận buồm xuôi gió, căn bản không gì khiêu chiến khó khăn. Lăng Kỳ cưỡi xe nhẹ đi đường quen không chế được ra bè thuyền, thoạt nhìn thành thạo. Nhẹ nhàng vượt qua Mạc Thanh Thần cùng Phung Dự, sau đó liền chiều Lê Tinh cùng Triệu Như Nguyệt đuổi theo đi. Ra bè thuyền tránh đi nham thạch, nhảy lên sườn núi lộ đuổi theo Lê Tinh cùng Triệu Như Nguyệt ra bè thuyền. Lê Tinh hự hự cuồng huy mái chèo, thế muốn hướng đệ nhất. Lăng Kỳ khống chế ra bè thuyền không rửa cậy mạnh, mà là rửa kỹ xảo. Đối ra bè thuyền Lê Tinh rốt cuộc là người ngoài nghề, thực mau đã bị Lăng Kỳ đuổi theo thượng. Triệu Như Nguyệt liếc mắt Tư Dao, đáy mắt ác ý hơi túng lướt qua. Mắt thấy ra bè thuyền phải bị siêu việt, Triệu Như Nguyệt lại bỗng nhiên huy khởi mái chèo, thật mạnh đánh ở Lăng Kỳ tổ ra bè thuyền thượng. Bắn khởi bọt nước đi vào Lăng Kỳ trong mắt, Lăng Kỳ đau hô che mặt, không có khống chế ra bè thuyền bị đòn nghiêm trọng, nghiêng chiều trong nước đảo đi. Tư Dao, Cảnh Dư, tức khắc tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhạc Cảnh Dư rơi vào dòng nước xiết trước, biểu tình sợ hãi dục bắt lấy cái gì, lại cuối cùng bị thủy bao phủ. Tư Dao dẫm lên ra bè thuyền không chế được đứng vững, đôi mắt nhìn đến Nhạc Cảnh Dư bị bao phủ, tức khắc thọc sâu nhảy cầu, chiếu Nhạc Cảnh Dư bơi đi. Nhạc Cảnh Dư chìm ở đáy nước, đầu hỗn loạn ánh mắt mơ hồ, hít thở không thông thống khổ làm hắn tuyệt vọng. Nhạc Cảnh Dư ý thức sắp tiêu tán trước, mơ hồ nhìn đến mặt thảo màu xanh lá, phiêu tán đầu tóc giống vượng nhiễm nét mực, cặp kia xanh thẳm đôi mắt, ở hắc ám đáy nước giống như sao trời. Xanh thẳm sao trời tới gần hắn, ôm hắn eo đem hắn mang ly hắc ám. Nóng nhìn Tư Dao tinh xảo sơn mặt, Nhạc Cảnh Dư hôn mê trước khỏe miệng tràn ra ý cười. Đột phát ngoài ý muốn làm đoàn phim rơi vào hỗn loạn, Nhạc Cảnh Dư bị tùy tổ bác sĩ mang đi cứu giúp, Tư Dao vớt đầy mặt vệt nước chiều Tào Nguyên Huy đi đến. Tào Nguyên Huy đang giúp Lăng Kỳ khoác thảm lông, nhìn đến Tư Dao lại đây, chạy nhanh đem tân thảm lông đưa cho Tư Dao. Lăng Kỳ uống xong nước gấm an ủi, run run đứng dậy cùng Tào Nguyên Huy nói lời cảm tạ cảm ơn người cứu ta. Tào Nguyên Huy nhàn nhạt gật đầu, sau đó hỏi Tư Dao tình huống Nhạc Cảnh Dư thế nào. Không có việc gì. Tư Dao xoa tóc tùy ý theo tiếng. Lê Tinh khí sắc mặt xanh mét, méo nắm tay muốn tấu Triệu Như Nguyệt, lại bị Phùng Dự ngăn đón. Triệu Như Nguyệt bụng mặt thẳng khóc, nói nàng không phải cố ý, là nàng không thấy được Lăng Kỳ ra bè thuyền. Mạc Thanh Thần biểu tình đen tối nhìn khóc giống Triệu Như Nguyệt, cũng không giống đã từng như vậy hảo tính tình làm người điều giải. Tư Dao ngồi xổm thụ đế đùa với bọ rùa, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, Lê Tinh vẫn cùng Phùng Dự xảo, Triệu Như Nguyệt còn ở khóc, đạo diễn tổ vẫn là loạn thành nồi cháo. Tư Dao vướt bụng cảm giác rất đói bụng, giữa mày cũng chậm rãi nhăn chặt. Buông tay thả chạy bắt được đến bọ rùa, Tư Dao đứng dậy chiều Lâm Thời Dựng phòng ốc đi đến. Đẩy ra chặn đường đạo diễn cùng vướng bận trợ lý, Tư Dao nhấc chân đá văng ra môn Nhạc Cảnh Dư đường trang, rơi xuống nước đến bị cứu, liền 37 giây. Trợ lý đạo diễn cùng bác sĩ đều choáng váng, hôn mê Nhạc Cảnh Dư nháy mắt trợn mắt, ánh mắt tan dã nhìn nóc nhà. Tư Dao gãi lộn xộn đầu tóc, phồng lên quai hàm đoán trách ta đều đói bụng. Nhạc Cảnh Dư tan dã ánh mắt dần dần ngắm nhìn, chậm rãi quay đầu nhìn phía Tư Dao. Thật lâu sau, khoe miệng giơ lên mặt ý cười xuân bảo, ngươi liền không thể đừng lăn lộn ta sao? Ta đói, ta đói, ta đói. Trên mạng nói, chuyện quan trọng muốn lặp lại 3 lần, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhạc Cảnh Dư trích rất dưỡng khí cháo, chống suy yếu thân thể ngồi dậy, buồn tiếng cười khiến cho ho khan, ngực vẫn tàn lưu hít thở không thông sau đau. Xuân bảo, cùng ca đi ăn thịt. Nhạc Cảnh Dư cùng Tư Dao rời đi, trợ lý tún tún đạo diễn tay háo đạo diễn, Nhạc ảnh đế đây là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu ngươi đại gia. Đạo diễn tàn nhẫn gõ trợ lý đầu, sau đó kích động chiều nhiếp ảnh ra hỏi vừa mới màn này đều chụp được tới sao. Tư Dao nhìn chằm chằm không thuộc nướng bờ bờ cờ trông mòn con mắt, Nhạc Cảnh Dư tắc đen tối không rõ nhìn chăm chú Tư Dao. 37 giây rơi xuống nước là sẽ không muốn mệnh, Nhạc Cảnh Dư hôn mê đều là bởi vì khẩn trương sặc đến thủy. Hôn mê chung Nhạc Cảnh Dư nằm mơ, châm đoạ ở kia chàng khủng bố cảnh trong mơ, sợ hãi giống mãng xà đem hắn trói buộc, hắn tuyệt vọng dãy rủa, nhưng không ai tới cứu hắn. Thẳng đến Tư Dao thanh âm vang lên, hắn nhớ tới hắc ám đáy nước, cặp kia xanh thẳm tinh mắt, Nhạc Cảnh Dư tránh thoát ác mộng thức tỉnh, trợn mắt liền nhìn đến Tư Dao. Tiêu. Tư Dao đá Nhạc Cảnh Dư một chân, Nhạc Cảnh Dư hoàn hồn, chạy nhanh đem thịt nướng cầm lấy. Ta lại một lần nữa nướng. Nhạc Cảnh Dư vừa định đem tiêu thịt ném xuống, Tư Dao ngăn lại. Ta ăn. Nhìn hướng trong miệng tắc thịt Tư Dao, Nhạc Cảnh Dư cười nói xuân bảo, ngươi là thuộc sói đói. Thật đúng là không kén ăn. Thư Giao, ngươi biết bơi thật tốt. Lê Tinh cắn lạp xưởng hàm hồ nói nếu không phải ngươi phản ứng mau, ta cũng không dám tưởng cảnh dư ca sẽ như thế nào. Có ta ở đây, hắn liền chết không xong. Thư Giao bị năng thẳng lè lưới. Thư Giao người hảo, không giống nào đó người. Lê Tinh liếc mắt Triệu Như Nguyệt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phùng Dự trừng mắt dục cùng Lê Tinh tranh chấp, Triệu Như Nguyệt đem Phùng Dự giữ chặt, đáng thương nhìn phía Nhạc Cảnh Dư. Cảnh Dư ca. Nhạc Cảnh Dư nhàn nhạt xem mắt Triệu Như Nguyệt không trả lời, hắn mới vừa tỉnh khi Triệu Như Nguyệt liền tới xin lỗi, hắn chưa nói tha thứ hoặc không tha thứ. Nếu nói tha thứ, hắn không này khí độ. Nếu không tha thứ cũng sẽ không trắng ra nói, hắn là trong giới tiền bối, khẳng định không thể mình cùng Triệu Như Nguyệt khó xử. Lại nói, hắn muốn thật muốn chỉnh Triệu Như Nguyệt, có rất nhiều biện pháp. Không được đến Nhạc Cảnh Dư hồi đáp, Triệu Như Nguyệt nắm chặt nắm tay, trong lòng bực muốn chết. Nàng là muốn cho Tư Giao ăn chút đau khổ, không nghĩ tới xảy ra chuyện lại là Nhạc Cảnh Dư. Nhạc Cảnh Dư rơi xuống nước hôn mê, Triệu Như Nguyệt cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu Nhạc Cảnh Dư xảy ra chuyện, nàng tinh đồ đem hủy trong một sớm, may mà Nhạc Cảnh Dư đã tỉnh. Đáng chết Tư Giao, vì cái gì mỗi lần đều làm nàng nhặt tiện nghi, nàng như thế nào liền không xong trong nước chết đuối. Triệu Như Nguyệt hận nghiến răng. Tư Giao nhai thịt liếc mắt Triệu Như Nguyệt, tuy rằng bạc nhược, nhưng thật là sát ý ngu muội địa cầu dân bản xứ, cũng dám đối nàng động sát ý, muốn hay không trước giết chết nàng nột. Giã ngoại quay chụp rơi xuống màn tre, Minh Tinh giấu chân ở đài truyền hình tranh ngu đầu bá, tương quan đề tài càng là soát bạo Internet, tuy rằng đa số đều là hướng về phía ảnh đế Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần tới. Tư Giao tựa như kỳ ba dị chủng, chắn ngang ở Minh Tinh đội hình, không điểm mấu chốt tham ăn, mạnh mẽ thân thủ, tìm bảo hộp khi bạo lều vật khí, thành công bắt được thành đàn fans. Có phấn liền có hắc, nói Tư Giao mới xuất đạo còn không có tác phẩm, là có thể tham gia quay chụp, khẳng định có tấm màn đen. Còn có nói trang bức làm ra vẻ, các loại khó nghe nói. Tư Giao bị fans hái xương manh thú, fans đàn còn lại là thịt nạc. Thích Minh Tinh bị hắc, thịt nạc có thể nào bằng quan, vì thế thịt nạc cùng hắc phấn chi gian sẽ bước bùng nổ. Vô luận sự tình lại sốt ruột, nhưng vô pháp xem nhẹ sự thật là, Tư Giao thành công bị nâng lên tới. Thịt nạc nhóm đều biết nhà bọn họ manh thú yêu thích, đánh bài, truy kịch, ăn uống thả cửa hảo nuôi sống. Thịt nạc nhóm xem Tư Giao tặc thuấn mắt, thân thể lần đồng ái chạy vòng, thiên sinh lệ chất không hóa trang, dám làm dám chịu không làm ra vẻ, giang hồ nếu thấy trước đến tôn sưng câu giao ra. Mà bị nghị luận vai chính Tư Giao, lúc này chính ghé vào trên giường, lật xem gầy bổ giao diện, Mỹ Tư Tư cùng Diêm Tử Ký nấu cháo điện thoại. Quay chụp muốn chậm lại 2 ngày, ngày mai muốn đi đài truyền hình tranh ngu thu tiết mục, thu sau khi kết thúc ngay sau đó tiếp tục quay chụp. Tư Giao nhai đường quấy cà chua, hàm hồ cùng Diêm Tử Ký báo cáo hành trình. Ta đều nhìn. Diêm Tử Ký xoa mi giác thở dài chỉnh dương đồ ăn vặt ai cấp mua. Thế nhưng còn dám đánh bài đánh cuộc. Đánh bài là Quách Hách Giáo, ta không đánh cuộc A. Tư Giao ngây thơ liếm chén biên đường tí. Đánh bài đến có lợi thế, ngươi bộ đội đều là như thế này làm. Nhớ tới Quách Hách cái hầm kia hóa, Diêm Tử Ký bực nghiến răng, thầm mắng Quách Hách dạy hư hắn tức phụ. Tư Giao đem chén liếm tịnh, bĩu môi cùng Diêm Tử Ký hoán giận quay chụp rất thú vị, chính là đạo diễn lấy đi tiền rất xấu, không có tiền mua ăn, bảo bảo thực tăng tâm. Có thời gian lại mang ngươi đi. Đầy ngập tức giận bị tách ra, Diêm Tử Ký dở khóc dở cười. Chờ chính là Diêm Tử Ký câu này, Tư Giao vui sướng đá chân cảm ơn lão công. Diêm Tử Ký nhấp khỏe miệng khó nén ý cười, lại vẫn hàn thanh âm phê bình đều là với ai học. Tư Giao ôm món đồ chơi quay cuồng, Diêm Tử Ký nhìn trong tầm tay thông chi, đáy mắt ấp ủ ôn nhu cuối tháng ta có giả, chờ hạ trạm quay chụp kết thúc, chúng ta đi cục dân chính đi. Ân. Tư Giao ngoan ngoan theo tiếng. Chờ đến cục dân chính lãnh kết thúc hôn chứng, ta liền mang ngươi về nhà. Diêm Tử Ký nói nhà ta theo ta ba, hắn tuy rằng nghiêm túc ngoan cố, nhưng là người thực hảo. Diêm Tử Ký ngữ khí tạm dừng một lát, ngay sau đó lại nói hôn lễ ở đâu làm nghe ngươi, ngươi thích ở đâu ta liền ở đâu. Đều được. Thư Giao híp mắt cười, có thể bồi lao Diêm nàng liền rất thỏa mãn. A Giao. Diêm Tử Ký thanh âm trở nên ôn nhu. Ta Diêm Tử Ký đời này sẽ đối với ngươi tốt. Ta biết ngươi đau ta thích ngươi sủng ta. Tư Giao thỏa mãn cười, liền tính bị toàn bộ tinh tế phản bội, lão Diêm đều sẽ đào tim đào phổi đối nàng hảo. Cùng Diêm Tử Ký xác định lãnh chứng xong việc, Tư Giao đi đường đều mang nhảy. Ngày kế cùng Nhạc Cảnh Dư đi trước quay chụp hiện trường, nhìn như là sai dược mộ xuẩn xuẩn, Nhạc Cảnh Dư mặt lộ vẻ lo lắng xuẩn bảo, ngươi có phải hay không không ăn no à? Tư Giao cự tuyệt Nhạc Cảnh Dư truyền đạt bánh kem, quyết đoán phe phẩy đầu ta không đói bụng. Đây là bệnh không nhẹ à? Nhạc Cảnh Dư ánh mắt dò hỏi Tào Nguyên Huy, Tào Nguyên Huy không gì biểu tình, phảng phất là thấy nhiều không trách. Tưởng cùng Tư Giao thần kinh nối đường dây. Tào Nguyên Huy tỏ vẻ lạnh nhạt mặt, kia tỷ lệ có thể so với địa cầu nổ mạnh. Đối Tư Giao thường xuyên điên khủng, Tào Nguyên Huy từng nói, chậm rãi thành thói quen. Ngồi xe đến thần tượng mặt nạ vạn toái quay chụp hiện trường, Lê Tinh Mạc Thanh Thần cùng Phùng Dự Triệu Như Nguyệt đều tới rồi, đối mặt Tư Giao khi Triệu Như Nguyệt vẫn không sắc mặt tốt. Thần tượng mặt nạ vạn toái là đài truyền hình tranh ngu nhất Hồng Game Show, mỗi kỳ mời đều là đương hồng minh tinh, lấy chỉnh cổ trò chơi hoặc vấn đề khó xử minh tinh, tới đạt được cao dạ tỉnh. Minh tinh giấu chân minh tinh đi vào hậu trường, bắt đầu hóa trang mặc nhớ kịch bản. Tư Giao lật xem kịch bản, dựa vào lưng ghế làm chuyên viên trang điểm sửa sang lại tóc. Lê Tinh bưng cà phê vào nhà, trợ lý hỗ trợ chuyển đến ghế dựa. Ôn cà phê, thêm đường thêm nai phao. Lê Tinh đem cà phê đưa cho Tư Giao. Quay chụp trước đừng uống đồ uống, sẽ thượng vê đút cờ. Tư Giao cự tuyệt Lê Tinh cà phê. Phong thần ca cùng ngươi nói đi. Lê Tinh nếu máu lẩm bẩm. Tư Giao nghi hoặc xem qua đi. Lê Tinh dầm gì nói đều là vừa xuất đạo khiếu sự, phong thần ca còn lấy ta làm ví dụ. Tư Giao loát thanh ý nghĩ, nháy mắt minh bạch Lê Tinh ý tứ quay chụp khi đi vê đút cờ chính là ngươi a. Ta liền uống nhiều bình đồ uống, đều do quay chụp thời gian quá dài. Lê Tinh đoán trách. Tư Giao thu hồi kịch bản nhắm mắt, Lê Tinh tới gần hỏi Tư Giao, kịch bản nhớ rõ rồi sao? Tư Giao liếc mắt Lê Tinh, trầm mặc xác nhận. Lê Tinh phiên kịch bản hâm mộ thật hâm mộ đầu của ngươi, ta diễn kịch khi liền tổng không nhớ được từ. Lê Tinh, mau trở lại hóa trang. Cách vách Nhạc Cảnh Dư kêu lên. Thư Giao ta đi hóa trang, đợi lát nữa lên đài khi đừng khẩn trương. Lê Tinh đem cà phê đẩy cho Tư Giao, đứng dậy chiều ngoài phòng chạy tới. Ta đây liền tới. Quay chụp thời gian sắp bắt đầu, các minh tinh đều chờ ở nhập khẩu. Thần tượng mặt nạ vạn toái chủ trì có 3 người, 2 nam 1 nữ. Đều xem như đài truyền hình tranh ngu trụ của tử. Nói lời nói dí dỏm ấm chàng, theo âm nhạc khởi nam chủ trì Lâm Ngạn thỉnh ra minh tinh, mặt khác hai chủ trì Phương Hao cùng Trần Kỳ Bân làm phù hoa biểu tình. Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần xuất hiện khiến cho mãn chàng fans thét trói thai, chờ hiện trường an tĩnh chút, người chủ trì trước cùng minh tinh Vân An, sau đó chính là giới thiệu. Lâm Ngạn cười cùng Nhạc Cảnh Dư trêu chọc nghe nói nhạc ảnh đế đương kỳ đều bài tới rồi sang năm. Như thế nào sẽ tham gia mình tinh dấu chân quay chụp đâu? Muốn gặp Xuân Bảo A. Sân khấu ngắn ngủi trầm mặc, Nhạc Cảnh Dư đầy mặt vô tội, xác thật là muốn gặp Tư Giao. Hắn muốn biết phong thần tân sủng là ai, hoặc là nói hắn chỉ do là tới tìm cha. Nói năng ngọt sớt. Mạc Thanh Thần gõ Nhạc Cảnh Dư đầu giải vây ngươi quay chụp trước rõ ràng là nói muốn ta. Ngươi chủ trì đều cười, Lâm Ngạn đem tầm mắt rời đi hướng Tư Giao. Tư Giao là vừa tiến giới giải trí. Tham gia minh tinh dấu chân quay chụp là có cái gì cơ duyên sao? Hắc phấn nói có tấm màn đen. Tư Giao ngẫm lại chỉ vào Nhạc Cảnh Dư nói Nhạc Cảnh Dư nói có thể có tấm màn đen, kia cũng là bản lĩnh. Nhạc Cảnh Dư khỏe miệng run rẩy, Mạc Thanh Thần nhấp khỏe miệng nghẹn cười. Phương Hao nhìn Tư Giao nói lời này bá ra đi còn phải chiêu hắc. Lấy hắc phấn nhưng hù không được Xuân Bảo. Nhạc Cảnh Dư đỡ đầu cảm khái. Xuân Bảo mạch não sao chịu được xương cắt không đứt. Gỡ càng rối hơn, cùng nàng so đo có thể đem chính mình chuyển vượng. Lâm Ngạn yên lặng rời đi mục tiêu, đem đề tài đổi mới cấp Triệu Như Nguyệt. Triệu Như Nguyệt là tổng nghệ lao bánh quẩy, tích thủy bất lẩu cùng Lâm Ngạn chu toàn. Phỏng vấn xong sở hữu minh tinh, đem đi vào trò chơi phân đoạn, trò chơi danh là bắt giữ kẻ xâm lấn. Màn hình đem triển khai tổ đồ, mỗi tổ đồ án sẽ có chương bất đồng, các minh tinh yêu cầu tìm được kia chương bất đồng. Tư Giao nghe xong quy tắc trò chơi. Ghét bỏ bĩu môi, địa cầu dân bản xứ chỉ số thông minh thật là còn chờ đề cao. Phân tổ kết quả là, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Tư Giao, Lăng Kỳ cùng tổ. Mạc Thanh Thần, Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt, cộng thêm người chủ trì Phương Hao cùng tổ. Hai tổ Mạc Thanh Thần tổ Phùng Dự trước tiếp thu khiêu chiến, màn hình xuất hiện 10 chương tổ đồ, Phùng Dự nhanh chóng liền lấy ra bất đồng. tổ đồ đang không ngừng trồng lên, đến 90 thời điểm, Phùng Dự tốc độ rõ ràng liền chậm. Tư giao này tổ khiêu chiến chính là Lê Tinh, nghe được fans cố lên thanh, Lê Tinh lộ ra tươi cười. Tư giao liếc mắt những cái đó kích động fans, thực nghi hoặc kích động điểm rốt cuộc ở đâu. Lê Tinh khiêu chiến thành tích tuy không Phùng Dự hảo, nhưng cũng không mất mặt xấu hổ. Ngay sau đó chính là Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần, mới vừa tuyên bố khiêu chiến hai người, các fan tức khắc thiếu chút nữa ném đi nóc nhà. Tư giao xoa lỗ hai biểu tình ngốc bức, Lê Tinh đâm đâm Tư giao vai nói nhỏ đây là ảnh đế cùng cổ tay, chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Tha thứ đến từ tinh tế người nhập cư trái phép, nhan giá trị ở Tư giao trong mắt đều là số liệu, dùng địa cầu ý tứ giải thích, chính là biến dị mặt manh chứng. Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần song vương chiến thực xuất sắc, hai đều là Q và SG song cao học bá, đối mặt khiêu chiến không phân cao thấp, nhưng nói tính cách Nhạc Cảnh Dư lại là nóng nảy chút, cuối cùng kết quả là Mạc Thanh Thần lược thắng một tổ. Ván thứ ba khiêu chiến, là Triệu Như Nguyệt xuất chiến, Lê Tinh chạy nhanh đẩy Tư Giao ra tới Tư Giao thượng, Phong Thần ca nói Tư Giao là máy tính, nhưng tổn chữ nhưng đọc đương kích cỡ. Vậy xuất sắc. Không ai đương Lê Tinh nói thật, Trần Kỳ Bân cười ấm chẳng nói. Nếu có thể đổi mới Nhạc Ảnh Đế cùng Mạc Ca Vương ký lục, ngày mai đầu để chính là của ngươi. Các ngươi ai trước tới? Phương Hao khí phách dò hỏi. Triệu Như Nguyệt khinh miệt liếc mắt Tư Giao, sau đó đổi phúc khéo léo tươi cười tiến lên ta trước đi. Trò chơi bắt đầu, Triệu Như Nguyệt khiêu chiến thực thuận lợi, tuy rằng không có cường quốc Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần, nhưng nghiền áp Phùng Dự cùng Lê Tinh là không thành vấn đề. Lê Tinh nhăn cái mũi suy thành, tới gần Tư Giao bên người nói Tư Giao, giúp ta dỗi chết nàng. Tư Giao nằm liệt mặt vỗ vỗ Lê Tinh thỏa thỏa. Tư Giao không tưởng che giấu, thanh âm theo thai nghe khuyết tán toàn trường, Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần đều cười, Lăng Kỳ cũng che miệng bả vai loạn run. Đến phiên Tư Giao đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu cơ sở dữ liệu tức khắc sinh động lên. Lâm Ngạn xem mắt đạo diễn, cùng Tư Giao xác định chuẩn bị tốt sao. Ân. Tư Giao giọng mũi theo tiếng, sau đó trên màn hình liền có tổ đồ xuất hiện. Tư Giao tốc độ thực mau, cơ hồ là ở tổ đồ xuất hiện nháy mắt là có thể chỉ ra tới. Tổ đồ không ngừng gia tăng, Tư Giao không có chút nào áp lực, đôi mắt phảng phất giả quét cơ dường như, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cắm vào đồ án. Đạo diễn tổ ấn đổi mới kiện ngón tay đều toàn, Tư Giao lại vẫn không tạm dừng. Tư Giao đôi mắt nhìn màn hình, trong đầu cơ sở dữ liệu bay nhanh vận chuyển, đáy mắt ẩn ẩn có màu lục đậm số liệu len lỏi. Lâm Ngạn lặng lẽ đi đến sân khấu biên, cùng trợ lý thấp giọng nói đừng đình, tiếp tục. Trên màn hình tổ đồ càng lúc càng tiểu, đến cuối cùng dày đặc liền thấy rõ đồ án nội dung đều rất khó. Sân khấu thượng không ai lại cười, thính phòng cũng chậm rãi an tĩnh lại, tất cả mọi người bình hô hấp, nhìn trận này người cùng máy tính đánh giá. Lê Tinh bóp Nhạc Cảnh Dư cánh tay, đôi mắt khiếp sợ trừng mắt Tư Giao. Tư Giao còn tại công nhận đồ án, thẳng đến màn hình bị thượng vạn trường tổ đồ bao trùm, chớp mắt nhìn đi tựa như màu sắc rực rỡ hoa văn màu. Thứ 9 liệt, tả 27 Tư Giao lời còn chưa dứt, màn hình đột nhiên hắt rớt. Mọi người! Màn hình hắt rớt đánh gãy khiêu chiến, Tư Giao xoa đôi mắt điều chỉnh trạng thái, Nhạc Cảnh Dư khiếp sợ mặt vỗ tay, ngay sau đó toàn trường vang lên lôi đình vỗ tay. Lâm Ngạn nhíu mày nhìn phía đạo diễn tổ, trợ lý nhắc nhở bản viết máy móc trục trặc. Lâm Ngạn mặt lộ vẻ bất mãn, trợ lý nhắc lại kỳ tiếp tục thu, thời gian khẩn trương. Đều nói đại ẩn ẩn với thị, đây là thật học bá A. Phương Hao tắc quái mặt tấm tràng, ông Tư Giao bả vai làm mặt quỷ Tư Giao là nào bằng cấp. Tư Giao gãi đầu, biểu tình ngây thơ huyện cao. Phương Hao cùng Trần Kỳ Bân hồ nghi nhìn nhau, Lâm Ngạn nhanh chóng nói tiếp thứ ta kiến thức hạn hẹp, huyện cao là nào tòa học phủ. Lâm Ngạn không lưng chắp tay thi lễ trang toan hủ bộ dáng, chọc cười mọi người. Hoa Đồng huyện thành cao trung. Tư Giao làm cho thẳng Lâm Ngạn, căn cứ chứa đựng tư liệu, nàng giống như cao trung liền bỏ học. Hiện trường tức khắc quỷ dị yên tĩnh, Tư Giao biểu tình thản nhiên, hoặc là nói nàng căn bản không hiểu hổ thẹn. Ta cao một bệnh nặng bỏ học 2 năm, lại tưởng phản giáo ba mẹ liền đã chết, không có người nguyện ý dưỡng ta. Sân khấu vẫn duy trì trầm mặc, Mạc Thanh Thần đôi mắt nhìn quét toàn trường. Sau đó cười nói sang chuyện khác Tư Giao thật lợi hại, này đó tổ đồ ta đều nhìn hoa cả mắt. Phong Thần nói ta đã gặp qua là không quên được, đây là trò chơi ngoại quải. Tư Giao trần thuật Phong Thần nói. Tư Giao chính là kỳ ba dị chủng. Lê Tinh hiểu Mạc Thanh Thần ý tứ, tức khắc ồn ào sinh động không khí. Là TAE cùng do cao thủ, còn có thể so với máy tính đầu, tư giao ngươi tựa như trong trò chơi bút. Trần Kỳ Bân là tưởng tiếp tục hỏi, Nhạc Cảnh Dư khỏe mắt dư quang quét tới, mang theo uy hiếp hàn ý Lâm Ngạn nhanh chóng ngăn lại Trần Kỳ Bân, treo gương mặt tươi cười giải vây trận này khiêu chiến xem ra là không có trì hoãn, Nhạc ảnh đế tổ thắng. Nghi hoặc không khí ngưng kết, tư giao cẩn thận đảo chắn hồi tưởng, cảm giác không gì sự a. Này đó địa cầu dân bản xứ thần kinh nào thật khó làm hiểu. Tư giao không cảm thấy nàng biểu hiện có tật xấu, ký ức là trí năng máy móc tất thí nghiệm cơ sở số liệu, chính là tinh tế bình thường cư dân trong nhà, trí năng máy móc đều là cần thiết phối trí. Đầu ngốc vòng tư giao lại đã quên, nàng hiện tại là ở lạc hậu địa cầu, mà phi trí năng tinh hệ lạn sở nỏ tinh cầu. Tràn đầy kịch bản phỏng vấn, tư giao toàn bộ hành trình bảo trì diện than mặt, Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần hầu tinh, có thể đem người chủ trì mang hố. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt Tích Thủy Bất Lậu, Lê Tinh cùng Lăng Kỳ, gặp được kịch bản liền cười lừa dối qua đi. Lưu trình đến tân trò chơi danh là Duyên Phận Dương. Trò chơi nội dung muốn chuẩn bị 7 cái pha lê dương, Minh Tinh yêu cầu mang theo bịt mắt sờ đến dương nội, thông qua suy đoán dương vật phẩm miêu tả, tìm được cùng chính mình tương đồng người nọ. 7 người ghép đôi tam tổ. Lạc đơn sẽ đã chịu trừng phạt, mà ghép đôi sai lầm, cũng đem rút thăm bị phạt. Che miếng vải đen pha lê dương bị đẩy thượng sân khấu, các minh tinh lần lượt đứng ở pha lê dương trước, mang lên bịt mắt khi Triệu Như Nguyệt liếc mắt tư giao, đáy mắt lộ ra mạt thực hiện được. Làm chúng ta theo thứ tự tới vạch trần pha lê dương. Lâm Ngạn ngữ khí thần bí nhuộm đẫm không khí. Xếp hạng trước nhất chính là Nhạc Cảnh Dư, pha lê che đậy vật bị xốc lên, lộ ra chỉ cao su con rết. Người xem tức khắc phát ra tiếng kinh hô. Nhạc Cảnh Dư vỗ ngực cố tình sợ hãi đều đừng làm ta sợ a. Này đương trò chơi thực khảo nghiệm người can đảm, đặc biệt là đôi mắt bị che đậy, đối không biết sự vật sợ hãi, đều sẽ cấp tâm lý tạo thành rất lớn áp lực. Nhạc Cảnh Dư run rẩy duỗi tay vói vào pha lê dương, thử sờ đến đáy hòm, mới vừa chạm vào cao su con rết liền chạy nhanh thu tay lại cảm giác như là sâu. Ảnh đế sợ chúng sao? Phương Hao tới gần phỏng vấn. Ta đảo không sợ trùng, liền cảm giác có chút ghê tởm. Nhạc Cảnh Dư biểu tình ghét bỏ xoa tay. Nhạc Cảnh Dư lại thăm pha lê cái dương, xác định bên trong đồ vật sau, ngay sau đó đến Lê Tinh. Lê Tinh bẹp miệng đầy mặt ủy khuất, run run không dám sờ. Lăng Kỳ càng thê thảm, nàng vốn là nhát gan, ôm cánh tay nước mắt đều phải ra tới, thử rỗi tay sờ đến đáy hòm đồ vật, kết quả sợ tới mức dậm chân kêu sợ hãi, chết sống đều không muốn lại rỗi tay. Tư giao gõ cái dương cân nhắc, thẳng đến phiên nàng khi mới ngoan ngoan chẳng hảo. Nhưng cái dương bị vạch trần nháy mắt, toàn trường bùng nổ khủng bố kêu sợ hãi, người chủ trì cũng sợ tới mức lui ra phía sau, nửa ngày nói không nên lời nói. Trong suốt pha lê dương, chính xoay quanh điều hoa văn xả, tê tê phun xả tin. Lâm Ngạn ánh mắt kinh giận nhìn phía đạo diễn tịch, đạo diễn vô tội buông tay tỏ vẻ không biết. Tư giao đẩy ra trên trán toái phát, vén tay háo quyết đoán vói vào dương. Nhanh nhẹn liền Lâm Ngạn ngăn trở nói cũng chưa có thể nói. Người xem bùng nổ thét chói tai đều có thể ném đi phát sóng thính, tư giao bàn tay tiến dương nắm lấy thân rắn, lạnh băng xúc cảm làm tư giao giữa mày nhíu lại. Hoa văn xả phun xả tin muốn cắn hướng tư giao tay, một sợi điện lưu theo đầu ngón tay đâm vào thân rắn, hoa văn xả run run mềm như bông nằm sấp xuống, tùy ý bị tư giao nắm không dám núp nhích. Tư giao chép chép miệng ngâm lại, sau đó hình dung nói có thể ăn. Thịt kho tẩu vị tốt nhất. Ngốc bức người xem cùng người chủ trì. Tuy rằng phát sinh ngoài ý muốn, nhưng thu còn phải tiếp tục. Lâm Ngạn duy trì tươi cười chủ trì hiện tại liền căn cứ vừa mới hình dung, thỉnh tốc ghép đôi. Pha lê dương bị một lần nữa che đậy, các minh tinh bắt lấy bịt mắt, căn cứ vừa mới hình dung, Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự ghép đôi, Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh ghép đôi, Mạc Thanh Thần cùng Lăng Kỳ ghép đôi, cuối cùng lạc đơn chính là tư giao. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh đều tưởng giúp tư giao, nhưng lại tưởng giúp nàng cũng vô pháp, bọn họ đều là cao su món đồ chơi, chuyển tới tổ tông bối cũng không thể cùng ăn liên hệ lên A. Tốc độ ghép đôi kết thúc, tiếp theo liền phải lần lượt vạch trần pha lê dương. Phùng Dự cùng Triệu Như Nguyệt đều là baby, ghép đôi thành công. Mạc Thanh Thần cùng Lăng Kỳ là phao phao, ghép đôi thành công. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh, ghép đôi thất bại. Nhạc Cảnh Dư chính là cao su con rết. Lê Tinh còn lại là tợ lặt tiệp xà. Nhìn đến tợ lặt tiệp xà khi toàn trường đều an tĩnh, người chủ trì tức khắc nhăn lại mi, đến bây giờ bọn họ lại đoán không ra tới chính là thật xuẩn. Hiện tại liền xốc lên tư giao pha lê dương. Trần Kỳ Bân tuyên bố. Theo pha lê dương xốc lên, các minh tinh đều đảo hút khí lạnh lui ra phía sau, Lăng Kỳ che miệng bóp trụ thanh âm. Đều là trà trộn giới giải trí, hiện trường tình huống đều có thể suy đoán đến. Tư giao thần kinh thô tráng tới gần pha lê dương, đem hoa văn xả từ dương trào ra, Nhạc Cảnh Dư căng thẳng thân thể, vững vàng biểu tình quát xuân bảo, đem xả thả lại đi. Hoa văn xả cuốn lấy tư giao cánh tay, há mồm ngao ngoẹ rục dịch. Tư giao nhéo hoa văn xả đầu, nam liệt mặt làm hung ác trạng dám cắn ta, liền giết chết ngươi. Điện lưu làm hoa văn xả đau dãy rủa, bị bắt cuốn lấy tư giao cánh tay, dịu ngoan cọ sát. Tư giao liếm môi, đôi mắt mạo màu xanh lục thịt kho tàu ăn ngon vẫn là hấp ăn ngon đâu. Xuân bảo. Nhạc Cảnh Dư tiến lên bắt lấy xả, nhanh chóng ném vào pha lê dương, hắc mặt tàn nhẫn gõ tư giao đầu. Ngươi không muốn sống a? Không gì sự. Tư giao tránh né Nhạc Cảnh Dư tay, ôm pha lê dương nói ta đều đoàn qua xả hoa, so với hắn phì nhiều. Kia đều là biến dị mãng xả. Giao ra huy vũ khí phách. Thính phòng không biết hai tiếng la, ngay sau đó toàn trường hoan hô. Giao ra thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Pha lê dương hoa văn xả sự xem như tạm thời qua đi, trợ lý sửa sang lại sân khấu khi, Mạc Thanh Thần tới gần Lâm Ngạn lạnh giọng nói chuyện này không để yên, tinh thê yêu cầu cái công đạo. Lâm Ngạn nhấp miệng biểu tình âm trầm ngài yên tâm, chuyện này đài truyền hình tranh ngu sẽ tra rõ rốt cuộc. Sân khấu sửa sang lại xong, thu tiếp tục, Mạc Thanh Thần cùng Lâm Ngạn liễm khởi cảm xúc, khôi phục chiêu bài tươi cười. Trò chơi thua giả là Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh cùng Tư Giao. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh yêu cầu rút thăm bị phạt, Tư Giao trò chơi lạc đơn, cần tiếp thu trung cực trừng phạt. Nhạc Cảnh Dư rút thăm chịu đến đại mạo hiểm nội dung là tuyển danh người xem, ôm làm ngồi sổm khởi 30. Bị lựa chọn fans kích động mặt đỏ bừng, không bị lựa chọn fans còn lại là hâm mộ ghen tị hận. Lê Tinh trừng phạt là cái vấn đề, Lê Tinh trong lý tưởng bạn gái. Lê Tinh đỏ mặt tưởng nửa ngày, cuối cùng ngập ngừng nói nhuyễn manh đáng yêu. Chẳng lẽ là Tư Giao? Phương Hao chớp mắt chế nhạo. Không phải nàng, không phải nàng. Lê Tinh cấp xua tay biện giải. Ta đánh không lại nàng sao có thể cưới nàng, sẽ bị gia bạo chết. Sân khấu mọi người giật mình lăng một lát, tiện đà cười ầm lên ra tiếng. Nhạc Cảnh Dư đá Lê Tinh một chân suy nói không tiền đồ. Hiện tại, liền phải Tư Giao tiếp thu trừng phạt. Lâm Ngạn biểu tình thần bí ra vẻ mê hoặc. Tiên ép thuần chanh một ly. Trợ lý đẩy trên bàn tới, Trần Kỳ Bân đem mới mẻ chanh phóng máy ép nước, tiên ép ly đặc sệt chanh nước, minh tinh cùng fans xem đều hê răng, làm mặt quỷ sau này lui. Giao ra, thỉnh hưởng dụng. Trần Kỳ Bân uốn gối tắc quái nói. Tư Giao bưng chanh nước, thử trước ngửi ngửi, sau đó dùng đầu lưỡi dính điểm nếm vị, chua xót hương vị nháy mắt tràn ngập nhập khẩu khang, quanh quẩn nhũ đầu tán không xong. Tư Giao xúc cổ, toàn ngũ quan đều nhăn thành đoàn, khổ ha ha phun đầu lưỡi. Có thể không uống sao. Tư Giao bĩu môi đoán giận hảo khó uống. Bị Tư Giao vô tình bán manh đánh trúng, thính phòng bùng nổ hoan hô Giao ra đừng uống. Đổi cái trừng phạt hảo sao. Tư Giao đem tiên ép chanh nước đẩy ra hỏi. Mạc Thanh Thần tiếp nhận chanh nước nếm thử, tức khắc nhăn chặt mày này ly tiên ép chanh muốn uống, phòng trừng được đến bệnh viện rửa ruột. Thua phải uống, đây là quy tắc trò chơi. Triệu Như Nguyệt nói mát. Lâm Ngạn bưng tới tiên ép chanh nếm khẩu. Tức khắc biểu tình trầm hạ, không phải trước đó chuẩn bị ngọt chanh. Lâm Ngạn đem tiên ép chanh gác qua bên cạnh, xoay người thay tươi cười này xem như chỉnh cổ thành công sao. Minh tinh đều sửng sốt, Trần Kỳ Bân cùng Phương Hao cũng khó hiểu, cái gì chỉnh cổ. Kịch bản không có viết ra. Này tiên ép chanh uống lên phải tiến bệnh viện, sao có thể thật làm ngươi uống. Lâm Ngạn cười sung sướng, tựa như trò đùa dai thành công hài tử. Trần Kỳ Bân cùng Phương Hao minh bạch tới. Tức khắc cũng đi theo cười. Khó được có thể nhìn đến Giao ra biến sắc mặt ta. Lâm Ngạn phất tay thét to chỉnh cổ thành công, ta tuyên bố trừng phạt kết thúc. Thính phòng vỗ tay thanh rung trời, Triệu Như Nguyệt nhìn Tư Giao, nắm chặt nắm tay hung hăng xoắn góc áo. Tuy rằng ngoài ý muốn mọc lan tràn gập ghềnh, nhưng thu cuối cùng kết thúc. Đạo diễn tổ lại rất cao hứng, này kỳ thu tuyệt đối xuất sắc, hắn đều có thể nhìn đến truyền phát tin đêm đó giả tìm. Thu sau khi kết thúc, các minh tinh đều từng người tháo trang sức rời đi, đại Tư Giao cùng Nhạc Cảnh Dư rời đi sau, Mạc Thanh Thần tìm được Lâm Ngạn. Sân khấu ở nấp góc, Lâm Ngạn đem tồn chữ bản đưa cho Mạc Thanh Thần hậu trưởng có thu ngoài lề camera, chứng cứ đều ở bên trong. Cảm ơn. Mạc Thanh Thần đem tồn chữ bản thu hồi, biểu tình nghiêm túc gật đầu nói lời cảm tạ. Ta đều là nhiều năm lão bằng hữu, cũng đừng để tạ này tự. Lâm Ngạn liếc mắt bốn phía tiếp tục nói đổi mới đạo cụ ra hỏa chúng ta đài sẽ xử lý, đến nỗi này hung phạm liền giao cho ngươi. Thay ta cảm ơn các ngươi đạo diễn. Hắn là sợ phong thần kia kẻ điên. Lâm Ngạn cười nói, nếu ngươi muốn thật muốn tạ hắn, đài truyền hình tranh ngu có đương tiết mục, ngày nào đó lai khách xuyến kỳ đi. Không thành vấn đề, ta sẽ lưu ra thời gian. Cùng Lâm Ngạn cáo biệt, Mạc Thanh Thần rời đi khi gặp được chuẩn bị đi Lê Tinh. Lê Tinh nhìn đến mặt lạnh lùng Mạc Thanh Thần nghi vấn Mạc ca, ngươi làm sao vậy? Ta là suy nghĩ a. Mạc Thanh Thần đáp trụ Lê Tinh vai hướng ra phía ngoài đi. Cha trộn giang hồ, vẫn là đến yêu cầu nhân mạch. Ta không hỏi cái này a, ta là hỏi ngươi. Đói sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo a. Ta muốn ăn lẩu. Đài truyền hình tranh ngu thu sau khi kết thúc, có hiện trường người xem đem khiêu chiến video phát đến trang web, tức khắc đưa tới vô số ăn dưa quần chúng vây xem, đem Tư Giao đỉnh đến hot xệ ở bảng. Cao trung bỏ học trải qua, nhiều trông gai thân thế, khai quải cao chỉ số thông minh, tay không chảo hát xà dã man, Tư Giao tựa như đóa kỳ ba nở rộ ở giới giải trí. Thần tiên muội muội hình tượng tan biến, hiện tại còn lại là khí phách giao ra. Tư Giao ngồi xổm tinh thế cùng Lê Tinh đánh bài, chút nào không cao cư hót xệ ở bảng tự giác. Mạc Thanh Thần đem tồn chữ bản giao cho phong thần, biểu tình lạnh nhạt cẩn thận ta đều nhìn, ngươi tính toán như thế nào xử trí. Phong thần cầm tồn chữ bản, lòng bàn tay gõ mặt bàn, ánh mắt đạm mạc cảm xúc bình tĩnh, cũng không Mạc Thanh Thần tưởng cái loại này nổi trận lôi đình. Muốn vặn ngã cái ngu xuẩn rất đơn giản, cho dù không có chứng cứ. Phong thần đem tồn chữ bản ném vào trong ngăn kéo ta nếu muốn chính là, ở xử lý chuyện này khi, lợi dụng này giá trị làm Tư Giao được lợi. Ngươi đã sớm tưởng chính nàng. Mạc Thanh Thần suy đoán đến phong thần ý tứ. Cảnh dư là ta phong thần mang, nàng dám thiếu chút nữa lộng hạt hắn đôi mắt. Phong thần miết lạn đô nất, đôi mắt nổi lên khói mù. Mạc Thanh Thần khỏe miệng run rẩy, chậm rãi đem đô nất cứu vớt ra tới không như vậy nghiêm trọng. Nhạc cảnh dư đó là ảnh đế. Dựa mặt ăn cơm rửa mắt diễn kịch, cảm nhiễm liền khả năng hạt rớt. Phong thần khỏe mắt liếc Mạc Thanh Thần, biểu tình diện than ánh mắt khủng bố. Thư Giao là muốn ta phùng ảnh hậu, nếu kia hát xà có độc đâu. Vũng bùn sự ta có thể không truy cứu, nhưng ra bẻ thuyền qua sông sự đâu. Phong thần hùng hổ dọa người. Ta đều biết cảnh dư sợ thủy, nếu Thư Giao không cứu hắn, hắn liền khả năng chết. Mạc Thanh Thần trầm mặc, này thật là sự thật. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ghen ghét tựa như manh thú có thể cắn nuốt rất lý trí, hố đào quá sâu, lại tưởng nhảy ra liền khó khăn. Phong thần đem xạ kẹ uống xong, đứng dậy sửa sang lại ăn mặc. Ta đã biết. Mạc Thanh Thần xoa giữa mày thở dài, người thông minh đề tài luôn là thực ngắn gọn. Ta mới vừa nhận được thông chi, Thịnh Hoa tập đoàn đồng sự liền phải tới rồi, ngươi muốn cùng ta đi tiếp sao? Phong thần hệ hảo cà và xoay người dò hỏi. Mạc Thanh Thần xem mắt quần áo còn tính chính thức. Không có cự tuyệt gật đầu hảo. Lê Tinh đánh bài thua thê thảm, bị phạt đi giúp Tư Giao mua kem, chờ đợi Tư Giao nhận được thần bí điện thoại, chờ đến lâu đế sau mới biết được là Kiều Quân. Kiều Quân ăn mặc sơ mi trắng, giá ăn mặc bức kính râm, vui cười cùng Tư Giao chào hỏi. Tư Giao xoay người muốn chạy, lại bị Kiều Quân đuổi sát ngăn lại đừng nóng vội chạy a, ta có mang mạ tập bánh kem nha. Tư Giao nhìn bánh kem liếm liếm miệng, cuối cùng lấy con mắt xem Kiều Quân. Tiểu Quân dựa trước đài, chống đầu nhìn Tư Giao nghe nói ở đài truyền hình tranh ngu thu khi bị khi dễ. Nào có bị khi dễ, ta thực được hoan nghênh. Tư Giao phản bác Tiểu Quân nói. Cái kia xà tuy rằng không có độc, nhưng bị cắn được cũng quá sức, ngươi thế nhưng ngốc đến thật chảo. Tiểu Quân gõ gõ Tư Giao đầu, đem mạ tập bánh kem đưa cho nàng. Tư Giao không phản ứng Tiểu Quân thuyết giáo, để sát vào bánh kem ngửi ngửi, đôi mắt mang theo thỏa mãn. Tiểu Quân nhìn Tư Giao yên lặng cảm khái kia Diêm Vương như thế nào liền cùng ngươi đôi mắt. Nhạy bén nghe được từ ngữ mấu chốt, Tư Giao tầm mắt rời đi bánh kem, nghi hoặc nhìn Tiểu Quân ngươi biết lao Diêm. Tiểu Quân liếc trước mắt đài phục vụ, đứng dậy túm Tư Giao chiều thang máy đi lao Diêm. Này xưng hô hắn thích, nhưng bị đánh không dám kêu lên. Diêm Tử Ký, ta lão công. Nói lên thích Diêm Tử Ký, Tư Giao đôi mắt đều sáng. Minh tinh sợ nhất có thai tiếng. Ngươi liền không chút nào che lấp nói bậy, sẽ không sợ tinh đồ tận hủy. Tiêu Quân sụ mặt cố ý hù dọa Tư Giao. Không nói bậy a, ta thu sau khi kết thúc liền phải cùng Lao Diêm lánh giấy kết hôn. Tư Giao nghi hoặc, nàng không hiểu được cùng Lao Diêm kết hôn cùng tinh đồ tận hủy có gì quan hệ. Tiêu Quân trợn tròn đôi mắt, run run chỉ vào Tư Giao run giọng nói hắn là đùa thật a. Cảm giác nói sai lời nói, Tiêu Quân chạy nhanh lại nói cũng chưa thông chi trong nhà, hắn liền phải cùng ngươi kết hôn. Lao Diêm nói lánh kết thúc hôn chứng liền mang ta về nhà. Tẫn hồ nháo, đây là kết hôn như thế nào có thể như vậy tùy tiện. Tiêu Quân không chê không được cảm xúc, âm lượng chợt đề cao, sau đó tiến thang máy chỗ ngoặc khi, gặp được Phong Thần, Mạc Thanh Thần, còn có cái người mặc chính trang khí phách nữ nhân cùng tinh thế các cao tầng. Người muốn chết ta. Tư Giao khinh thường liếc Tiêu Quân, cản trở nàng cùng Lao Diêm kết hôn đều là hỗn đản. Đừng nghĩ làm ta sợ. Tư Giao ôm bánh kem quyết đoán bỏ chạy, Tiêu Quân nhìn trước mắt người vây xem, cảm giác sau cổ mạo hàn khí. Các ngươi, nghe được nhiều ít. Cuối cùng một câu. Mạc Thanh Thần híp mắt cười nói. Uy hiếp nữ hài nột. Phong Thần bàn tay đè lại Tiêu Quân đầu, biểu tình tối tăm cùng hắn đối diện. Ngươi muốn dám đụng đến ta manh thú, ta liền giết chết ngươi. Tiêu Quân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, may mắn không ai nghe được Tư Giao cùng Diêm Tử ký sự, sau đó liền lại sửng sốt, hắn đây là gánh tội thay sao. Tư Giao ăn xong bánh kem Lê Tình cũng chưa trở về, Tào Nguyên Huy cũng mất tích không thấy, xem trước mắt gian đều tới gần chạm vạng, Tư Giao nhớ tới trong nhà còn thừa băng côn, liền lặng lẽ rời đi tinh thế, chuẩn bị chính mình về nhà. Thịnh Hoa tập đoàn đồng sự nghe xong tinh thế cao tầng hội báo, phân phát văn phòng người sau. Tiểu Quân lặng lẽ lưu tiến vào, thiện mặt cười khen tặng tỷ, ngươi thật khí phách. Diêm Linh gắt xuống folder, hắc mặt trừng mắt Tiểu Quân. Diêm Tiểu Quân, giới giải trí hôn 2 năm, đều học được cường đoạt dân nữ. Tỷ, này thật là hiểu lầm. Diêm Tiểu Quân khóc không ra nước mắt, hắn thật không tưởng sự tình sẽ thành như vậy, nhưng chân tướng hắn lại không dám cùng Diêm Linh nói, nếu không đến lúc đó gia đình chiến tranh bùng nổ, Diêm Tử Ký khẳng định đến đem hắn sống lột. Kia cô nương là ai? Bộ dáng nhìn còn hành. Diêm Linh dựa vào lưng ghế, bưng cà phê lướt qua. Ta cùng nàng thật không có việc gì. Tiêu Quân nóng nảy nhấc tay thể. Đó chính là hiểu lầm. Diêm Linh giọng mũi hừ thanh, đem cà phê gác qua trên bàn tháng sau phụ thân mừng thọ, đừng quên về nhà. Biết. Diêm Tiểu Quân thói quen nghe tỉ lời nói, nhưng nháy mắt lại giống liên hệ đến cái gì, biểu tình tức khắc thay đổi thất thường. Hắn cha tháng sau mừng thọ. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao lãnh chứng về nhà, này hai việc giống như lĩnh xảo. Thì, ta kiến nghị muốn chuẩn bị tốt thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Diêm Tiểu Quân rất muốn trở thành ngoài ý muốn, nhưng sự thật giống như không dung hắn lừa mình dối người. Diêm Linh nghe vậy nhíu mày, ngươi lại làm cái gì hôn chứng sự. Lần này tuyệt đối không phải ta. Là Lao Cha lấy làm tự hào đại ca hôn chứng. Di động dừng ở tinh thế ký túc xá quên mang, trong túi lại không trang tiền. Màn đêm dần dần buông xuống, Tư Giao gục xuống đầu lưu lạc ở thành thị đường phố, về nhà lộ xa xa không hẹn. Sơ sơ bẹp bẹp bụng, Tư Giao thực cảm tạ Tiểu Quân đưa mạ tập bánh kem, nàng hiện tại không đói bụng. Nhìn xa thành thị đèn neon, Tư Giao nhớ tới dây thừng nặc ngươi tinh cầu ban đêm. Tư Giao đá ven đường đá, chính tính về nhà lộ tuyến, đột nhiên nghe được đường phố rác, tối tăm góc chuyển đến tiếng khóc. Bởi vì đèn đường hỏng rồi, Tư Giao vô pháp thấy rõ. Chỉ có thể chậm rãi tới gần. Đãi tới gần tối tăm đường phố góc, Tư Giao nhìn đến cái say bí tỉ hán tử say, đem thân xuyên giáo phục nữ hài đổ ở góc, trong miệng nói âu ngôn huế ngữ. Nữ hài tún cặp sách bị dọa thẳng khóc, Tư Giao mắt sắc thoáng nhìn nơi xa tránh ở thùng rác sau nam hài, run rẩy bắt đánh di động. Cứu ta! Nữ hài nhìn đến Tư Giao, sợ hãi kêu to xin giúp đỡ. Tư Giao lắc lắc đầu, chậm gì gì tới gần. Hán tử say bước chân lảo đảo, khiếp mắt nhìn Tư Giao xinh đẹp, cái này càng xinh đẹp. Hán tử say loạn choạng rỗi tay giục chảo Tư Giao đón đỡ ngăn lại, chỉ xương thai cách đứt gãy thanh, hán tử say cánh tay bị Tư Giao ninh thành phản góc độ nghịch chuyển. Hán tử say đau kêu thảm thiết, Tư Giao nhấc chân đá đến hán tử say bụng, nội tạng dịch vị đau làm hán tử say tưởng nôn, Tư Giao nhảy lên, quay cuồng nhấc chân hoành phách, đem hán tử say lược ngã vào đèn đường hạ. Hán tử say cuộn thành đoàn đầy đất lăn lộn. Tư Giao tiêu sái vô góc áo, nữ hài ôm cánh tay hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tư Giao, hiển nhiên là bị dọa choáng váng. Có khỏe không? Tư Giao xoay người hỏi bị khi dễ nữ hài. Nữ hài sửng sốt nửa ngày, sau đó đột nhiên ôm lấy Tư Dao liền khóc. Tư Dao cứng đờ đứng, biểu tình ngây thơ kinh ngạc, hoàn toàn không làm hiểu là gì tình huống. Xe cảnh sát tiếng còi truyền đến, cảnh sát đến gần nhìn đến hán tử say khi ngẩn người, sau đó tầm mắt rời đi hướng Tư Dao người đánh. Tư Dao thản nhiên thừa nhận là cảnh sát đỡ chán, gây yếu nữ hài lược phiên thành niên trắng hán, hình ảnh này quá mỹ vô pháp xem a, nếu như vậy, liền thỉnh ngươi theo chúng ta đi tranh đi. Cảnh sát lấy ra quòng tay. Hảo a. Sảng khoái gật đầu. Cảnh sát này lưu xác định đầu không tật xấu. Tư Dao đêm khuya đường phố ẩu đả, bị cảnh sát hình sự câu lưu này tắc tin tức giống như là virus, trong khoảnh khắc liền soát bạo internet, che trời lấp đất, đem Tư Dao miêu tả hắc thấu tím. Phong thần từ trong nhà chạy về tinh thế, đánh điện thoại quăng ngã đồ vật rốt cuộc sao lại thế này. Hiện tại yêu cầu làm chính là đến cục cảnh sát tìm Tư Dao, đến trước hiểu biết tình huống mới có thể vận dụng xa giao. Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh được đến tin tức, đều đổi tới tinh thế. Ngày mai Minh Tinh giấu chân đệ tam trạm liền phải bắt đầu quay chủ, tin tức sự đêm nay cần thiết thu phục. Mạc Thanh Thần nhữ mày nói, nếu Tư Dao vắng họp quay chủ, khi đó liền tính không có việc gì, cũng nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Phong Thần cắt đứt điện thoại, nhanh chóng mở ra máy tính xem xét tin tức, càng xem mặt càng là hắc Tư Dao là bị chụp đến tiến cục cảnh sát ảnh chụp, không có giải thích hợp lý căn bản lừa gạt bất quá đi. Tinh thế gần nhất cùng cục cảnh sát thực sự có duyên phận, đầu tiên là ta đi vào, sau đó liền đến phiên Tư Dao. Lê Tinh nhếch miệng tổ cười khổ. Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, các ngươi lưu tại tinh thế ứng phó phóng viên. Phong Thần xoay người hướng ra ngoài đi đến. Mạc Thanh Thần ngươi cùng ta đi cục cảnh sát. Đã biết. Liệp báo đặc chiến đội căn cứ, Diêm Tử Ký đang theo các đội trung đội trưởng mở họp, phòng họp môn đột nhiên bị phá khai, Khương Ninh thở hổn hển nhìn Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký hắc mặt nhíu mày không gặp mở họp đâu, cút đi. Khương Ninh chiều hội nghị trong phòng túi chào, sau đó do dự nhìn Diêm Tử Ký nói đội trưởng, Tào Nguyên Huy vừa mới gọi điện thoại tới. Nghe được là Tào Nguyên Huy điện thoại, Diêm Tử Ký tâm tức khắc nắm lên. Tào Nguyên Huy gọi điện thoại tới, nguyên nhân không thể nghi ngờ là Tư Dao, hắn biết Tào Nguyên Huy tính cách trầm ổn, nếu không có quan trọng sự, hắn là sẽ không loạn gọi điện thoại. Khương Ninh do dự dự muốn nói lại thôi, Diêm Tử Ký táo bạo nhéo ly nước đừng lãng phí thời gian, nói thẳng sự. Là đội trưởng. Khương Ninh nhanh chóng đứng thẳng, sau đó trộm ngắm mắt Diêm Tử Ký, ngạnh cổ nói tẩu tử bị cục cảnh sát mang đi. Mọi người. Diêm Tử Ký tức khắc đứng lên. Trừng mắt như là muốn ăn thịt người vì cái gì. Sự tình kết quả còn không có điều tra ra tới, nghe nói là tẩu tử đem cái hán tử say đánh tiến bệnh viện. Diêm Tử Ký đánh nhau. Này đích xác như là Tư Dao có thể làm sự. Tư Dao bị đưa tới cục cảnh sát, thông qua tin tức cảnh sát biết Tư Dao thân phận, bình thường ẩu đả sự kiện tức khắc trở nên khó giải quyết. Tư Dao ngồi ở câu lưu thất, phùng trà nóng đá chân, sung sướng đánh giá chung quanh bố trí. Cuối cùng đến ra kết luận, địa cầu cục cảnh sát cùng liên bang ngục giam vô pháp so, cảnh giới cùng phòng hộ đều quá yếu. Bị cứu nữ hải cọ sát tới gần, đôi mắt sưng đỏ nhìn Tư Dao ngươi là Minh Tinh Tư Dao. Bị khi dễ phải biết rằng tự cứu, sợ hãi nước mắt vô dụng. Tư Dao uống trà nóng thuyết giáo. Nữ hải xoa đôi mắt xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng. Cảm ơn ngươi cứu ta, ta sẽ cùng cảnh sát giải thích. Tư Dao nhàn nhã uống trà tốn thời gian. Phong Thần cùng Mạc Thanh Thần vội vàng đuổi tới cục cảnh sát, cùng cảnh sát hiểu biết tình huống sau, bị đưa tới câu lưu thất thấy Tư Dao. Chờ nhìn đến câu lưu trong phòng tình cảnh, Phong Thần cùng Mạc Thanh Thần đốn giác bọn họ lo lắng đều ý cẩu, Tư Dao nào có trong tưởng tượng thê thảm, nàng đang theo nữ hải sung sướng lao việc nhà. Nữ hải đầy mặt sùng bái phùng album làm Tư Dao ký tên, Mạc Thanh Thần ngó mắt album, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nếu hắn đôi mắt không nhìn lầm nói. Kia album hình như là hắn đi. Mạc Thanh Thần. Nữ hài nhìn đến Mạc Thanh Thần, tức khắc dây biến tinh tinh mắt, câu lưu trong phòng tràn ngập phấn hồng phao phao. Làm cảnh sát mang nữ hài rời đi, Phong Thần trừng mắt Tư Dao, đầy ngập tức giận đổ suy nghĩ phát tiết. Mạc Thanh Thần vỗ Phong Thần bả vai, nhắc nhở hắn khắc chế. Phong Thần ấn ngược hòa hoãn, một lát đãi cảm xúc ổn định, tài năng danh vọng Tư Dao tiếp tục nói sự tình ta đều đã biết, anh hùng cứu mỹ nhân thực hảo. Nhưng bên đường ẩu đả liền sai. Hắn khi dễ Trương Tiêu Tiêu. Tư Dao đúng lý hợp tình cãi lại. Nàng không vặn gãy kia địa cầu dân bản xứ cổ, đều là nàng tính tình hảo. Phong Thần nhìn phía Mạc Thanh Thần, Mạc Thanh Thần bĩu môi bị cứu nữ hải tên. Trương Tiêu Tiêu là không có việc gì, nhưng ai tới cứu vớt ngươi? Phong Thần Bạo tính tình gõ Tư Dao đầu. Đêm khuya đánh nhau tiến cục cảnh sát, chúc mừng ngươi lại vinh đăng giải trí hot xệ ở bảng A. Đừng trách cứ nàng, hiện tại đến trước muốn giải quyết tin tức. Mạc Thanh Thần ngăn lại Phong Thần, ánh mắt uy hiếp Tư Dao ngon chút. Tiến cục cảnh sát sự kiện ảnh hưởng thực các liệt, nếu giải quyết không tốt, Tư Dao tinh đổ liền hủy. Phong Thần mặt lạnh lùng dựa tường, bắt loạn tóc nhíu mày nói cảnh sát nói cái kia phố mạch điện hư hao, không có video theo dõi, phóng viên đều là miệng chó phun không ra ngà voi, không có mạnh mẽ chứng cứ, chuyện này giải thích không thông. Làm Trương Tiêu Tiêu ra mặt giải thích đâu? Mạc Thanh Thần đề nghị. Sau đó như thế nào? Phong Thần liếc mắt Mạc Thanh Thần suy nói kia nữ hài bị phóng viên bài đế, sau đó lại ra tin tức tiêu để mình tình Tư Dao đêm khuya ẩu đả, xong việc mua được người bị hại giả bộ chứng. Mạc Thanh Thần còn tưởng nói nữa, di động đột nhiên vang lên, là Tinh Thế Nhạc cảnh Dư Hào, Mạc Thanh Thần chuyển được cảnh Dư, ta cùng Phong Thần ở cục cảnh sát, có việc chờ chúng ta trở về lại nói. Thanh Thần, ngươi cùng Phong Thần mau xem giải trí hot xệ ở bảng. Nhạc cảnh Dư thanh âm mang theo kích động. Mạc Thanh Thần biểu tình hồ nghi, cắt đứt trò chuyện căn cứ Nhạc cảnh Dư nhắc nhở, liên tiếp internet mở ra trang web, tức khắc nhìn đến bị đỉnh đến hot xệ ở bảng đề tài, là đoạn video. Trong video Tư Dao đường phố tấu hán tử say, như là tránh ở chỗ tối chụp lén, họa chất không phải thực rõ ràng. Mạc Thanh Thần đem video đưa cho Phong Thần xem là cái qua đường nam sinh chụp lén đến. Phong Thần đem video xem xong, tiện đà ánh mắt quỷ dị nhìn phía Tư Dao phúc tinh nhỏ cất chó vận. Cục cảnh sát nhận được thông điện thoại, sau đó đẩy ra câu lưu thất môn các ngươi có thể rời đi, đến nội internet tin tức dư luận. Chúng ta sẽ ở cục cảnh sát official website giải thích. Phong Thần cùng Mạc Thanh Thần đều cảm giác được ngoài ý muốn, Tư Dao đứng lên duỗi người, bộ dáng thoải mái tựa như nghỉ phép kết thúc về nhà đi, ta đều có chút đói bụng. Trong lòng cũng không biết trang sự sao. Mạc Thanh Thần cười nhu loạn Tư Dao đầu. Tư Dao đi theo Mạc Thanh Thần cùng Phong Thần rời đi câu lưu thất, cảnh sát nhìn Tư Dao giáo dục gặp chuyện bất bình có thể rút đao tương trợ, nhưng cũng muốn thủ hạ lưu tình. Cảm ơn cảnh sát. Chúng ta sẽ xem trọng nàng. Mạc Thanh Thần cười nói. Tư Dao vừa ly khai cục cảnh sát, tức khắc đã bị ngồi xổm cục cảnh sát ngoại phóng viên vây quanh, các loại camera mịt rổ phổn đưa tới Tư Dao trước mặt. Phong Thần cùng Mạc Thanh Thần che chở Tư Dao lên xe, Phong Thần lái xe trước đối phóng viên nói Tư Dao đường phố đánh nhau sự, Tinh Thế ngày mai đem triệu khai phóng viên sẽ, đến lúc đó sẽ cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp. Mạc Thanh Thần khởi động xe ném ra phóng viên. Phong Thần xem trước mắt gian, đều đã là rạng sáng. Phong Thần đem khối lánh hamburger đưa cho Tư Dao đợi lát nữa liền hồi Tinh Thế ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục bình thường quay chụp. Đệ tam trạm quay chụp mà là nào? Tư Dao nhai lánh hamburger hỏi. Tào Nguyên Huy không cùng ngươi nói sao? Như thế nào làm trợ lý? Phong Thần nhíu mày oán trách. Ngươi đều tiến cục cảnh sát, hắn đảo chạy không ảnh. Mạc Thanh Thần dương môi trêu chọc ngươi xem nàng trợ lý không vừa mắt liền nói, tìm cái gì lấy cớ. Phong Thần nhấc chân đá vào Mạc Thanh Thần lưng ghế hảo hảo lái xe của ngươi. Sau đó lại nhìn Tư Dao nói minh tinh dấu chân đệ tam trạm là bộ đội, 511 đoàn trinh sát liền. Bộ đội. Tư Dao tạm dừng trụ ăn cơm động tác. Sớm định ra chính là cơ giới bộ binh liền, nhưng nhân đột phát diễn tập mà đổi thành trinh sát liền. Phong Thần giúp Tư Dao nhặt rất làn váy bánh mì tiết nói bộ đội nói, đối với ngươi mà nói có khó khăn sao? Không. Yên lặng lắc đầu, nàng chính là chiến đấu kích cỡ nửa người máy. Vậy là tốt rồi. Phong Thần tin tưởng Tư Dao có thể làm đến định. Lần này tin tức dư luận mặc dù xử lý tốt, đối với ngươi cũng sẽ có chút ảnh hưởng, đừng động những cái đó lung tung rối loạn nói. Nhạc cảnh Dư cùng Lê Tinh sẽ chiếu cố hảo nàng. Mạc Thanh Thần chen vào nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ. Ta không cần các ngươi chiếu cố. Tư Dao tiếp tục gặm hamburger. Phong Thần cùng Mạc Thanh Thần đều cười, tuy rằng Phong Thần vẫn là phó diện than mặt, nhưng đáy mắt sung sướng lại khó có thể che giấu. Tư Dao nhai hamburger thịt, đầu lại bay tới vũ trụ. Bộ đội à, nơi đó nàng rất thuộc, nhưng đáng tiếc chính là, quay chụp mà không phải lão Diêm căn cứ, nếu là như vậy liền càng hoàn mỹ. Diêm Tiểu Quân mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng dựa vào cửa sổ, bắt thông Diêm Tử Ký điện thoại đều giải quyết, Tư Dao đã từ cục cảnh sát ra tới. Nàng không có việc gì đi. Diêm Tử Ký trầm giọng dò hỏi. Kia ngốc nữ có thể có gì sự? Lại nói có ta nhìn, còn có thể kêu nàng chịu ủy khuất. Diêm Tiểu Quân bưng lên nhiệt cà phê uống. Bộ đội sự đều vội xong rồi, ta sáng mai xin nghỉ trở về. Diêm Tử Ký biên đánh điện thoại, biên sửa sang lại hội nghị văn kiện. Đừng xin nghỉ. Nghe Diêm Vương muốn tới, Diêm Tiểu Quân chạy nhanh nuốt xuống cà phê ngăn trở. Có lẽ cảm giác ngữ khí có chút sốt ruột, Diêm Tiểu Quân ho khan thanh thả chậm thanh âm sự tình đều giải quyết, kế tiếp sự ta có thể giúp đỡ. Nàng ngày mai liền phải rời đi tiếp tục quay trụ, ngươi tới cũng thấy không nàng. Diêm Tử Ký bên kia trầm mặc, nghĩ đừng đem người cho bao. Diêm Tiểu Quân thật cẩn thận nói sang chuyện khác ca, ngươi thật muốn cùng kia ngốc nữ kết hôn à. Còn dám kêu nàng ngốc nữ, ta trước tấu ngốc ngươi. Diêm Tử Ký thanh âm rét lạnh đến xương. Diêm Tiểu Quân sợ tới mức xúc cổ, bãi xuống tay liên tục xin lỗi là, ta kêu nàng tẩu tử. Cảm giác Diêm Tử Ký tức giận giảm bớt chút, Diêm Tiểu Quân tiếp tục nói ca, cha đại thọ ngày đó tới nhưng đều là quân chính thương đại gia, ngươi muốn đem cha tức chết rồi, ta lão Diêm ra mặt liền rất sạch sẽ. Sang năm lại mừng thọ phải muốn tới mộ địa những lời này Diêm Tiểu Quân sợ bị đánh không dám nói. Cha không ngươi tưởng như vậy khủng bố. Diêm Tử Ký ấn giữa mày nói. A Giao là hảo cô nương, ta cũng thực thích nàng, ta là thật sự tưởng cùng nàng quá. Liều ra nha đầu làm sao? Diêm Tiểu Quân tung ra thế kỷ nan đề. Diêm Tử Ký trầm mặc một lát, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc ta không thích nàng. Liêu Tuyết Nhân truyền hắn hơn 20 năm, hắn nếu là thích nàng, đã sớm cùng nàng kết hôn. Liêu Tuyết Nhân chính là khó chơi nhân vật, ca ngươi lo lắng là đúng. Diêm Tiểu Quân nhấp miệng rời xa di động trong nhạc. Ta không lo lắng A Giao, ta lo lắng chính là Liêu Tuyết Nhân. Liên A Giao kia bạo tính tình, hai người muốn thật xé lên, A Giao giết chết Liêu Tuyết Nhân liền cùng chơi dường như. Ca, ngươi cùng kiếm đốc. Ta tẩu tử lanh chứng sự, thật tính toán gạt trong nhà sao. Diêm Tiểu Quân vẫn là do dự. Tỷ tới thành phố A, xem công tác hành trình an bài, hẳn là sẽ ngốc đoạn thời gian. Ta hôn nhân ta có thể làm chủ, là ta muốn cùng A Giao kết hôn, không chuẩn bất luận kẻ nào trộn lẫn tay. Diêm Tử Ký lạnh giọng nói. Diêm Tiểu Quân lòng bàn tay miêu tả ly cà phê, đầu góc bay nhanh chuyển động. Căn cứ cầu huyết phim truyền hình tình, hắn nên làm vai ác tìm mọi cách lan lộn, lừa gạt Diêm Tử Ký, uy hiếp Tư Giao, làm đổng đánh nguyên lương kia căn đổng. Nhưng là hậu quả là Diêm Tiểu Quân run rẩy bả vai run run. Hắn hoảng hốt nhìn đến bị Diêm Tử Ký treo lên đánh, ra đống lửa nướng, ném chảo dầu tạc, bị đánh gãy chân ném đường cái thảm hề hề ăn xin. Diêm Tiểu Quân ném đầu vứt bỏ này đó, vai ác thông thường cũng chưa kết cục tốt, hắn vẫn là thành thật làm vai phụ đi. Huống hồ kia ngốc nữ đích xác đỉnh hảo ngoạn, nghĩ đến xuẩn manh Tư Giao, Diêm Tiểu Quân nết miệng ngây ngô cười. Ca, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đi theo ngươi chạm. Diêm Tiểu Quân nhấc chân dẫm lên mặt bàn tuyên thệ. Diêm Tử Ký khỏe miệng giơ lên, tỏ vẻ thực vừa lòng Diêm Tiểu Quân thức thời chiếu cố hảo A Giao, giới giải trí rồng rắn hỗn tạp, A Giao đơn thuần, đừng kêu nàng bị người khi dễ. Hiểu được hiểu được. Diêm Tiểu Quân méo tứ xuyên khẩu âm ha hả cười. Ta sẽ xem trọng tẩu tử, người trong nhà đương nhiên muốn che chở người trong nhà. Cắt đứt Diêm Tiểu Quân điện thoại, Diêm Tử Ký nhìn mặt bản Tư Giao ảnh chụp, đáy mắt lộ ra ôn nhu sắc màu ấm. Chuông điện thoại vang lên. Diêm Tử Ký xem mắt dãy số nhanh chóng truyền được, thấp giọng giáo huấn đều sắp dạng sáng tam điểm, như thế nào còn chưa ngủ giấc? Ta tưởng ngươi. Tư Giao nằm trên giường cùng Diêm Tử Ký nói nhỏ. Ngươi cũng không ngủ à? Ta không mặt mũi nói lo lắng Tư Giao không dám ngủ, Diêm Tử Ký sụ mặt túc thanh nói ta ở làm huấn luyện kế hoạch. Thức đêm đối thân thể không tốt, thận thực dễ dàng suy nhược. Tư Giao thực đứng đắn cùng Diêm Tử Ký nói không đứng đắn nói. Diêm Tử Ký đỡ chán. Nghẹn cười quát lớn với ai học này đó lung tung rối loạn nói. Ta ngày mai liền phải tiếp tục quay chụp đi bộ đội. Ân. Diêm Tử Ký không cùng Tư Giao đề cục cảnh sát sự, hắn là đồng ý Tư Giao cách làm, nếu là hắn gặp được bị con ma men khi dễ nữ hải, hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ đánh nhau. Tư Giao bị bắt được cục cảnh sát, lan lộn nửa đêm khẳng định rất mệt, nếu hắn hỏi lại việc này, Tư Giao cảm thấy hắn là ở phê bình nàng, khẳng định sẽ cảm thấy ủy khuất. Chi bằng liền trực tiếp đi qua. Tử Ký, ngươi thật sự rất muốn rất nhớ ngươi. Tư Giao phồng lên mặt làm nũng. Diêm Tử Ký thanh âm ôn nhu ân, ta cũng rất nhớ ngươi. Có bao nhiêu tưởng. Giống tinh tinh. Tin tức dư luận sự tình, nhân video mà xuất hiện chuyển cơ. Cục cảnh sát tỏ phỉ CEO website cũng giải thích thanh tình huống, Tư Giao dần dần bình ổn, đa số fans vì nàng gặp chuyện bất bình điểm tán, tuy rằng vẫn có nghi ngờ thanh, nhưng đã không có ảnh hưởng. Quay chụp như cũ tiếp tục, minh tinh một lần nữa tụ tập ở bên nhau, đi nhờ xe chuyên dùng chạy tới quay chụp mà. Lăng Kỳ dựa gần Tư Giao hỏi han đơn cần, Triệu Như Nguyệt bĩu môi cười lạnh a dua nịnh nọt. Lăng Kỳ tức khắc nghẹn lại, biểu tình xanh tím đan sen, ngập ngừng vùi đầu trầm mặc. Tư Giao đem đôi mắt di động thượng rời đi, hờ hững nhìn phía Triệu Như Nguyệt. Phùng Dự túm Triệu Như Nguyệt tưởng ngăn lại, Triệu Như Nguyệt lại đẩy ra Phùng Dự, ánh mắt kiêu căng châm chọc tiến cục cảnh sát cảm giác không tồi đi, này cục cảnh sát đều phải thành tinh thế câu lạc bộ. Nghe hiểu Triệu Như Nguyệt ngấm ngầm hại người, Lê Tinh nắm chặt nắm tay gầm lên Triệu Như Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tư Giao nhìn Triệu Như Nguyệt màu đỏ tươi miệng, xanh thẳm trong ánh mắt quỷ bí xanh sấm hơi túng lướt qua này chạm quay chụp mà là bộ đội, đừng chọc giận ta tấu ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta. Triệu Như Nguyệt tàn nhẫn chụp ghế dựa, giận dữ đứng dậy giận chỉ vào Tư Giao. Chính là ở uy hiếp ngươi. Tư Giao biểu tình diện than bóp nát hai hạch đào, ánh mắt âm chắc chắc trừng mắt Triệu Như Nguyệt. Bị Tư Giao ánh mắt hái sởn tóc gáy, Triệu Như Nguyệt nghẹn tức giận, hung hăng rảo làn váy. Tư Giao lười biếng dựa vào lưng ghế, tiếp tục chơi trò chơi, căn bản không lấy Triệu Như Nguyệt đương hồi sự. Tư Giao, bộ đội là cái dạng gì? Lăng Kỳ thấy không khí xấu hổ, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Lặp lại huấn luyện, rất buồn kẻ nhạt nhẽo. Tư Giao chống cằm suy tư. Lăng Kỳ trận tròn đôi mắt, tươi cười điểm mỹ đây là Tào ca cùng ngươi nói. Tư Giao ngó mắt Lăng Kỳ quần áo, phe phẩy ngón tay bắt bẻ rườm ra váy, màu bạc giày cao gót, ngươi này thân gác chiến trường chính là sống điên ngắm. Lăng Kỳ túm túm làn váy mặt lộ vẻ xấu hổ ta không mang vận động trang. Không có việc gì. Lê Tinh vô vô Lăng Kỳ vai an ủi. Đến bộ đội quay chụp khẳng định đến đổi quân trang. Xe khách sóc nảy tới quay chụp mà, mới vừa tiến trinh sát liền sân huấn luyện, tiếng nổ mạnh liền đinh thai nhức óc. Lăng Kỳ kêu sợ hãi tới gần Lê Tinh, Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự cũng đều sợ tới mức ôm lấy đầu. Tư Giao đẩy ra cửa xe, ghét bỏ tản ra tràn ngập cắt vàng sương khói, nhanh nhẹn nhảy nhà ga ổn. Trên sân huấn luyện trinh sát binh, chính xuyên qua ở nổ mạnh trung, tiến hành các loại huấn luyện hạng mục. Xuân Bảo. Tới trước Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao chào hỏi. Minh Tinh đều giải rác chẳng hảo, Lê Tinh sùng bái nhìn những cái đó trinh sát binh, nhấp miệng cùng Nhạc Cảnh Dư nói nhỏ thật xoái. Thượng úy quân hàm nữ binh triều Minh Tinh đi tới, tê cổ tóc ngắn ánh mắt sắc bén, quân trang thẳng đứng nhìn anh Tư tác sảng. Các ngươi hảo, ta là trinh sát liền tam ban trưởng Lôi Tỉnh, các ngươi huấn luyện viên. Nữ điều tra lớp trưởng A. Lê Tinh cảm khái. Lôi Tình lệ mắt nhìn quét Lê Tinh chạy nhanh câm miệng đứng thẳng. Trong TV các ngươi đều là minh tinh, nhưng đi vào trinh sát liền, các ngươi cũng chỉ là một cái binh. Ta đối với các ngươi yêu cầu không nhiều lắm, chỉ có một, vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Là, tổ tông ai, bộ đội nữ nhân đều như vậy khủng bố sao? Lôi Tình đánh ra trước mắt minh tinh, Tư Giao có cảm giác, Lôi Tình tầm mắt sai khai nàng khi có dừng lại nháy mắt. Tư Giao liếc mắt Lôi Tình, số liệu ở nàng chán đánh cái xoa. Này đó đều là ta trinh sát liền mỗi ngày huấn luyện khoa. Lôi Tình xoay người ý bảo sân huấn luyện xem sau có cái gì cảm giác. Giải phóng quân thúc thúc vất vả. Lê Tinh vui cười. Lôi Tình hờ hững nhìn Lê Tinh tức khắc dây túng, Lôi Tình đôi mắt dịch đến huấn luyện bổn thượng Lê Tinh. Là ta. Lê Tinh nhắm mắt, rõ ràng cảm giác được tử vong hơi thở. Sân huấn luyện 5 vòng. Lôi Tình lạnh giọng mệnh lệnh. Lê Tinh không thể tin tưởng trứng mắt, Lôi Tình xem thời gian 30 giây không có chấp hành, phiên bội. Lôi Tình vừa dứt lời, Lê Tinh liền chạy nhanh ném xuống ba lô, nhanh chân chiều sân huấn luyện chạy tới. Nhạc Cảnh Dư nghẹn cười, Lôi Tình đôi mắt ưng nháy mắt định vị thực buồn cười. Nhạc Cảnh Dư lập tức nghiêm túc mặt ta kiên quyết phục tùng huấn luyện viên mệnh lệnh. Như là thực vừa lòng Nhạc Cảnh Dư thức thời, Lôi Tình hợp nhau huấn luyện buồn, bản lệnh nhạt mặt nói nửa giờ đổi trang, tháo trang sức, vượt qua thời gian tự gánh lấy hậu quả. Đi theo Lôi Tình nam binh cất bước tiến lên xin theo ta tới. Yên lặng vì chạy vòng Lê Tinh cầu phúc, còn thừa Minh Tinh đi theo nam binh chiều ký túc xá đi đến. Phùng Dự đánh ra chung quanh, thấp giọng cùng nam binh nói chuyện huynh đệ, vừa mới kia huấn luyện viên rốt cuộc là ai a? Nam binh liếc mắt Phùng Dự, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trầm mặc thật lâu cuối cùng chỉ bài trừ chớ trong nàng. nàng rất lợi hại sao? Lăng Kỳ nghi thanh dò hỏi. Nam binh nắm khỏe miệng như là cười nhạo Lăng Kỳ thiên chân nam binh liền thủ vị nữ lớp trưởng, các ngươi chính mình ước lượng ước lượng. Nam binh tướng Minh Tinh đưa tới túc khu phòng nam tả nữ hưu, căn cứ dán tên họ thay quần áo. Từ giao đi vào ký túc xá nhìn đến giường đệm, căn cứ tên họ nhãn bắt được quân trang, sau đó liền ma lưu bắt đầu đổi trang. Từ giao thói quen tố nhan, căn bản không cần tháo trang sức, Lăng Kỳ cùng Triệu Như Nguyệt nhìn liền phiền toái nhiều. Thu phục quân trang sửa sang lại thỏa đáng, Tư Giao bóp thời gian đuổi tới tập hợp mà, trừ bỏ Tư Giao cùng Mạc Thanh Thần, còn lại Minh Tinh đều đến muộn. Lôi Tình biểu tình thực khủng bố, ngay cả chạy vòng kết thúc Lê Tinh đều cảm giác được, cường chống mỏi mệt chạm thẳng tắp. Đến chế, Lôi Tình đánh giá Minh Tinh, sau đó tầm mắt ngừng ở Lăng Kỳ cùng Triệu Như Nguyệt trên người không tháo trang sức, là không đem mệnh lệnh của ta để ở trong lòng. Triệu Như Nguyệt cùng Lăng Kỳ ủy khuất mặt không hề răng. Lôi Tình dương miệng tựa hồ đang cười, nếu như vậy, ta đây liền giúp các ngươi. Trạm quân tư chuẩn bị. Lôi Tình một tiếng giống như rơi xuống đất sấm sét, Hù Minh Tinh chạy nhanh chẳng hảo. Trạm quân tư là bộ đội cơ bản nhất huấn luyện. Lôi Tình vây quanh Minh Tinh xoay quanh. Các ngươi ngày đầu tiên tới, ta không làm khó các ngươi. Muốn trạm bao lâu? Triệu Như Nguyệt nhíu mày hỏi. Bộ đội, hỏi huấn luyện viên vấn đề là muốn đánh báo cáo. Lôi Tình làm cho thẳng. Báo cáo, quân tư muốn chạm bao lâu? Triệu Như Nguyệt cất cao thanh âm hỏi. Rất đơn giản. Lôi Tình tới gần nhìn Triệu Như Nguyệt mặt. Thẳng đến các ngươi trang bị hãn tẩy rớt. Lê Tinh thống khổ nhắm mắt, cắn răng tảo nói thầm đều là không thấm nước ga. Gần 40 độ cực nóng độ ấm phảng phất đều có thể đem người nương chín. Thể nhược Lăng Kỳ lung lay đều tưởng té xỉu. Triệu Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi muốn đem Lôi Tình xé nát. Đây là ra vai phủ đầu sao? Nhạc Cảnh Dư nết miệng cười khổ, chúng ta không đắc tội nàng đi. Tư Giao từ đầu đến cuối đều chú ý Lôi Tình, nàng quả nhiên không nhìn lầm. Lôi Tình tuy rằng không minh đối nàng chú ý, nhưng đôi mắt mỗi lần đều sẽ ở trên người nàng dừng lại nháy mắt. Tư Giao, người nhiệt sao? Lê Tinh cùng Tư Giao nói nhỏ. Nhiệt. Tư Giao thực thành thật gật đầu. Nhưng ta như thế nào cảm giác ngươi giống như thực nhẹ nhàng? Lê Tinh trộm liếc mắt Tư Giao không gì biểu tình mặt. Tha thứ hắn thật sự cân nhắc không hiểu diện than cảm tình. Là thực nhiệt, nhưng ta căn bản không sợ nhiệt. Đã từng hắn bị liên bang ném vào lò luyện tiêu hủy, lò luyện có thể so này nhiệt nhiều. Lôi huấn luyện viên, ngươi hiện tại liền thuộc về biến tướng dùng cách xử phạt về thể xác. Triệu Như Nguyệt chống đỡ không được, đầy mặt phẫn nộ lên án Lôi Tình. Dùng cách xử phạt về thể xác. Lôi Tình như là nghe được cái gì chê cười, châm chọc nhìn Triệu Như Nguyệt. Ở trinh sát liền. Trạm quân tư cùng phạt liền dính không vào đề. Chúng ta không có trải qua huấn luyện, ngươi không thể như vậy đối đại với chúng ta. Triệu Như Nguyệt là quyết tâm không chịu lại trạm quân tư. Lôi Tình biểu tình lạnh nhạt nhìn Triệu Như Nguyệt, sau đó xoay người chỉ vào sân huấn luyện leo núi vách tường nói không nghĩ trạm quân tư, vậy từ kia bỏ qua đi. Thật sự sao? Tư Giao trừng mắt xác nhận. Lôi Tình tầm mắt dịch đến Tư Giao trên người, khẽ gật đầu xác định. Tư Giao tức khắc xoa tay hầm hẻ ta đi bỏ. Được đến cho phép, Tư Giao chạy đến leo núi vách tường trước, leo núi vách tường độ cao đến có 10 mét, mượn lực mà là vách tường thân lồi lõm, là trinh sát binh mỗi ngày huấn luyện khoa trí nhất. Tư Giao hoạt động nắm tay, sau đó liền bắt đầu động tác. Nam binh xuống lại tới gần, có người sốt ruột xin chỉ thị Lôi Tình nàng không có an toàn thi thố. Lôi Tình lạnh mặt nhìn chăm chú vào Tư Giao thủ sẵn những cái đó mượn lực điểm. Động tác nhanh nhẹn hướng về phía trước leo lên. Thời gian đúng là chính ngọ, độ ấm tối cao thời điểm, chỉnh mặt leo núi vách tường đều là nóng bỏng. Tư Giao như là mạnh mẽ linh hầu, tốc độ mau liền phía dưới trinh sát binh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ly leo núi vách tường đỉnh còn có nửa thước, Tư Giao dưới chân lại đột nhiên trượt, thân thể chợt chiều hạ quăng ngã đi. Tư Giao, Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần kinh hô. Tất cả mọi người cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Như vậy độ cao ngã xuống đi, bất tử cũng đến tê liệt đi. Tư Giao đi xuống quăng ngã khi nhanh chóng túm chặt bên cạnh dây thừng, sau đó mượn lực bắn lên, thọc sâu vượt qua vững vàng rừng ở leo núi vách tường đỉnh. Hảo! Vây xem trinh sát binh buộc phát ra hoan hô vỗ tay thành. Tư Giao thổi hồng toàn bộ bàn tay, nhíu mày suy tư, thân thể này vẫn là hảo nhược. Ánh mắt ý bảo Lôi Tình nàng làm được, Tư Giao chân chiến dây thừng, đầu chiều hạ túng càng. Tới gần mặt đất khi khẩn tổng túm chặt dây thừng, xoay người an toàn rơi xuống đất. Tư Giao đi hướng Lôi Tình dò hỏi, ta bỏ lên trên đi, có thể kết thúc trạm quân tư sao? Lôi Tình biểu tình trầm mặc nhìn Tư Giao nửa ngày, hờ hững gật đầu có thể. Sớm nói sao, lãng phí ta thời gian. Tư Giao nhẹ nhàng duỗi lười eo, xoay người rời đi. Buổi sáng không ăn no, ta đều phải chết đói. Cùng Tư Giao ăn cơm, Nhạc Cảnh Dư cùng Lê Tinh biểu tình run rẩy, ba chén sữa đậu nành, lục căn bánh quẩy, bốn lung bánh bao, nay còn không có ăn no. Tư Giao tiêu sái rời đi, Lôi Tình xoay người nhìn phía mặt khác minh tinh, ai còn muốn khiêu chiến. Các minh tinh yên lặng chẳng hảo, tha thứ bọn họ chỉ là bình thường phàm phu tục tử, đang vân giá vũ học không được, vẫn là ngoan ngoan chạm quân tư đi. Triệu Như Nguyệt trừng mắt Tư Giao rời đi bóng dáng, oán hận Tư Giao làm nổi bật. Nàng hiện tại nhắc lại gia đình chỉ trạm quân tư căn bản không thể nào nói nổi, đến lúc đó Tiết Mục Bá ra chiêu hắc khẳng định là nàng. Vây xem trinh sát binh còn ở nghị luận Tư Giao, Lôi Tình lạnh giọng quát lớn, còn tụ làm cái gì, đều tiếp tục huấn luyện. Vây xem người lần lượt tản ra, Mạc Thanh Thần nhìn phía Lôi Tình, ánh mắt biến hóa khó lường. Vừa mới binh lính nói Tư Giao không có bảo hộ thi thố, Lôi Tình lại không có quản, mà là làm Tư Giao tiếp tục khiêu chiến. Tư Giao nếu không phải thân thủ hảo, hơi chút đại ý ngã xuống liền hủy. Lôi Tình rốt cuộc cùng Tư Giao có cái gì thù oán, thế nhưng muốn như vậy nhằm vào nàng. Muốn, giết chết nàng. Bộ đội quay chụp làm mình tinh khổ không nói nổi, nuông chiều từ bé bọn họ nào chịu được khổ, ngắn ngủn hai ngày tựa như nào hư rau chân vịt, chỉ có Tư Giao còn tinh thần phân chấn, giống chỉ dị loại quái vật. Bộ đội nhà ăn, Lê Tinh lấy chiếc đũa rảo miến, đáy mắt thanh hắc biểu tình mệt mỏi, ta muốn ăn tạc gà vịt nướng, ta muốn điều hòa ghế massage. Lăng Kỳ nhíu mày nhai màn đầu, đôi mắt nhìn Tư Giao đầy mặt khuynh tiện, Tư Giao, ta cảm giác ngươi đến bộ đội tựa như về đến nhà dường như, quỳ phục cúng bái Giao ra a. Này đó huấn luyện ở bộ đội chính là nhiệt thân, các ngươi thể năng còn phải luyện. Tư Giao phun tảo địa cầu dân bản xứ thân thể tố chất, tinh tế dân chạy nạn đều so với bọn hắn cường. Giao ra huy vũ khí phách. Lê Tinh che mặt dựng ngón cái. Tư Giao thật sự rất mạnh, tiến rồi giải trí trước rốt cuộc là làm gì đó. Mạc Thanh Thần hỏi. Tư Giao gặm xương sườn, chép chép miệng, cảm giác hương vị có chút đạm quốc tế truy nã phạm A, ta và các ngươi nói qua. Nhạc Cảnh Dư trợn trắng mắt, đem trong chén xương sườn đẩy cho Tư Giao, khen ngươi hai câu còn lên mặt. Thỏa mãn ăn luôn Nhạc Cảnh Dư xương sườn, Tư Giao tâm tình sung sướng không đem trong chén miến cái trên mặt hắn. Mạc Thanh Thần đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, chạy nhanh ăn đi, đừng đợi lát nữa lại bị phạt. Các minh tinh dùng quá cơm, bị đưa tới trường bắn tập hợp, Tư Giao nhìn đến cùng Lôi Tình nói chuyện Tào Nguyên Huy, bọn họ như là ở tranh trước, Tào Nguyên Huy biểu tình rất khó xem. Lôi Tình đẩy ra Tào Nguyên Huy lại đây, Lê Tinh tới gần Tư Giao thấp giọng nói, Tào trợ lý đã trở lại. Tào ca cùng Lôi huấn luyện viên giống như rất quen thuộc đâu. Lăng Kỳ cũng là nghi hoặc. Lôi Tình bối tay vượt lập biểu tình lạnh nhạt, các minh tinh nháy mắt tắt thanh chẳng hảo, Lôi Tình đôi mắt nhìn quét vòng, sai thân lộ ra phía sau mặt bàn. Phô mê muội màu bố mặt bàn, chất đống súng ống linh kiện, nam tinh nhóm mơ hồ suy đoán đến Lôi Tình mục đích, tức khắc đôi mắt sáng lên. Lôi Tình cầm lấy súng xuyên gõ mặt bàn, đôi mắt giống ra đa nhìn mọi người, tưởng chơi sao. Tưởng. Nam tinh thanh âm thực lành lót, nguyên bản mỏi mệt trong ánh mắt nháy mắt bốc cháy lên kích động. Huấn luyện đạn, mỗi người 10 phát, xạ kích thi đấu hoàn số nhiều nhất, đêm nay cơm điểm thêm cơm. Lôi Tình nói âm vừa ra, Tư Giao đôi mắt liền bốc cháy lên ngọn lửa. Cảm giác được Tư Giao bốc cháy lên lửa cháy, bên cạnh minh tinh đều mặc huấn luyện viên, có thể miễn bàn ăn sao. Lôi Tình cầm lấy mặt bàn linh kiện, bắt đầu giảng giải lắp ráp. Tư Giao trong óc tất cả đều là bữa tối, đôi mắt nhìn thương bia đều như là treo vịt nướng. Lôi Tình lắp ráp hảo xuống ống. Xoay người nhắm ngay thương bia quyết đoán xạ kích, dồn dập tiếng súng sau, báo bia viên cử kỳ 98 hoàn. Minh tinh tán thưởng vỗ tay, Lôi Tình nghe được hoàn số, nhíu mày xem mắt súng ống không hé răng. Ai muốn trước tới? Huấn luyện viên ta trước tới. Lê Tinh nhảy nhót nhảy lên nhấc tay. Lôi Tình gật đầu ý bảo, Lê Tinh nhảy nhót nhảy đến xạ kích vị trí, kích động đùa nghịch thương. Đứt quang tiếng súng sau, Lê Tinh xạ kích hoàn số 47 hoàn. Tiếp được chính là Nhạc Cảnh Dư, Mạc Thanh Thần, Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt, Lăng Kỳ. Tốt nhất thành tích là Nhạc Cảnh Dư, 84 hoàn. Kém cỏi nhất thành tích là Lăng Kỳ, 28 hoàn. Đối là kém cỏi nhất thành tích Lăng Kỳ không gì oán giận, chỉ cần thượng bia nàng liền rất thỏa mãn. Lăng Kỳ rất sợ tiếng súng, mỗi lần nổ súng đều sợ tới mức run run, xem trường bắn huấn luyện binh lính thẳng nhạc. Đến phiên Tư Giao xạ kích khi, chỉ còn đôi không lắp ráp linh kiện, Tào Nguyên Huy ở bên cạnh cho mày, khắc chế suy nghĩ cùng Lôi Tình đánh nhau tức giận. Lôi Tình liếc mắt súng ống linh kiện, mặt vô biểu tình nói súng ống không lắp ráp, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần. Tư Giao loát tay háo tiến lên ngồi xổm xuống, không chờ Lôi Tình nói chuyện liền bắt đầu lắp ráp, động tác cơi xe nhẹ đi đường quen thành thạo. Tư Giao súng ống lắp ráp xong, nhân thể quyết đoán xạ kích, nối liền xạ kích thanh đình chỉ, Tư Giao thu thương đứng lên. Lôi Tình hoàn hồn nhìn phía báo bia viên biểu tình rồi dám, ách thanh âm kêu Tư Giao xạ kích, mạn hoàn. Tư Giao tỏ vẻ thực vừa lòng, cảm giác vịt nướng đã đến trong chén. Minh Tinh tổ trận mắt há hốc mồm, huấn luyện trinh sát binh nhóm đều yên lặng che mặt, cảm giác bị vả mặt làm sao. Người đánh quá thương. Lôi Tình lạnh giọng chất vấn. Ân. Nhà nàng lao diêm giáo, huống hồ đã từng nàng thuần thục tinh tế các loại vũ khí, tuy rằng địa cầu vũ khí là hậu, nhưng nhắm chuẩn xạ kích nguyên lý đều không sai biệt lắm. 98 hoàn đối mãn hoàn, Lôi Tình có loại bị vả mặt đau. Tư Giao hồ nghi vào đầu, nàng cảm giác trước mắt Lôi Tình giống như thực không tốt nột. Bị mang ly trường bắn đến bình thường sân huấn luyện, Lôi Tình bối tay nhìn Minh Tinh bộ đội, trừ bỏ muốn nắm giữ các loại vũ khí cùng lý luận tri thức, cách đấu cũng rất quan trọng. Ta biết, Cảnh Dư ca diễn viên chính Ương Chảo. Lê Tinh đoạt đáp, Ương Chảo là nhạc Cảnh Dư đầu bộ điện ảnh, nói được chính là bộ đội chuyện xưa, hắn diễn chính là cái cách đấu cao thủ. Điện ảnh là giả thuyết, cùng hiện thực không thể hôn nói. Lôi Tình cởi bỏ quân trang cổ áo. Ai muốn tới thể nghiệm hạ? Sở hữu Minh Tinh trầm mặc, cùng huấn luyện viên đánh khẳng định chỉ có thể bị đánh. Thông qua hai ngày này ở chung, bọn họ cũng đều biết, Lôi Tình đó chính là cái khủng bố quái thú. Lôi Tình lệ mắt đỏ qua, cuối cùng nhìn thẳng Tư Giao, Tư Giao bước ra khỏi hàng. Lôi Tình trong mắt địch ý quá rõ ràng, ai lại nhìn không ra Lôi Tình là cố ý nhằm vào Tư Giao, vậy thật là đầu thiếu căn gân. Báo cáo huấn luyện viên, ta tưởng hướng huấn luyện viên tỉnh giáo. Nhạc Cảnh Dư đứng thẳng cao giọng nói. Tư Giao bước ra khỏi hàng, phục tùng mệnh lệnh. Lôi Tình ngạnh thanh quát. Tư Giao cọ sát đứng ra, trong óc nghĩ gì khi có thể tới cơm chiều điểm. Tào Nguyên Huy giữa mày nhăn thành ngợt đáp, muốn ngăn trở lại bị đạo diễn tổ ngăn lại. Có lẽ là Tào Nguyên Huy biểu tình quá khủng bố, đạo diễn tổ cười theo trấn an đây là quay chụp tiết mục, Lôi huấn luyện viên khẳng định biết đúng mực. Tư Giao đứng ở Lôi Tình đối diện, Lôi Tình đôi mắt khóa trụ Tư Giao, biểu tình hàn triệt tận xương Tư Giao, ta sẽ hảo hảo chỉ giáo ngươi. Lôi Tình vừa dứt lời, liền nhanh chóng ra quyền tạp hướng Tư Giao mặt bộ, Lăng Kỳ cả kinh che miệng nhắm mắt, mắt thấy Tư Giao phải bị tấu, ai ngờ Tư Giao lại thoáng nghiêng người thối lui, nhẹ nhàng tránh né Lôi Tình công kích. Nhất chiêu thất bại, Lôi Tình tức giận càng sâu, chiêu chiêu hung ác tốc độ cũng càng mau. Bị Lôi Tình bức cho khẩn, Tư Giao bước chân lảo đảo không né tránh, gương mặt bị Lôi Tình quyền cọ qua, hàm răng khái phá mềm thịt, máu tươi tức khắc tràn ra khỏe môi. Tư Giao. Nhạc Cảnh Dư bất chấp kỷ luật, chạy nhanh xông lên đi đỡ lấy Tư Giao. Lôi Tình. Tào Nguyên Huy ngăn lại Lôi Tình công kích, đem nàng đẩy ra giống giận. Tư Giao vuốt khỏe miệng huyết tinh, trong miệng tràn ngập nồng đậm dị sát vị. Bị toái phát che đậy đôi mắt xanh sấm lóe thệ, Tư Giao khí thế dần dần tối tăm dám đánh ta. Tư Giao đống nhiên đẩy ra muốn đỡ nàng đi phòng y tế Nhạc Cảnh Dư, sai khai chặn đường Tào Nguyên Huy, vọt tới Lôi Tình trước mặt, kén quyền nện ở nàng gương mặt. Lôi Tình lảo đảo lui ra phía sau, khỏe miệng nôn xuất huyết. Tư Giao biểu tình khói mù nhìn Lôi Tình, đầy người khói mù túc sắt cùng ta đùa thật à, từ ta bị chế tạo ra tới, còn không có người dám tấu ta mặt. Tư Giao nắm chặt nắm tay nhằm phía Lôi Tình, từng quyền tinh chuẩn hung ác, đối nàng Lôi Đình công kích Lôi Tình căn bản vô pháp đánh trả, chỉ có thể gian nan chống cự lại. Lôi Tình bị Tư Giao tấu đến không hề đánh trả chi lực, thân thể cùng mặt đều dần dần quải thải. Tàn nhẫn kính ta rất Lôi Tình hai tay, nhấc chân đá nàng bụng. Lôi Tình ngã xuống đất vứt ra mấy thước, chật khớp hai tay cùng nội tạng lệch vị trí đau, làm nàng cuộn tròn thân thể đau hô. Tư Giao đuổi tới Lôi Tình trước mặt, khom lưng cử quyền, mắt thấy liền phải rơi xuống Lôi Tình trên mặt, Tào Nguyên Huy lạnh giọng quát bảo ngưng lại Tư Giao, không chuẩn lại đánh. Tư Giao nắm tay dừng ở Lôi Tình gương mặt biên trên mặt đất, bán khởi đá vụn chảy ra Lôi Tình mặt, Lôi Tình kinh sợ nhìn Tư Giao, Tư Giao sát ý quá khủng bố, nàng là thật muốn giết chết nàng. Lôi Tình bị tấu thật sự thảm, vết thương đầy người mặt mũi bầm dập, đôi mắt đều bị huyết dán lại. Tư Dao khắc chế tức giận, chậm rãi đứng dậy, dùng máu chảy đầm địa ngón tay Lôi Tình, trên cao nhìn xuống nói không ai dám khi dễ ta. Lôi Tình nằm ngửa thở dốc, Tư Dao ánh mắt giống dã thú lộ ra huyết tinh, đừng thật khi ta xuẩn, ta muốn cùng các ngươi so đo, các ngươi sớm đã chết. Tư Dao. Tào Nguyên Huy chạy đến Tư Dao bên người, nắm lấy nàng huyết nhục mơ hồ tay kiểm tra. Cùng ta đi phòng y y tế. Tư Dao đi theo Tào Nguyên Huy rời đi, Lôi Tình tránh thoát khai đỡ nàng binh lính, nhìn Tư Dao bóng dáng kêu to ngươi rốt cuộc là người nào. Tư Dao tiếp tục đi phía trước không phản ứng nàng, Lôi Tình cả giận nói súng ống cùng cách đấu là ai huấn luyện ngươi, vừa mới ngươi dùng, là đặc chiến bộ đội thuật đấu vật. Tư Dao bước chân dừng lại, đặc chiến đội cách đấu sao? Đây đều là Lao Diêm đã từng dạy cho nàng. Tào Nguyên Huy ngăn trở Lôi Tình tầm mắt, đem Tư Dao bảo vệ là ta giáo nàng. Tào Nguyên Huy, ngươi ở trái với bộ đội kỷ luật. Lôi huấn luyện viên có lẽ quên mất, ta hiện tại đã cởi ra quân trang, chỉ là bình thường ba cánh. Tào Nguyên Huy chỉ vào cổ áo mạc vừa nói bãi, liền mang theo Tư Dao rời đi. Lê Tinh xúc xúc cổ, đầy mặt nhận túng dựa vào Nhạc Cảnh Dư Tư Dao thật là khủng khiếp. Cùng với quan tâm này đó, chi bằng ngẫm lại trước kia nơi nào đắc tội quá nàng đi. Nhạc Cảnh Dư ghét bỏ đẩy ra nị trăng Lê Tinh. Lê Tinh nháy mắt vượt hạ mặt, lên án trừng mắt Nhạc Cảnh Dư, Mạc Thanh Thần cười lắc đầu. Tào Nguyên Huy mang theo Tư Dao đến phòng y y tế, giúp nàng xử lý trên tay thương. Nhìn Tư Dao tinh xảo sơn mặt, Tào Nguyên Huy do dự thử Tư Dao, súng ống cùng cách đấu đều là Diêm đội dạy ngươi sao? Ân. Thản nhiên gật đầu. Tào Nguyên Huy nhíu mày nghi hoặc, Diêm đội là liệt báo đặc chiến căn cứ trung đội trưởng, đối bộ đội kỷ luật rất rõ ràng, sao có thể trái với kỷ luật giáo Tư Dao này đó? Nhưng Tư Dao biểu tình quá thẳng thắn thành khẩn, căn bản không giống nói dối bộ dáng. Hôm nay sự nháo đến quá lớn, tưởng che lấp cũng là không có khả năng. Xem ra muốn liên hệ Diêm đội hạ, biết rõ ràng tình huống. Nguyên Huy, Lôi Tình là ai? Nàng đối ta có địch ý. Tư Dao đột nhiên hỏi. Tào Nguyên Huy mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên như thế nào nói. Tư Dao liền trừng mắt lam đôi mắt nhìn hắn, không vội không táo trở. Có lẽ bị Tư Dao xem trột dạ, Tào Nguyên Huy cảm giác chỉ cần nói dối liền sẽ bị nhìn ra tới. Lôi Tình là Lôi đội cháu ngoại gái. Tử ký thượng cấp, liệt báo đặc chiến đội đại đội trưởng Lôi Thành. Tư Dao nghĩ tới. Ân. Tào Nguyên Huy trầm mặc một lát, ho khan thanh tiếp tục nói Lôi Tình từng tưởng tiến liệt báo lại bị cự tuyệt, nàng rất thích Diêm đội. Cho nên, vừa mới hẳn là giết chết nàng đúng không? Quay chụp quá trình tuy ngoài ý muốn tần sinh, nhưng miễn cưỡng còn tính thuận lợi kết thúc. Bộ đội tân phái huấn luyện viên thay đổi Lôi Tình, trải qua ma quỷ Lôi Tình khủng bố, các minh tinh cảm giác tân giáo quan đó là tương đương ôn nhu. Minh tinh giấu chân đệ tam trạm quay chụp kết thúc, các minh tinh cùng bộ đội cáo biệt, Tư Dao bất thời giờ đi về nút cờ, lại gặp được chặn đường Lôi Tình. Lôi Tình đầy mặt vết thương nhìn thấy ghê người, ánh mắt đen tối nhìn Tư Dao. Tư Dao tưởng trực tiếp rời đi, lại bị Lôi Tình ngăn lại. Nhằm vào chuyện của ngươi, ta thực xin lỗi. Tư Dao nghi hoặc nhìn Lôi Tình, có chút không hiểu được nàng ý tứ. Lôi Tình tính cách cao ngạo, làm nàng xin lỗi so bị đánh còn làm nàng khó chịu. Ta thừa nhận ta ghen ghét ngươi. Lôi Tình thẳng thắn eo, liễm khởi xấu hổ nhìn thẳng Tư Dao, nàng tuy kiêu ngạo nhưng lại là dám làm dám chịu. Ta thích Diêm Tử Ký, bộ đội liên hợp diễn tập khi ta từng bị hắn tù binh, ta tôn trọng thả ái mộ hắn. Biết ngươi là hắn vị hôn thê, ta hoán giận ghen ghét, làm cho ta mất đi lý trí. Lôi Tình khom lưng ta xin lỗi, phía trước sự ta cảm giác cảm thấy thẹn. Lao Diêm là của ta. Tư Dao bất mãn Lôi Tình mơ ước. Ta vẫn ái mộ hắn. Lôi Tình nói thẳng. Nhưng ta có thể bảo đảm, ta chỉ làm người đứng xem. Lôi Tình trầm mặc một lát, trong mắt bịt kín hổ thẹn ta từng cảm thấy ngươi không xứng với hắn, nhưng ta lại bại bởi ngươi. Súng ống cách đấu, đây đều là ta nhất thám hiểu. Ta sẽ gấp bội huấn luyện, sau đó lại tìm ngươi rửa nhục. Lôi Tình nắm chặt quyền, ý chí chiến đấu sục sôi tuyên thệ. Ngươi còn phải luyện. Tư Dao sai khai Lôi Tình về phía trước đi. Lôi Tình nhìn Tư Dao bóng dáng, do dự một lát vẫn là cố tình nhắc nhở tiểu tâm Liễu Tuyết Nhân. Tư Dao bước chân hơi đốn, mặt lộ vẻ nghi ngờ, Liễu Tuyết Nhân. Ai a? Đệ tam trạm quay chụp kết thúc, minh tinh ngồi xe rời đi bộ đội. Tới thành phố A khi Tư Dao không cùng Lê Tinh hồi tinh thế, mà là mang theo Tào Nguyên Huy trực tiếp về nhà. Trở lại lầu 2 tiểu viện oa, Tư Giao nhìn đến Tào Nguyên Huy cầm túi tiền đây là cái gì? Lăng Kỳ đưa. Tào Nguyên Huy xem mắt túi tiền không để ý hình như là hữu ích giọng nói trà. Tào Nguyên Huy đẩy cửa vào nhà, sau đó liền nhìn đến đứng ở trong phòng bóng dáng, tức khắc kinh ngạc kêu lên Diêm đội. Tử ký. Nghe được Diêm tử ký trở về, Tư Giao không đổi dậy liền chạy vào nhà, đầy mặt vui sướng. Diêm tử ký xoay người nhìn Tư Giao, biểu tình đen tối khó lường. Như là cảm giác được Diêm tử ký cảm xúc khác thường, Tào Nguyên Huy có chút lo lắng Diêm đội, ngài đột nhiên trở về có việc sao? Tào Nguyên Huy, ngươi trước đi ra ngoài chờ. Diêm tử ký lên tiếng. Tào Nguyên Huy xem mắt Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy, buông đổ vật xoay người đi ra phòng. Tào Nguyên Huy rời đi, Tư Giao điểm chân nhìn Diêm tử ký tử ký. Tư Giao, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện. Diêm tử ký khắc chế tính tình, thả chậm thanh âm nói. Tư Giao ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nhìn Diêm tử ký chờ hắn tiếp tục nói. Bộ đội sự ta đều đã biết, tinh vi súng ống kỹ năng, siêu việt trinh sát binh thể năng, còn có độ ấm khống chế khí. Diêm tử ký lấy ra ngực chấm gác trên bàn. Tư Giao, người rốt cuộc là ai? Ta là Tư Giao A. Tư Giao không rõ Diêm tử ký đột nhiên nghiêm túc, cũng không hiểu được hắn ý tứ. Ngươi nói súng ống cùng cách đấu đều là ta giáo, chúng ta ở Hoa Đồng huyện thành quen biết, trước kia chưa bao giờ có gặp qua, ta khi nào dạy ngươi? Ngươi là nói ta nói dối. Tư Giao kinh ngạc nhìn Diêm tử ký, lao Diêm có thể nào nói như vậy nàng, nàng liền tính đối toàn tinh tế nói dối, đều không thể đi lừa gạt hắn A. Diêm tử ký nhìn chầm chầm Tư Giao, trong tay háo đột nhiên hoạt ra đem đoàn đao. Lôi đỉnh chi thế thứ hướng Tư Giao. Tư Giao ngửa ra sau nghiêng người tránh né, hai tay đón đỡ trụ Diêm tử ký chiêu thức, dỡ xuống hắn lực đạo. Rất quen thuộc chiêu thức. Diêm tử ký ánh mắt đột nhiên làm hạ. Nửa năm trước ngoại cảnh nhiệm vụ, ta cùng danh trùm buồn thuốc phiện giao chiến, ta thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Đây là ngươi dạy cho ta a? Tư Giao giật mình lăng nhìn Diêm tử ký, môi ngập ngừng nói không nên lời lời nói. Diêm tử ký xoay người rời đi. Tư Giao nghe Diêm tử ký dần dần rời xa tiếng bước chân, ngực ngưng tụ ủy khuất làm nàng đôi mắt chua xót. Này đó đều là ngươi đã từng dạy cho ta à, nhưng những cái đó sớm chiều làm bạn ta đều nhớ rõ, chỉ có ngươi quên mất. Tư Giao thất hồn lạc phách về phòng, mở ra máy tính tìm được Thường Dạo diễn đàn nhắn lại. Rất khó chịu làm sao bây giờ. Thực mau nhắn lại liền xây lên cao lầu, các loại kỳ ba phương pháp giải quyết xem Tư Giao đầu tròn váng. Cuối cùng Tư Giao đôi mắt lưu tại một cái thượng khó chịu làm sao. Đương nhiên đến trả thù xã hội A. Tư Giao đánh lên tinh thần, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị phát tiết một hồi. Hacker số liệu lặng yên không một tiếng động lan tràn, len lỏi ở Internet nhấc lên sóng to gió lớn. Đương thần bí hắc thần tái hiện bị phát hiện khi, Internet đã là nghiêng trời lệch đất. Những cái đó Internet tội phạm bị xách ra, các loại hắc xưởng chứng cứ bị công bố. Vô số hacker càng là lọt vào liên lụy, tất cả đều bị bắt lấy bại lộ. Bị chọc giận hacker tưởng vây công hắc thần, cuối cùng lại bị quần đầu dây ngược, trực tiếp toàn quân bị diệt. Internet hacker chiến dịch thời gian thực ngắn ngủi, nhưng tạo thành hậu quả lại là sông cuộn biển gầm. Tội phạm thực thê thảm, mà cảnh sát này nguyệt đến tăng ca. Nguyên bản đều phải mai danh nhận tích hắc thần, lại đem chính mình đẩy đến Internet đầu đề, lần này trực tiếp bị treo lên hacker truy nã đứng đầu bảng. Nhàm chán rời khỏi chiến cuộc, Tư Giao bẹp miệng cảm giác vẫn là khó chịu, ngẫm lại tiếp tục lật xem diễn đàn, sau đó tìm được tân phát tiết biện pháp. Mua sắm. Nhanh chóng nắm giữ vong mua kỹ năng, Tư Giao loát tay háo bắt đầu chém giết. Tối tăm trong phòng, máy tính u quang ánh Tư Giao trắng bệnh mặt, nhìn tựa như kinh tủng kịch ván quỷ. Theo mua sắm xe bị chống chất, Tư Giao cảm giác tâm tình giống như hỏa hoan rất nhiều. Cuối cùng chờ mua sắm xe bị thanh không. Tư Giao thư khẩu khí dựa hồi lưng ghế, đốn giác tâm tình thoải mái. Phát tiết xong Tư Giao mở ra diễn đàn, tìm được kiến nghị mua sắm tầng lầu, thực nghiêm túc hồi phục mua sắm xe thanh chống không nháy mắt, tựa như dỉ sắt linh kiện bị một lần nữa mạt hảo bảo dưỡng. Du, cảm ơn đề nghị của ngươi. Diêm tử ký suốt đêm nhờ xe chạy về bộ đội, nửa đường nhận được Diêm tiểu quân điện thoại. Diêm tử ký mới vừa chuyển được liền nghe được Diêm tiểu quân ma tính tiếng cười ca, cha ngày sinh đều phải tới rồi. Ngươi cùng tẩu tử gì thời điểm lãnh chứng ha? Diêm tử ký biểu tình khói mù, câm miệng trầm mặc không đáp. Như là không cảm giác được Diêm tử ký áp suất thấp, Diêm Tiểu Quân thiếu tâm nhãn tiếp tục cùng Diêm Tử Ký cãi cọ, nếu không ta tái các ngươi đi. Ta bộ đội có việc, cha ngày sinh ta liền không quay về. Diêm Tử Ký dứt lời, không lại quản Diêm Tiểu Quân vô nghĩa liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Diêm Tử Ký trong lòng thực loạn. Tư Giao có quá nhiều quỷ dị chỗ, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng vô pháp cùng Tư Giao nói hôn ước trở thành phế thải. Diêm Tử Ký thậm chí có loại xúc động, mặc dù Tư Giao thật là tội phạm, hắn cũng tưởng cùng nàng quá. Diêm Tử Ký đỡ chán nhắm mắt thở dài, hắn biết chính mình xong đời, hắn là thật sự thích thượng cái kia từ bệnh viện tâm thần ra tới ngốc níu. Hắn hiện tại cảm xúc thực không ổn định, hiện tại cùng Tư Giao nói chuyện chỉ có thể cãi nhau, Diêm Tử Ký không nghĩ cùng Tư Giao xảo, cho nên hắn rời đi, muốn cho lẫn nhau đều bình tĩnh chút, vân vân tự ổn định sau lại nói. Diêm Tử Ký sự Tư Giao còn không có hoãn quá thần, Internet lại khởi dư luận tin tức. Đó là Tư Giao bộ đội đánh huấn luyện viên video, còn có đoạn uy hiếp Triệu Như Nguyệt ghi âm. Ẩu đả huấn luyện viên có thể so ẩu đả hán tử say muốn nghiêm trọng, kia chính là giải phóng quân, này tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, các nhà truyền thông tranh nhau đưa tin, làm Tư Giao mặt đường giải thích. Ở tin tức bùng nổ sau, Triệu Như Nguyệt phát biểu với bù, bán đáng thương trang ngoan ngoãn, kỳ thật lại ngấm ngầm hại người nói Tư Giao kiêu ngạo ương ngạnh, không biết tôn trọng tiền bối. Triệu Như Nguyệt kia nói đáng thương, nàng fans tức khắc tựa như bốc cháy lên pháo đốt, tất cả đều vọt tới Tư Giao hủy bổ đàn đế làm ầm ĩ, uy hiếp Tư Giao xin lỗi cũng lăn ra giới giải trí. Tinh Thế Phong Thần văn phòng, Tư Giao lật xem tin tức giao diện, biểu tình không có chút nào nóng nảy. Lê Tinh nhìn Tinh Thế trước tụ tập phóng viên, xoay người cảm khái nói Tư Giao, ngươi thật đúng là chiêu thể chữ đậm nét ta, xuất đạo không hai nguyệt, các loại xui xẻo sự đều có thể bị ngươi quán thượng. Nhạc Cảnh Dư bưng cà phê vào nhà, đem nhiệt cà phê đưa cho Phong Thần. Ẩu đả huấn luyện viên tuy sự ra có nguyên nhân, nhưng Tư Giao đích xác đem Lôi Tình đánh thành trọng thương, sợ là không tốt lắm xử lý. Kia đoạn ghi âm là chuyện như thế nào? Phong Thần trầm khuôn mặt hỏi. Triệu Như Nguyệt nói chuyện khó nghe, châm chọc ta cùng Tư Giao đều từng vào cục cảnh sát, còn nói cục cảnh sát là Tinh Thế câu lạc bộ. Lê Tinh tức giận đoạt đáp. Là nàng trước kén ăn. Kia này đoạn ghi âm là như thế nào tới? Lê Tinh cẩn thận hồi tưởng, biểu tình mang theo chán ghét lúc ấy không có máy quay phim quay chụp, khẳng định là Triệu Như Nguyệt trộm lục đến. Không gì sợ. Tư Giao lấy ra chứa đựng chip đưa cho Phong Thần so chứng cứ ta cũng có, ta so nàng cao cấp, ta là ghi âm cùng video. Phong Thần cùng Nhạc Cảnh Dư ngạc nhiên nhìn lại, Tư Giao vướt cổ áo ngực châm nói ta có mini nhiếp ảnh khí, tùy thời tùy chỗ đều mở ra. Lê Tinh tưởng để sát vào Tư Giao trước ngực xem, lại bị Nhạc Cảnh Dư nhấc chân đá đi. Phong Thần cầm lấy chứa đựng chim, yên lặng gật đầu thực hảo. Nhưng ẩu đả huấn luyện viên sự như thế nào giải quyết? Nhạc Cảnh Dư hỏi. Tư Giao rất kỳ quái, này có cái gì nan giải quyết làm Lôi Tình ra mặt giải thích thì tốt rồi à? Nào có như vậy đơn giản? Nhạc Cảnh Dư gõ hạ Tư Giao đầu. Ngươi làm cho mọi người mặt, đem nàng đánh thành như vậy, nàng ước gì chỉnh chết ngươi? Vô luận như thế nào, vẫn là muốn liên hệ hạ cái kia Lôi huấn luyện viên. Phong Thần ngưng mi nói. Nàng có thể giải thích rõ ràng tốt nhất, nếu không thể, xử lý lên liền phiền thoái. Tư Giao không sao cả nhún vai, nay đàn địa cầu dân bản xứ tưởng sự tình thật là quá phiền thoái, khó trách nhìn luôn là thực xuẩn bộ dáng, nào dung lượng đều tồn đầy, không cắt bỏ phóng thích chút không gian, chính là máy tính đều phải chết cơ. Nguyên bản tưởng lưu nàng lại nhảy nhót mấy ngày, nàng chính mình đảo trước tìm đường chết. Phong Thần cười lạnh thanh, bưng lên cà phê uống cạn, tiện đà trừng mắt Tư Giao cả giận nói gây họa tinh. Tư Giao làm như không thấy tiếp tục chơi máy tính, Tử Ký cùng nàng không thể hiểu được sinh khí, nàng chính nghẹn lửa giận đâu. Triệu Như Nguyệt còn dám vu hãm nàng, chính đánh vào nàng họng súng thượng, tuyệt đối muốn giao hơn nàng. Tư Giao nắm chặt nắm tay, đôi mắt hùng hổ nhìn chằm chằm máy tính mình, đáy mắt xanh sấm chợt lóe rồi biến mất. Chớ chọc hacker, hacker tính tình đều là thực táo bạo. Internet dư luận liên tục lên men, tin tức đối Tư Giao bình luận khen chê không đồng nhất. Minh Tinh giấu chân truyền phát tin duy trì fans cùng hắc phấn cân bằng, Tư Giao trên nhảy bổ sẽ đến khí thế ngất trời. Bị bắt giữ khi thẳng thắn, giao huấn người nước ngoài khí phách, thịt nạc nhóm tin tưởng manh thú, ngồi chờ bá khí chắc lẩu giao ra giận mặt phấn. Triệu Như Nguyệt quá cũng gian nan, tự nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe làm thấp đi Tư Giao sau, các loại xui xẻo sự liền liên tiếp tạp tới. Đầu tiên là ngân hàng dự trữ bị trộm, ngay sau đó bất nhã chiếu cho hấp thụ ánh sáng, thử kính khi càng là liên tục đâm vách tường. Triệu Như Nguyệt giống như là ôn thần, chỉ cần cùng nàng hơi chút thân mật chút, đều sẽ đi theo xui xẻo. Không bao lâu, giới giải trí đều lấy nàng đương vi rút tránh, e sợ cho dính lên vận rủi. Bị hố thảm Triệu Như Nguyệt không biết, nàng xui xẻo tất cả đều là bởi vì, Tư Dao trong ngăn kéo kia buồn xé nát Bạch Liên Hoa Bảo Điển. Kết thúc tân vừa đứng quay chụp, Tư Dao ngồi xổm tinh thế trong ký túc xá vẽ xoắn ốc. Diêm Tử Ký không phản ứng nàng, nếu không có xác định hắn còn sống, Tư Dao đều phải khiêng pháo vọt vào liệp báo đặc chiến căn cứ. Buồn ba hiểu xịu cùng bệnh miêu dường như, là ai khi dễ ngươi. Lê Tinh ôm cờ ép cờ phần ăn vào nhà, lấy ly nước chanh đưa cho Tư Dao. Tư Dao tún phần ăn túi lửa con mực vòng, phồng lên quai hàm nhìn thực ủy khuất. Lê Tinh cắn khoai điều mệt nằm liệt ghế trên, hự hự thở dốc. Tư Dao nhai con mực vòng, cảm giác tâm tình cuối cùng hảo điểm. Lê Tinh chờ nhiệt ý lui tán chút, tiếp tục cùng Tư Dao nói chuyện thu liền phải kết thúc, nghe nói Phong Thần ca đều giúp ngươi chọn hảo kịch bản. Phong Thần cùng ta nói. Tư Dao cảm xúc vẫn rất suy sút. Giang hồ đề tài, Mặc Ngân kiếm ca. Đây là đồng đạo kịch ca. Lê Tinh kinh ngạc. Tư Dao biểu tình mẫu bức, không hiểu Lê Tinh kích động. Lê Tinh phủng thể diện lộ sùng bái đồng đạo chính là giới giải trí truyền kỳ, mỗi bộ kịch đều là tác phẩm xuất sắc, mỗi năm lấy thưởng có thể bắt được nương tay. Nghe Lê Tinh cảm khái, Tư Dao không sao cả tiếp tục ăn, tha thứ nàng đối những cái đó giải thưởng vô cảm. Nếu làm ảnh hậu là có thể khen thưởng cả năm lượng miễn phí bánh kem, nàng khẳng định có thể bốc cháy lên chiến ý. Tư Dao, Mặc Ngân kiếm ca ngươi muốn thử kính cái gì nhân vật? Lê Tinh truy vấn. Hồ Dĩnh Nhi, giang hồ minh chủ con gái duy nhất. Vì thử kính nàng còn tra xét giang hồ minh chủ rốt cuộc là ý gì, kỳ thật liền cùng toàn ám tương tự, mà toàn ám còn lại là tinh tế hải tặc tổng bộ. Mặc Ngân kiếm ca hai nguyệt trước liền bắt đầu tuyển giác. Ta từng xem qua kịch bản, Hồ Dĩnh Nhi là nữ xứng sáu, xuất diễn cũng coi như rất nhiều. Lê Tinh nói, Tư Dao nằm liệt mặt đào bơ ăn, nàng không cảm thấy xuất diễn rất nhiều, xem qua liền trực tiếp nhớ kỹ. Lê Tinh còn tưởng tiếp tục cùng Tư Dao nói kịch bản, di động lúc này lại đột nhiên vang lên. Lê Tinh chuyển được nói vài câu, sau đó cắt đứt cùng Tư Dao nói lăng kỳ tới, tưởng mời chúng ta đi chơi, ngươi muốn hay không đi? Hảo A. Đại trong ký túc xá nhàn rỗi cũng không có việc gì, Tư Dao thực sảng khoái đồng ý. Rời đi ký túc xá ngồi vào Lăng Kỳ trong xe, Lăng Kỳ trích rất kính dâm nhìn Lê Tinh cùng Tư Dao cười nói ta hôm nay không ăn bài, nghĩ đi dạo phố chơi, đi ngang qua tinh thế đã kêu các ngươi. Ta cùng Tư Dao cũng không có việc gì làm, chính nhàm chán ngươi liền tới rồi. Lê Tinh cười hì hì nói. Lăng Kỳ liếc mắt tinh thế lâu trước, sau đó nhìn phía Tư Dao tảo ca không đi theo ngươi sao. Nguyên Huy bị Phong Thần tóm được huấn luyện đâu? Nàng là cùng Lê Tinh trộm chuồn ra tới, nếu là Tào Nguyên Huy nhìn, nàng căn bản trộm đi không xong. Lăng Kỳ cười cười mang lên kính râm, khởi động xe rời đi. Lê Tinh vuốt vé hậu tòa món đồ chơi, đôi mắt do dự nhìn Tư Dao. Tư Dao gần nhất tin tức cuốn thân, như vậy đi dạo phố không có việc gì sao? Hậu tòa Dương có mũ lươi chai cùng khẩu trang. Lăng Kỳ nhắc nhở. Lê Tinh nhanh chóng đem mũ lươi chai cùng khẩu trang tìm được. Biểu tình cảm khái nhìn phía Lăng Kỳ trang bị thật toàn, xem ra ngươi là thường xuyên đến bên ngoài chơi a. Ta lại không phải siêu sao ảnh hậu, liền tính đi dạo phố bị nhận ra cũng không có việc gì. Lăng Kỳ cười đến thẹn thùng, hoàn toàn không có bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta muốn đi đâu chơi? Lê Tinh đem mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đưa cho Tư Dao, tùy ý hỏi. Nam lộ khu phố buôn bán, có da thịt nướng cửa hàng, hương vị siêu cấp đồng. Chúng ta đi trước kia đi. Ân. Tư Dao liếm khỏe miệng, nắm tay xác định Lăng Kỳ mục tiêu. Chúng ta liền đi ăn thịt nướng, ta mời khách. Hắc Tiến Triệu Như Nguyệt tồn chữ tài khoản, trộm ra tới tiền cũng chưa hoa đâu. Lê Tinh lấy đầu đâm lưng ghế Lăng Kỳ, có thể đừng lại nàng trước mặt để ăn sao. Lăng Kỳ sửng sốt ngay mắt, tiện đà không nghẹn lại cười ra tiếng. Ta đã biết, lần sau khẳng định chú ý. Đem xe khai tiến bãi đỗ xe. Lăng Kỳ mang theo Tư Dao cùng Lê Tinh đến thịt nướng cửa hàng, cho dù ba người đều hạng nặng võ trang bộ mặt, nhưng đẹp dáng người cùng xuất chúng khí chất vẫn hấp dẫn đến rất nhiều chú mục. Muốn ghế lô nhanh chóng rút lui trong phòng, Lê Tinh đóng cửa ngăn cách những cái đó tầm mắt, vỗ bộ ngực dư kinh chưa định những cái đó đôi mắt liền cùng có thể thấu thị dường như, xem ta lông tơ dựng đứng. chọc hạt bọn họ mắt chó. Tư Dao mặt vô biểu tình méo bọt biển. Đem bọt biển cái đệm từ Tư Dao cứu vớt ra tới, Lê Tinh run rẩy khỏe miệng nói chung nhị là loại bệnh. Phim truyền hình bá đạo tổng tài cứ như vậy nói. Tư Dao ngưỡng mặt phản bác. Bá đạo tổng tài đầu đều có bệnh. Lê Tinh đầy mặt ghét bỏ phất tay. Ngốc niết lắm tiền, hố cha hố nương hố tổ tông. Lăng Kỳ che miệng cười không lưng, Tư Dao biểu tình cái hiểu cái không, đem Lê Tinh nói chữ tiến cơ sở dữ liệu, cùng ban đầu số liệu đối lập, cuối cùng đến ra địa cầu dân bản xứ đều là bệnh tâm thần kết luận. Thịt nướng bị đưa vào ghế lô, Tư Dao bá đạo chấm ớt tay, xem Lê Tinh cùng Lăng Kỳ dạ dày đau. Lăng Kỳ yên lặng đảo ly thức uống nóng đệ đi Tư Dao, ớt cay thực thương dạ dày. Tư Dao vùi đầu dầm dì manh ăn, Lăng Kỳ bất đắc dĩ rời đi lực chú ý, nhìn phía Lê Tinh hỏi Triệu Như Nguyệt gần nhất không lại ngấm ngầm hại người chèn ép Tư Dao đi. Nàng đều úc còn không mang nổi mình úc. Lê Tinh châm chọc cười lạnh. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, Triệu Như Nguyệt hiện tại giống như là ôn thần, gặp gành treo khi quăng không chết, đều là báo ứng. Ai? Lăng Kỳ nhíu mày thở dài. Thành thật diễn kịch không hảo sao. Ai lấy ảnh đế ảnh hậu bằng bản lĩnh, ngươi gạt ta ta hại ngươi, đều có mệt hay không a? Muốn đều giống ngươi như vậy, giới giải trí sao có thể còn giống như bây giờ? Lê Tinh đảo ly rượu, đối Tư Dao cảm thấy hứng thú đôi mắt làm như không thấy. Triệu Như Nguyệt nửa cái chân đều bước vào quan tài, liền chờ Phong Thần ca cho nàng một đòn chí mạng. Phong Thần muốn vặn ngã Triệu Như Nguyệt. Lăng Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Như Nguyệt nơi nào có thể tiến Phong Thần ca mắt? Chỉnh nàng đều ngại dơ. Nhưng nàng dám đem vài cân não động đến Tư Dao cùng Cảnh Dư ca trên người, giới giải trí ai chẳng biết Phong Thần ca nhất bên vực người mình. Tư Dao muốn đi trộm Lê Tinh rượu, Lê Tinh sai khai tránh né, giúp nàng trọng thêm mãn đồ uống. Nhìn đến Tư Dao trợn tròn đôi mắt, Lăng Kỳ cười ra tiếng. Khệ tiêu nộn thịt nướng, Lăng Kỳ nhăn lại mi Triệu Như Nguyệt mới vừa tiến giới giải trí khi cũng thực hảo. Quản không được tâm, bị xa hoa trụy lạc xa. Mỹ che mắt, nóng nảy tham lam. Lê Tinh bưng rượu trầm mặc một lát, tiện đài nết miệng cười nói đây là Cảnh Dư ca nói. Minh Tinh giấu chân thu khi, ta ngẫu nhiên gian nghe được Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự nói chuyện. Lăng Kỳ chống cằm hồi tưởng. Nàng mới vừa tiến giới giải trí khi, an tẫn chịu khổ tẫn nước mắt đi đến hiện tại. Tư Dao gặp được Phong Thần xuất đạo, tài nguyên đưa đến nàng trước mặt, làm nàng giống hoàng hậu kiêu ngạo, ngẩng đầu bước qua gập ghềnh lộ trình. Đi đến vô số tầng dưới chốt minh tinh nhìn lên độ cao. Tư Dao thực may mắn làm nàng ghen ghét toán hận. Lăng Kỳ nhìn phía Tư Dao vẫn không biết cái gọi là ăn, thiên chân làm Lăng Kỳ thực phức tạp. Nếu bởi vì ghen ghét người khác có được nàng không có, liền phải đi thương tổn, kia nàng đáng thương thật đáng buồn có thể hận. Lê Tinh đồng tình Triệu Như Nguyệt, nhưng đồng tình lại không thông cảm. Chẳng lẽ nàng đã từng gian nan? Phải muốn tất cả mọi người theo nàng quỹ đạo tới sao? Nay cùng tâm lý vặn vẹo bệnh tâm thần có cái gì khác nhau? Nghe được mẫn cảm từ, Tư Dao dựng lên lô hai đôi mắt liếc hướng Lê Tinh ngươi kỳ thị bệnh tâm thần. Tư Dao nhảy lên thức vấn đề làm Lê Tinh ngây người, tuy không biết Tư Dao ý tứ, nhưng nhảy bén trực giác nói cho Lê Tinh, nếu hắn trả lời sai lầm, khẳng định sẽ bị chết thực thảm. Không, ta tôn trọng mỗi người bình đẳng. Lê Tinh câu chữ rõ ràng khái lúc này lấy khảng. Lăng Kỳ liễm khởi thương xót thương cảm, phiên thịt nướng nói sang chuyện khác chạy nhanh đều ăn đi, đợi lát nữa chúng ta đi dạo phố. Tư Dao ăn nhiều một chút thịt heo bổ bổ. Lê Tinh nhân cần giúp Tư Dao kẹp thịt. Gần nhất sốt ruột sự quá nhiều. Tư Dao chấm ớt cay đem thịt gắt trong miệng, khỏe mắt liếc Lê Tinh hỏi ăn nào bổ nào, này như là heo mông thịt đi. Lê Tinh kẹp thịt động tác cứng đờ, Lăng Kỳ cười hì hì nháy mắt chế nhạo chơi lưu manh. Lăng Kỳ. Ngươi học hư. Lê Tinh che mặt anh khóc. Thịt nướng trong tiệm ăn uống no đủ, ba đồ tham ăn căng thẳng đánh cách, cảm thấy mị mãn chiều thương trường tiến quân. Chuyển du ở thương trường tầng dưới chốt châu đáo khu, Lăng Kỳ tốn Tư Dao cùng nàng giới thiệu các loại kim cương. Lê Tinh di động vang lên, Lê Tinh xem mắt điện báo biểu hiện, gõ quầy ý bảo Tư Dao, tào ca điện thoại. Ta không cần trở về. Tư Dao cự tuyệt tiếp điện thoại. Lê Tinh bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại. Ngẫm lại vẫn là phát tin tức qua đi, hội báo nơi vị trí, để tránh Tào Nguyên Huy lo lắng. Cùng Tào ca cãi nhau. Lăng Kỳ hỏi. Không có. Tào Nguyên Huy là hũ nút, Tư Dao là thần kinh trệ đường dây ngoại tinh bạc, hai người căn bản là xảo không đứng dậy, Tư Giao chính là sinh khí Tào Nguyên Huy luôn là hướng Diêm Tử Ký mách lẻo. Nghĩ đến Diêm Tử Ký, Tư Giao đôi mắt thảm hạ. Diêm Tử Ký thật lâu cũng chưa cùng nàng liên hệ, Tư Giao có loại cảm giác, Diêm Tử Ký là cố ý chôn tránh nàng. Nhạy bén nhận thấy được Tư Giao cảm xúc đột nhiên hạ xuống, Lê Tinh cười hì hì nói sang chuyện khác, không nghĩ trở về vậy đừng trở về, hôm nay chúng ta chơi hải. Lăng Kỳ cũng thực thông minh không hỏi lại, lấy viên kim cương gác ở Tư Giao cổ trước khoa tay múa chân, này viên kim cương rất xứng đôi Tư Giao màu da đâu, còn có này song màu lam đôi mắt, thật sự thật xinh đẹp. Có lẽ châu đáo thương có thể suy xét thỉnh Tư Giao làm đại ngôn. Lê Tinh ngồi ở trước quầy, chống đầu nhìn Lăng Kỳ cùng Tư Giao. Này đó phỉ thúy cùng ngọc sức liền tạm được. Lăng Kỳ ngưng mi lắc đầu. Phỉ thúy lại Mỹ, cùng Tư Giao đôi mắt so sánh với đều ảm đạm thất sắc. Chân châu đâu? Lê Tinh thu hồi di động chỉ vào quầy đề nghị. Chân châu ưu nhã tự phụ, khí chất chịu đựng không nổi liền rất giống thôn cô. Lăng Kỳ làm tiêu thụ viên lấy ra trần châu hoa thai, dán Tư Giao lỗ thai đối lập. Tư Giao thực thích hợp đâu. Tư Giao da bạch mạ mỹ, tóc đen mềm mại mắt lam thanh triệt, đeo trần châu trang sức có loại đáy biển nhân ngư ảo giác. Lê Tinh ngó mắt tranh tuyên truyền, tức khắc ghét bỏ bĩu môi, còn không có Tư Giao đẹp đâu. Rắc, bên cạnh truyền đến ca mê ra chụp ảnh thanh, Lăng Kỳ nhanh chóng túm chặt Tư Giao, Nhạc Cảnh Dư nhíu mày đứng lên. Tư Giao như là không cảm giác bị chụp lén, đôi mắt xuyên thấu qua cửa kính nhìn phía đường phố, giữa mày ẩn ẩn nhăn lại. Loại cảm giác này, hình như là cầm cả mạ giặt Nam Hải nhìn đến chụp lén bị phát hiện, tức khắc mặt đỏ lên, chạy nhanh thu hồi ca mê ra xoay người liền chạy. Nhạc Cảnh Dư vừa định đuổi theo, Tư Giao đồng tử tức khắc khẩn thu. Ngồi xổm xuống, Tư Giao nhấc chân đem Nhạc Cảnh Dư đá đảo, chính mình ôm Lăng Kỳ. Bảo vệ nàng đầu chiều bên cạnh che đậy vật sau lăn đi. Tư Giao làm này đó trong khoảnh khắc, dồn dập tiếng súng liền vang vọng thương trường, bốn phía pha lê rách nát vẩy ra. Mùi thuốc súng mang theo mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập, chạy vội thanh tiếng thét chói tai ồn ào, ấm áp lãng mạn thương trường, tức khắc biến thành địa ngục.